Lần xạ công quốc Quỳnh Hầu Tước, nổi tiếng lâu đời cấp đại sư chức nghiệp giả giòn quan môn đệ tử, cũng là một vị sắp đột phá đến đại sư cấp chức nghiệp giả cao thủ tuyệt đỉnh. Coi như lần xạ công quốc đại vương tử phía sau chỗ dựa, Quỳnh Hầu Tước đi tới nơi này tự nhiên không phải là bởi vì đặc lẹn tỉn, cái này địa khu xa xôi thành phố nhỏ, cho dù bị hủy bởi chiến hỏa đối với những người khác mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù chiếm lĩnh cũng chỉ là lãng phí nhân viên. Cho nên Quỳnh Hầu Tước đi tới nơi này, thật ra thì coi như là suy yếu bản thân thật sự ủng hộ đại vương tử thế lực. Nhưng là bởi vì nơi này xuất hiện bí cảnh, cái này chính là một tình huống khác. Khi lấy được tin tức này sau, Quỳnh Hầu Tước lập tức đốt lên hơn 10 vị cường hãn chức nghiệp giả đội ngũ, thậm chí còn có mấy tên cao cấp chức nghiệp giả đi theo hắn, nhưng là bởi vì không gian đường hầm thời gian đánh mất, mới đưa đến qua một thiên tài đi tới nơi này bên. Thật may cũng chưa muộn lắm, Quỳnh Hầu Tước chuẩn bị nghỉ dưỡng sức một chút, lập tức đi tới bí cảnh. Tại hắn thật sự nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, tự nhiên cũng không có cái gì hắc ám tổ chức muốn vuốt râu hùm, mặc dù liên hợp lại không sợ vị này đại quý tộc, nhưng là không cần thiết, vì chính mình tổ chức mang đến đại quân vây quét hỏng bét tình hình, có thể không phải là cái gì ý kiến hay. Ngược lại vị này lão đại là tới làm gì, tất cả mọi người hiểu rõ rất, để hắn nghỉ ngơi tốt, tự nhiên rất nhanh sẽ biết rời đi nơi này, đến lúc đó nơi này còn không phải là những thứ này hắc ám tổ chức thiên hạ. Một ngày lần xạ công quốc không có lần nữa thống nhất, hắc ám tổ chức cũng sẽ không có chút cố kỵ. Lê kẽ bên này tình hình cũng phi thường tốt đẹp, từ Nicolas ở chỗ này ngủ sau, trên căn bản liền không có mấy cái hắc ám tổ chức thành viên tới, cho dù có, cũng chỉ là trở nên trước hành vi nói xin lỗi, hơn nữa tất cả đều là ở đại môn nơi đó mời người thông báo, sau đó nhanh chóng biến mất. Lê kẽ tự nhiên không thèm để ý những người này, hắn gần đây là có chút buồn chán, để cho người mua không ít sách vở trở lại xem. Đặc lẹn tỉnh không có gì cao thâm kiến thức loại sách vở, chỉ có một chút phổ thông du lịch lời khuyên cùng kỵ sĩ. Lê Kệ xem cũng thật hăng say, cái này làm cho hắn nhớ tới lúc trước xem hệ thống thời gian. Có lúc xem đặc sắc, hắn thậm chí sẽ còn hừ hừ bài hát, tâm tình phi thường thoải mái. Bất quá những thứ này số lượng dù sao quá ít, cái thế giới này cũng trên căn bản không có ở văn hóa trên phát triển quá nhiều, theo đặc lẹn tỉnh thu thập tới mấy ngày thì nhìn thất thất bát bát, bên trong cũng không thiếu xáo lộ tương tự. Mặc dù có chút mê muội mất cả ý chí cảm giác, nhưng là Lì Kẹ cũng từ nơi này nhiều chút du lịch lời khuyên cùng trong phát hiện không ít có thú đồ vật. Ở Đặc Lẹn Tin cùng du lịch lời khuyên, trên căn bản tất cả đều là phát sinh ở phụ cận sự tình. Chỉ bất quá rất nhiều đều là tác giả vô căn cứ tưởng tượng, mà chỉ có một bộ phận rất nhỏ, mới là có thể là tin tức chân thực. Lì Kẹ liền từ những thứ này trong, đạt được hoặc thật hoặc nghỉ một ít tin tức. Trong đó thậm chí khả năng vẫn cùng bí cảnh có liên hệ. Hiển nhiên, nơi này bí cảnh không phải lần thứ nhất mở ra, mà là từng có mấy lần kích thước. Đương nhiên, nơi này cũng sẽ không có người nào chú đóng, bởi vì bí cảnh mở ra hoàn toàn chính là ngẫu nhiên, khả năng lần này khai phóng thì phải mấy trăm năm sau đó mới lần khai phóng, mà thậm chí được mấy ngàn năm sau đó mới có thể lần nữa tiến vào. Loại này không định giờ tính ngẫu nhiên bí cảnh, ai rảnh rỗi đầu góc đau mới có thể an bài nhân thủ hơn mấy trăm ngàn năm ở chỗ này một mực chú đóng, làm chính là ở bí cảnh khai phóng thời điểm thứ nhất tiến vào. Bây giờ có là truyền tống trận, nhận được tin tức tới nữa là được rồi. Linh kẻ từ nơi này nhiều chút trong không ngừng thấy có cựu đầu xà xuất hiện, thông thường mà nói đây đều là các nhân vật chính yêu cầu cuối cùng đánh ngã buột. Một điểm này cùng đặc lẹn tình truyền thuyết không khác nhau gì cả, là có hay không có cựu đầu xà ai cũng không biết rõ. Nhưng là linh kẻ từ nơi này nhiều chút xáo lộ tương cận nhưng lại không giống nhau trong, không ngừng thấy có một loại vật phẩm đặc biệt, xà nguyên quả. Đặc biệt là cái gọi là phế vật lưu kỵ sĩ trong, nhân vật chính tư chất chưa đủ, liền chức nghiệp giả đều không cách nào đạt tới, nhưng là lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, nuốt ăn xà nguyên quả sau, liền thay trời đổi đất, con đường tu hành trên một đường tăng vọt, sau đó cuối cùng đánh ngã cựu đầu xà, ôm mỹ nhân về. Cho dù một ít các loại khác hình trong, cũng hoặc nhiều hoặc ít đề cập tới loại này đồ vật. Hơn nữa một ít du lịch lời khuyên trong, cũng ghi lại xà nguyên quả bề ngoài cùng năng lực, nói nó có thể tăng lên người tư chất, thay đổi người tục tằng một mặt. Loại này một loại màu xanh lá cây tiểu quả tử. Một loại đều là ở cựu đầu xà xào huyệt phụ cận mới có xuất hiện, cái này thì nói rõ, nếu quả thật có rắn nguyên quả loại này đặc thù đồ vật mà nói, cựu đầu xà khả năng thật ở thối giữa nước đầm lầy xuất hiện qua. Đương nhiên, bây giờ không cách nào thấy cựu đầu xà tồn tại, khả năng có một cái nguyên nhân rất lớn. Nó là bí cảnh trong một thành viên, ở bí cảnh mở ra thời điểm, đi tới nơi này cái thế giới, bị một số người phát giác, từ đó truyền lưu cựu đầu xà tin đồn. Mà xà nguyên quả mà nói, Lì Kệ cho là cái này đồ vật ở bí cảnh trong phi thường có thể tồn tại, hơn nữa số lượng cũng không tính là thiếu. Bởi vì từ nơi này nhiều chút du lịch lời khuyên cùng trong có thể thấy, nhân vật chính ăn những thứ này xà nguyên quả thời điểm, đều là trực tiếp sở trường tuốt, một cái ăn. Cái này thì nói rõ những thứ này đồ vật số lượng nhiều, nhưng là tiểu, hơn nữa màu sắc là màu xanh lá cây, đem các loại đặc thù ghi nhớ, lỉ kẹ gửi đi cho Katsana, để cho nàng lưu ý những thứ này đồ vật. Dù sao ở nơi này đồ vật phụ cận có cửu đầu xà tồn tại, vẫn còn cẩn thận một chút. Mặc dù Katsana tự nhận là nàng bây giờ đã có thể cùng cấp đại sư chức nghiệp giả bài một đấu lực tay một dạng, nhưng là quỷ biết rõ cái này cựu đầu xà có phải hay không đạt tới anh hùng cấp trình độ. Bí cảnh trong vạn sự đều do khả năng, nếu quả thật là lời như vậy còn là làm hết sức rút lui tốt. Dù sao lịch kẻ muốn cái này đồ vật, cũng chỉ là muốn thử một chút, làm một thí nghiệm mà thôi. Cái này đồ vật có thể cầm cao nhân tư chất, như vậy cấp cho anh hùng thời gian sử dụng sau khi, có được hay không để cao những anh hùng phẩm chất đâu. Còn nếu như có thể là anh hùng môn cung cấp về phẩm chất tăng lên. Như vậy là không có thể vì những anh hùng nguyên bản chỉ có 3 lần phẩm chất tăng lên mang đến 1 lần ngoài định mức tăng lên. Nghĩ tới chỗ này, Lệ Kệ liền cảm thấy vạn phần kích động. Ở nguyên tố trong tháp cao, theo anh hùng số lượng càng ngày càng nhiều, đối với phẩm chất thấp chất anh hùng lệ thuộc vào càng ngày càng ít, thậm chí các nàng đã không đáng trọng dụng, rất nhiều địa phương đều đã không cách nào đưa đến quá nhiều tác dụng. Cái này thì như cùng là gân gà, Lệ Kệ cũng không muốn tiêu phí đại lượng giá phải trả bồi dưỡng các nàng. Bởi vì khả năng cái mất nhiều hơn cái được. Cũng tỉ như cấp thấp nhất màu trắng phẩm chất anh hùng, liên thăng cấp 3 cũng bất quá là màu tím phẩm chất anh hùng, cao nhất chỉ có thể thăng cấp đến cấp 3 chức nghiệp giả, liền cao cấp chức nghiệp giả đều không đạt tới, đối với bây giờ lì kẻ cũng không có ý nghĩa quá lớn, chớ nói chi là ngày sau. Mà nếu như những thứ này xà nguyên quả có thể đưa đến tốt nhất tác dụng mà nói, tỉ như có thể là anh hùng mang đến về phẩm chất tăng lên, hơn nữa cũng sẽ không chiếm cứ 3 lần thăng sao cơ hội mà nói. Như vậy cái này hồi báo, đối với lịch kệ mà nói quả thực chính là khó có thể tưởng tượng phong phú. Chương 384, đánh cướp. Rốt cuộc cái này xà nguyên quả là tiểu thuyết gia suy nghĩ chủ quan đi ra thần vật, bị hậu nhân khiên cưỡng gán ghép lưu truyền ra, còn là quả thật có như vậy, chỉ bất quá ẩn ở bí cảnh trong không biết được. Lịch kệ là đem tất cả quyết định giao cho anh hùng, các sản nạ đám người sẽ xem tình hình, chắc chắn cái này thật giả. Hắn bây giờ không có bao lớn sự tình. Mà ở tiến vào bí cảnh cắt sạn nạ đám người, lại cảm thấy vạn phần bực bội. Không phải là đối với địch nhân cường đại bực bội, mà là đối với cái này bên trong hoàn cảnh mà cảm thấy bực bội. U ám và mướt, khắp nơi đều là sền sệt chất lỏng, để người không nhịn được nổi da gà đều phải nhô ra. Chỗ này bí cảnh từ cắt sạn nạ đám người xông vào sau khi đi vào, hết thể đều là như vậy để người không thoải mái. Nếu như bàn về cùng đúng chỗ này bí cảnh nhận thức, đối với cắt sạn nạ đám người mà nói, chính là chỗ này quy tắc nghiêng về có chút để cho người nhức đầu. Ở chỗ này, thời khắc đều tại hạ rất nhỏ mưa, thỉnh thoảng bùng nổ một chút là mưa to, chưa bao giờ có mặt trời chói chang thời khắc. Thủy nguyên tố hoạt bát quả thực cao đến khó lấy tin trình độ, nhưng là nơi này lại hết lần này tới lần khác không phải là đại dương, mà là một nhóm bùn lầy đại địa. Cây cối ngâm mình ở trong nước, không có thối giữa cảm giác, chất lượng nước đục ngầu cũng không trong suốt, hiển nhiên cũng không thích hợp trích dẫn. Thật may cả sạn nạ đám người mang đủ đầy đủ thức ăn và nước uống, không cần nhức đầu ở chỗ này lấy ăn. Ở chỗ này, cây cối đều dài hơn không phải là rất cao lớn, ở tầm mắt có thể đạt được chỗ, cao nhất cây cối cũng bất quá hơn 10 mét mà thôi. So sánh chủ thế giới trong rừng rậm cái kia 100 mét cao cây cối, nơi này liền lộ ra yếu rất nhiều. Cây cối quanh thân quấn vòng quanh rất nhiều cây mây và dây leo, có theo trên nhánh cây thong xuống, dõi mắt nhìn che đậy rất nhiều tầm mắt. Nhưng là trong đó, có rất nhiều cây mây và dây leo vô cùng nguy hiểm. Bọn họ là nơi này thổ dân sinh vật. Rắn. Mấy rắn thả câu ở trên nhánh cây, để người cảm thấy đáy lòng tê dại. Bọn họ hít khà zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz người này mặc dù nhìn qua cây cối rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt cũng chỉ là nhìn qua đáng sợ, đối với cát sạn nạ đám người thật ra thì ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, dù sao đều là phổ thông loài rắn, không có siêu phàm tồn tại. Mấu chốt là mặt đất, cao 3 thước mặt nước để cát sạn nạ đám người chỉ có thể ngâm dưới nước đi, mấy thủy sinh sâu trùng, điên cuồng hướng các nàng tuôn. Đây đối với nữ tính mà nói là phi thường đáng sợ sự tình, cho dù là cát sạn nạ cũng không khỏi nhíu mày. Những con trùng này giết không khỏi giết, cho dù giết một nhóm, sau đó cũng sẽ theo còn lại địa phương chạy tới càng nhiều sâu trùng. Cát sạn nạ mắng, cho mọi người ra chỉ một tầng nước màng, trở ngại những con trùng này gần sát bản thân. Những con trùng này thực lực cũng không có, chẳng qua là bình thường nhất sâu trùng, một tầng nhàn nhạt nước màng cũng đủ để cho bọn họ đối với lần này có thể không biết sao. Kết thúc mỗi ngày, cát sạn nạ các nàng ở mảnh này địa khu đi hồi lâu, cũng không có thấy thích hợp. Mặc dù có thời điểm có thể thấy một ít đặc thù quặng mỏ cùng ma lực vật phẩm, nhưng là đối với các sạn nạ đám người mà nói, những thứ này đều là ở bên ngoài có thể tùy ý mua được, ở chỗ này mặc dù có thể miễn phí cầm, nhưng là còn cần khai thác, phi thường phiền toái. Lãng phí, không bằng buông tha tiếp tục tìm. Mấy ngày kế tiếp, thu hoạch lác đác, cùng trong truyền thuyết giàu có và sung túc bí cảnh hoàn toàn không thể sánh bằng. Xem như vậy, nếu như không phải là truyền thuyết có sai lầm, chính là chúng ta tìm kiếm phương hướng xảy ra vấn đề. Edlin cả người bọc ở một tầng ngân bạch quang huy trong, đẩy ra bao phủ trắng non bắp đùi nước dơ, chỉ ra vấn đề chỗ ở. Dù sao cũng là lần đầu tiên tiến vào bí cảnh, cụ thể nên thu thập tài sản, các nàng căn bản cũng không hiểu rõ. Như vậy thì đi theo những nghề nghiệp khác người, xem bọn hắn là làm. Edlin sẽ ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó thật giống như có mấy cái cùng chúng ta cùng một chỗ đi vào chức nghiệp giả, đi xem bọn họ một chút có thu hoạch. Edlin sẽ ý tứ, chính là cướp. Làm như vậy lộ ra có chút không tốt lắm, nhưng là đối với các sản nạ những người này mà nói, vậy coi như là chuyện. Từng cái gật đầu nói tốt, thật sự là đúng nước chán ghét, từng cái phóng người lên, hướng lên thiên không, bằng vào cường đại ma lực, bay thẳng đến hệ lì xệ chỉ phương hướng sông thẳng tới. Mấy phút sau, bước ngang qua mấy vạn mạch cổ sản nạ đám người, chặn lại một cái ba người tiểu đội. Cái tiểu đội này do ba gã cao cấp chức nghiệp giả tạo thành, lạnh lùng nhìn đột nhiên xuất hiện người đánh chặn. Mấy cái chính thức chức nghiệp giả. Một tên cao cấp chức nghiệp giả lạnh rên một tiếng, tìm chúng ta có chuyện sao? Không có những chuyện khác. Cát sản nạ lộ ra hàm răng, tự nhiên cười nói, đánh cướp. Đánh cướp. Mấy cái chức nghiệp giả liền muốn đánh cướp bọn họ những thứ này cao cấp chức nghiệp giả. Chuyện đùa. Cái này cao cấp chức nghiệp giả sầm mặt lại, hừ một tiếng ít đùa, các ngươi lập tức rời đi, nếu không ta muốn phải coi là thật. Nhìn qua cái này cao cấp chức nghiệp giả còn phi thường thiện lương, không có trực tiếp động thủ. Cho nên cát sản nạ ngáp một cái. Trong nháy mắt đưa hắn hai người đồng bạn đánh ngất xỉu ngay tại chỗ, sau đó gật đầu một cái tạm được, ngươi. Đối phương nhất thời liền ốc, nhìn hai cái cao cấp chức nghiệp giả đồng bạn, lại nhìn một chút đối diện, đầu trầm xuống, liền lần này là té ngã. Sau một tiếng, tên này cao cấp chức nghiệp giả vẻ mặt đau khổ khiêng hai người đồng bạn, nhanh chóng chạy trốn. Quả nhiên, chúng ta trước khi cách làm có vấn đề. Từ nơi này tên cao cấp chức nghiệp giả trên người, cát sản nạ lấy được chính xác siêu tầm phương pháp. Cho nên đối với đối phương túi cũng liền không có đi cướp một phen, coi như là cho tình báo ân xá. Nguyên lai, ở bí cảnh trong, tốt cũng là tốt. Một ít dễ dàng lấy được đặc thù tài nguyên, đã sớm bị cái này bí cảnh thế giới địa phương chủng tộc thu tập, chỉ có những thứ kia yêu cầu khai thác cùng tiêu tốn rất nhiều tinh lực tài nguyên, mới có thể hưởng công đặt ở chỗ sáng. Cho nên, muốn ở bí cảnh trong đạt được tài nguyên, phần lớn tình hình yêu cầu là, đánh quái, đi tìm những thứ kia địa phương cư dân, cường đại siêu phàm sinh vật. Theo bọn họ nơi nào cướp đoạt cần tài nguyên. Bởi vì này những người này mới sẽ đem dễ dàng đạt được tài nguyên thu thập, lấy cung cấp sử dụng. Cửa này đạo đức, muốn có được những thứ này, chỉ có thể làm như vậy. Cho dù muốn đào chôn sâu lòng đất bảo vật, có lẽ tiến hành thời điểm, bí cảnh đại môn sẽ đóng lại. Hạn chế, làm cho tất cả mọi người đều rất hiểu rõ, nếu như không làm như vậy, là không chiếm được muốn. Như vậy, cái thế giới này địa phương chủng tộc là đâu? Đi lã lộ ra mỉm cười. Ta ngửi được chiến tranh khí tức. Nàng rất hưng phấn, rốt cuộc có thể thật tốt đánh một trận. Ở hải ngoại thời điểm, nơi nào địch nhân thực lực cao đáng sợ, đến từ tận đại dương cường giả để rất nhiều người đều mệt mỏi, cao cấp chức nghiệp giả số lượng chưa bao giờ thiếu qua, mà cấp đại sư Hải Vương cuối cùng cũng triển lộ uy thế, thậm chí ngay cả hải thần sứ giả đáng sợ như vậy ra hỏa đều lộ mặt đầy. Một cái ám kim phẩm chất. Nha, thăng lên truyền thuyết đánh giá đi lạ, tại đây nhiều chút trước mặt địch nhân cũng chỉ có thể cùng đồng bạn tiến hành tự vệ. Để cho nàng phi thường bực bội. Chương 385, ngôn ngữ không thông là một đại phiền toái. Chỗ này bí cảnh, cát sản nạ cho là nên xưng là loài rắn bí cảnh mới đúng. Trên tảng cây tiêu diệt cuối cùng xa hậu, nơi này thổ dân cũng rốt cuộc bị tìm được một nơi. Một nơi xà nhân thôn trang. Đồng dạng là ngâm trong nước, xà nhân thôn trang lại có vẻ phi thường tự nhiên. Xà nhân xuất hiện để đi là đám người cảm thấy nhức đầu, bởi vì này bầy ra hỏa nói xà nhân nói, mà ở nơi có người cũng sẽ không cái này. Bí cảnh trong xà nhân cùng ngoại giới xà nhân nói là không là cùng một cái ngôn ngữ, tại chỗ người không có chút nào hiểu rõ, ngược lại tất cả đều nghe không hiểu. Về phần ngoại giới xà nhân có phải là hay không bí cảnh trong xà nhân chạy ra ngoài sinh sôi dâng lên, như vậy càng là cùng quan. Cát sản nạ đám người thật sự buồn bực là, nên như thế nào cùng đám này xà nhân trao đổi, để cho bọn họ đem nhà mình bảo bối, cung kính toàn bộ đều dâng ra. Đương nhiên, loại này trao đổi là dựa vào bạo lực uy hiếp. Nhưng là bàn về như thế nào, cũng có trao đổi mới được. Như vậy ngôn ngữ, đều không thông tình huống hạ, cho dù đối phương thần phục, bên này nói yêu cầu đối phương cũng nghe không hiểu a. A a a, đau đầu a. Đi là ghét nhất suy nghĩ chuyện, nàng suy nghĩ, bằng không ta biến thành cự long, đi đe dọa bọn họ. Đi là đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, cự long không phải là thích nhất thu thập bảo bối sao. Mặc dù nàng xác thực cũng rất thích. Chỉ cần cự long phủ xuống, như vậy đối phương cần phải minh bạch đây là ý tứ đi. Làm bảo đảm không bị thủ tiêu, dâng lên bảo vật, không phải là chuyện đương nhiên sao. Nhưng là không nói trước nơi này đều là nước, một mình ngươi hỏa thuộc tính hồng long có thành tựu. Hệ lì xệ ở một bên đả kích đi lạ, một vấn đề khác, nơi này xà nhân hội kiến qua cự long sao? Có cự long ở bọn họ trong lịch sử xuất hiện qua sao? Hệ lì xệ mà nói nhất thời để đi lạ mất đi ý chí chiến đấu, lơ lửng ở mặt nước thở dài. Nơi này là bí cảnh, thủy nguyên tố cực kỳ phong phú bí cảnh, đối với cự long mà nói, đơn giản là ghét nhất địa phương. Đương nhiên, đi lạ không nơi này cự long chán ghét không ghét, nhưng là ở nàng cái thế giới, tất cả cự long cũng sẽ rất ghét như vậy địa phương. Bao gồm cái loại này lấy băng xương lực lượng chiến đấu bạch long. Vậy làm thế nào? Cát Sản Nạ giang tay ra, chẳng lẽ vọt thẳng, thủ tiêu bọn họ sau này, từ từ lục soát. Miễn đi. Edlin ở một bên ghét bỏ nói ra, như vậy thu hoạch ngươi có thể bảo đảm đem tốt đều lục soát ra sao? Nói không chừng bọn họ còn có bảo khố, đơn độc đem tốt đặt ở một cái nào đó địa phương. Edlin mà nói cũng tương đương với bác bỏ Cát Sản Nạ đề nghị. Sau đó tất cả mọi người liền bắt đầu ngẩn người. Các nàng thật đúng là không hiện tại nên làm. Như vậy chúng ta liền dứt khoát mai phục ở bí cảnh vào miệng, đặc biệt đánh cướp những thứ kia đi ra ra hỏa đi. Đi là ánh mắt đều thả ra riêng tới, những người này nguyện ý rời đi, nhất định là bởi vì thu hoạch rất nhiều, chúng ta dứt khoát theo trong tay bọn họ cướp, không phải là thoang cái thì có rất nhiều sao. Ô Cát Sản Nạ tùy ý nha một tiếng, sau đó nói ra, ta thật giống như tạm thời không đánh lại cấp đại sư trước nghiệp giả. Bí cảnh trong có thể xuất hiện hay không cấp đại sư trước nghiệp giả. Trên căn bản nhất định là có. Như vậy làm Cát Sản Nạ những người này mai phục dâng lên đánh cướp đến đại sư cấp chức nghiệp giả trên người thời điểm làm. Tất cả mọi người yên lặng xuống dưới. Vì vậy vào lúc này, lịch kệ mà nói truyền lại đến Cát Sản Nạ bên này. Cho Cát Sản Nạ các nàng một cái mới tinh biện pháp giải quyết. Xem ra chúng ta phải đi một ít siêu phàm sinh vật xào huyệt phụ cận nhìn một chút, những thứ kia địa phương chủ nhân, có lẽ sẽ cho chúng ta chuẩn bị đầy đủ phong phú thu hoạch. Cát Sản Nạ như có điều suy nghĩ nói ra, thuận tiện nhìn một chút, cửu đầu xà có phải hay không thật tồn tại. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là xác nhận xà nguyên quả chân thực. Đoàn người rời đi cái này xà nhân thôn trang, mà ở các nàng sau khi đi, xà nhân trong thôn trang một cái lâu năm xà nhân không nhịn được miệng to thở dốc một tiếng, vội vàng chào hỏi tất cả tộc nhân nhanh chóng rời đi nơi này. Mới vừa rồi kém một chút, hắn cũng cảm giác toàn thôn đều phải bị hoàn toàn hủy diệt. Là một tên cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc xà nhân cao thủ. Hắn đã rất nhiều năm không có trải qua đáng sợ như vậy biết trước. Cát Sản Nạ đám người rất nhanh thì tuân theo cảm ứng, đi tới một nơi siêu phàm sinh vật xào huyệt phụ cận. Đây là một cái nửa hàn ma con nết địa bàn, hắn mai phục ở trong nước phù sa sâu bên trong, chỉ có cực nhỏ siêu phàm lực lượng giống như cạm bẫy một loại khẽ chấn động, vì nó mang đến chung quanh tất cả tình báo. Nhưng là hắn không ngờ rằng, hắn vụ mồi thủ đoạn vừa vặn khiến nó bại lộ. Có chừng cao hơn nửa người nửa hàn ma con nết bị đưa tay chộp tới đi lạ bắt lại cổ nhất lên. Hệ lì sẽ đem chọn phiến phù sa xốc lên, từ bên trong sở tới không ít vật phẩm đặc biệt. Có chút Cát Sản Nạ đám người biết, cũng có không cho là. Nhưng là hệ lì sẽ toàn bộ đều thu, không nhận biết có thể sau đó nghiên cứu lại, ngược lại cuối cùng là khai trương. Hệ lì sẽ đem dần dần muốn hít thở không thông nửa hàn ma con ít ném tới một bên, không đi quản nó điên cuồng chạy trốn, đối với lần đầu tiên thu hoạch phi thường hài lòng. Tiếp tục, Cát Sản Nạ cũng rất hài lòng lần này thu hoạch. Mặc dù nhìn qua một lần tối đa chỉ có mấy trăm kim tệ ích lợi, nhưng là mới vừa rồi bắt nửa hàn mà con ít cũng không phải người lợi hại, chỉ là một vừa mới đạt tới chức nghiệp giả trình độ. Chờ đụng phải những thứ kia rất mạnh siêu phàm sinh vật, mang đến ích lợi khẳng định càng kinh người hơn. Hệ lì sẽ không ngừng qua lại bốn phía không gian, dùng tuyệt đối cảm giác năng lực khắp nơi tìm hết thể siêu phàm sinh vật. Bí cảnh dù sao cũng là bí cảnh, hệ lì sẽ rất nhanh thì một cái thích hợp đối thủ. Nàng trở lại trước mặt mọi người. Mang theo một chút hưng phấn vẻ mặt nói ra một cái khoảng trường sánh vai cấp chức nghiệp giả cường một ít siêu phàm sinh vật, hơn nữa cùng cựu đầu xà khả năng quan hệ họ hàng mang sự cố, nội dung chính. Cát Sản Nạ có hứng thú, cùng cựu đầu xà có quan hệ. Ừ. Hệ lì xệ gật đầu, cực kỳ khẳng định. Mọi người nhất thời có rất nhiều hứng thú, theo hệ lì xệ hướng mục đích chạy đi, sau đó, các nàng liền thấy mục tiêu. Đói, chính là cái này. Nhìn kỹ mà nói, hình như là cùng cựu đầu xà có quan hệ. Nhưng là không có cảm giác chênh lệch này có chút lớn sao. Được rồi, thực lực không phải là không thu thập tốt. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái song đầu xà. Không, cùng cựu đầu xà quan hệ họ hàng mang sự cố, lại phồng bảy cái đầu chính là cựu đầu xà. Đương nhiên, nếu như có thể đem rắn cải biến thành làm thú, như vậy ai thì càng gần một điểm. Người này thực lực rất không, hai cái đầu cũng mỗi người có thuộc tính, một chút, không nên bị âm đến. Có người nhắc nhở một tiếng, nhưng là sau một khắc liền thấy cắt sản nạ đưa tay bắt đối phương hai cái đầu trô nối tiếp, thuận tay phẩy một cái, liền đem đầu toàn bộ hái xuống. Một cái cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc siêu phàm sinh vật, ở cắt sản nạ trong tay, đã cùng một con gà không có bao nhiêu khác nhau. Chương 386, 9 đầu xà tin tức. Song đầu xà thực lực quả thật rất không tồi, nhưng là hắn thu thập đồ vật lại không có như hắn thực lực một dạng để người mừng rỡ. Mặc dù muốn so với ngay từ đầu cái kia ma con ít tốt hơn nhiều, nhưng là so sánh hắn thực lực bản thân, thật sự là chênh lệch có chút lớn. Bất quá điều này cũng làm cho mọi người phát hiện một cái vấn đề. Siêu phàm sinh vật chỉ có thể thu thập một ít có thể vì chính mình mang đến chỗ tốt đồ vật, nếu như là những chủng loại khác đặc thù tài nguyên, đối với bản thân không có lợi mà nói, cũng căn bản sẽ không đi sưu tập. Cho nên, nếu như lần kế đối mặt cái gì siêu phàm sinh vật, chỉ cần nhìn một chút là cái gì đồ vật, là có thể đại khái tính toán đến ẩn đi bảo bối gì. Mấy người lẫn nhau xác nhận một chút, mỗi người phân tán, phát hiện đem phụ cận siêu phàm sinh vật đều đánh cướp một lần. Chu vi mấy trăm dặm phạm vi siêu phàm sinh vật cũng không ít, các sản nạ đám người đạt được không ít tài liệu chân quý, hơn nữa rất nhanh, đã có người thấy cuối cùng không có nước địa phương. Hệ lì xệ nhanh chóng thuấn gian di động, đem tất cả mọi người đều mang tới. Đây là một mảnh bùn lầy đầm lầy, nhưng là tóm lại không cần ngâm dưới nước đi. Hơn nữa vận khí rất tốt, các nàng ở đặt chân nơi này trước tiên, liền đụng phải một cái cực mạnh cá sấu. Một cái sắp bước vào cấp đại sư to lớn cá sấu, cái này cá sấu có dài hơn 10 thước trình độ, há hốc miệng mong chờ có thể nuốt vào tất cả mọi người tại chỗ. Các sản nạ cũng số rất ít lộ ra biểu tình thận trọng, cho thấy đối phương không bình thường thực lực. Bất quá rất nhanh, các sản nạ còn là một người làm xuống đối phương, không có thiếu độ khó. Một cái chỉ có dã thu suy nghĩ ra hỏa, không đáng giá coi trọng. Đứng ở cá sấu trên thi thể, các sản nạ lộ ra không có vấn đề biểu tình. Sau đó vây tay để cho mọi người vội vàng tìm cái này cá sấu xào huyệt. Rất nhanh, hệ lì xệ đứng ở một nơi trên mặt đất, dùng hết khí lực xốc lên một mảnh to lớn đất sét, nhỏ xuống nước bùn sắp tới đem dính thân thể nàng thời điểm, trực tiếp bị chuyển tống tới mặt đất trên. Ở phía dưới, một nơi ấm áp hang động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên trong là vô số xương khô cùng với đại lượng mỏ kim loại thạch. Những thứ này xương khô. Đi là đột nhiên đứng trên xương khô, tựa hồ cảm giác được cái gì, một cổ lực lượng khổng lồ từng tại phía trên lưu lại, bây giờ đã còn dư lại không nhiều. Cát sản nạ cũng đi vào đến xem một chút, cảm giác xương khô ban đầu chủ nhân cần phải cực kỳ khổng lồ. Theo xương khô đem hắn chắp vá một chút, mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đây là một cái có 9 cái đầu sinh vật, mà ở mọi người trong đầu, cựu đầu xà câu chữ trong nháy mắt xuất hiện. Rất hiển nhiên, cựu đầu xà chết, chẳng qua là không biết do có đúng hay không trước khi thật sự truyền thuyết cái đó cựu đầu xà. Cái này cá sấu hẳn là nhận ra được cựu đầu xà thi thể khả năng đối với chính mình mới có lợi, cho nên dứt khoát xây dựng một cái phòng ở, đem cựu đầu xà xương che giấu ở chỗ này. Lì kẹ có lẽ sẽ yêu cầu cái này đồ vật, có lẽ những người khác sẽ đối với cái này xương khô có hứng thú, dù sao phía trên còn lưu lại một chút đặc thù lực lượng. Hệ lì sẽ đem các loại xương khô thú gót, bỏ vào bản thân không gian ở giữa. Chứ những thứ này, trong xào huyệt còn bảo tồn đến rất nhiều đặc thù kim loại. Một ít kim loại hiếm cũng ở đây trong đó. Hệ lì sẽ tính toán một chút, nếu như thả vào ngoại giới trong đi, ít nhất 10 vạn kim tệ không có vấn đề. Bên trong một ít tài liệu thậm chí có thể trực tiếp cùng thời gian kim loại tiến hành hối đoái, cái này nâng cao đối với mấy cái này đồ vật tính toán. Vận khí không tệ, thu hoạch rất lớn. Các sản nạ vây tay để cho hệ lì sẽ tiếp tục sắp có giá trị đồ vật trang, sau đó bay đến giữa không trung, đi tìm kiếm còn lại siêu phàm sinh vật. Ừ. Các sản nạ đột nhiên một hồi, thấy xa xa tựa hồ xảy ra chiến đấu. Vì vậy nàng bóng người trong nháy mắt mơ hồ, sau một khắc liền biến mất ở trước mặt mọi người. Ta đi bên kia nhìn một chút tình hình, rất mau trở lại tới. Cát sản nạ tiếng nói rơi xuống, để chung quanh những người khác cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Đi là mấy người cũng chỉ có thể ở chỗ này thập nhặt chiến lợi phẩm. Mà cát sản nạ nhanh chóng sau khi biến mất, đi tới một nơi trong rừng rậm. Ở chỗ này, mấy con xà nhân đang cùng một cái lạc đàn nhân loại chức nghiệp giả tiến hành chiến đấu. Song phương đánh ngươi tới ta hướng. Rất nhanh thì xuất hiện nghiêng về đúng một bên tình hình. Nhân loại chức nghiệp giả thủ tiêu xà nhân trong mạnh nhất một cái đối thủ, sau đó đúng còn lại hai cái xà nhân chiến sĩ mở ra đuổi giết. Chẳng qua là trong nháy mắt, đối phương liền đạt thành ba giết. Hắn theo xà nhân chiến sĩ trên người móc ra mấy khối tinh thạch một dạng đồ vật, lộ ra mặt mày vui vẻ sau chuẩn bị rời đi. Cát sản nạ không có phát hiện thân, mà là đi theo sau lưng của hắn, cẩn thận quan sát đối phương nhất cử nhất động. Tên nhân loại này chức nghiệp giả không có đi làm những chuyện khác, chẳng qua là không ngừng tập kích một ít một cái hoặc là hai ba cái xà nhân chiến sĩ, mỗi lần cũng có thể từ nơi này nhiều chút xà nhân chiến sĩ trong ngực móc ra tinh thạch. Các sản nạ cảm thấy khả năng này là rất hữu dụng đồ vật, vì vậy thấp giọng cùng nghệ lì xệ đám người hồi báo một chút, làm cho các nàng cũng chú ý đi sưu tập. Các sản nạ một mực đi theo tên nhân loại này chức nghiệp giả đến tối, mới phát hiện hắn có nơi đóng quân mình. Đây là một nơi cao đến cây cối, lại bị người ở trung ương vị trí đào ra một cái hốc cây, dùng đặc thù thủ đoạn che giấu mà nói, căn bản sẽ không có người có thể phát hiện nơi này tình hình. Các sản nạ chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, một cái cả người nhân loại áo đen chức nghiệp giả từ đàng xa đi tới, ở hốc cây phía dưới gõ gõ, vì vậy ngay từ đầu chức nghiệp giả ló đầu ra. Có người phát hiện cựu đầu xà xào huyệt, có hứng thú đi xem một chút sao? Hắc bảo chức nghiệp giả mà nói trong nháy mắt để cả sản nạ con ngươi trợ to, chẳng lẽ vận khí tốt như vậy, trực tiếp liền đụng phải cuối cùng mục tiêu. Lịch kệ bàn giao xà nguyên quả, chắc ở phụ cận. Nếu như đến lúc đó nhiều người mà nói, khả năng xà nguyên quả cũng sẽ không có bao nhiêu lưu giữ lại. Bất kể, đến lúc đó cũng chỉ có thể cưỡng ép cấp đoạn. Các sản nạ thân hình dần dần biến mất, chỉ còn dư lại cả người hình ảm đạm hư ảnh, giám thị trước mặt hết thảy. Đang siêu tầm siêu phàm sinh vật cướp đoạt tài nguyên hệ lì xệ đám người nghe được cát sản nạ mà nói, nhất thời liền kinh hỉ kêu, thật là cựu đầu xà tin tức sao. Hẳn là, ta lưu lại một cái phân thân ở nơi nào kiến thức, tình huống cụ thể, ta sẽ từ từ theo vào. Cát sản nạ đoán chừng đối phương không quá có thể trực tiếp đi qua, dù sao hai người cũng chỉ là phổ thông chức nghiệp giả, đi cựu đầu xà đáng sợ như vậy siêu phàm sinh vật xào huyệt, cần phải nguy hiểm rất lớn. Nhưng là từ bọn họ trong miệng, nhưng cũng có thể phát giác. Bọn họ chính là như vậy ở trên lưới đao đi người. Nếu như là lời như vậy, chúng ta thuê bọn họ có đúng hay không có thể đâu. Đi là đột nhiên ở bên cạnh nói ra, dù sao bọn họ như thế nào đi nữa, chắc không có cách nào lấy được thật tốt tài nguyên, nhưng là nếu như cùng chúng ta phối hợp mà nói. Đi là mà nói để cả sản nạ như mày, nghiêm túc tự hỏi, xác thực, chúng ta cần cái gì cũng là một ít đặc thù đồ vật, không quá trọng yếu đồ vật hoàn toàn có thể để lại cho bọn họ, nhưng là cái này cần xây dựng ở bọn họ về mặt thân phận. Nếu như, loại nếu như, Elise ở một bên nói ra, trực tiếp đi qua hỏi bọn hắn, nếu như không muốn, trực tiếp đối với hắn tiến hành nô dịch, một phân tiền cũng đừng nghĩ lấy được. Chương 387, cường thế hủ dọa lửa gạt. David bên thai nghe được nhỏ nhẹ tiếng đánh, hắn đột nhiên mở mắt, co do thân thể căng thẳng, đem trước mặt một cái cây xuyên nhẹ nhàng kéo ra, lộ ra một chút xíu khe hở hướng bên ngoài nhìn. Một cái hắc bảo nhân đang ở cách đó không xa gõ một cây đại thụ, đó chính là bản thân ngày hôm qua vứt sạch chỗ ở. Hắn nhanh chóng hít thở sâu hai cái, thanh tỉnh bản thân đầu não, sau đó nhìn chung quanh một chút, không có bất kỳ dị thường, vì vậy xốc lên bản thân ngụy trang, theo trong hốc cây nhảy xuống. Cliff, ta ở chỗ này. David từ trong túi móc ra một cái bình thủy tinh, nhìn một chút bên trong chất lỏng màu xanh biếc, lộ ra làm khó vẻ mặt, nhưng là rất nhanh còn là hít sâu một hơi, đem nắp bình mở ra. Một hơi thở đem chất lỏng nuốt xuống, sau đó tiện tay đem bình thủy tinh vứt, hướng hắc bảo nhân đi tới. Nhìn David mặt đầy ghét bỏ nuốt xuống trong miệng chất lỏng, hắc bảo nhân cười ha ha đến, David, mùi vị thế nào? David không nhịn được nôn mấy cái, đám kia đang chết luyện kim sư, chỉ có thể làm ra loại này buồn nôn đồ vật. Ha ha ha ha ha. Hắc bảo nhân sung sướng cười lớn, có thể, một cái kim tệ một tổ dinh dưỡng dược tề, có thể giữ chúng ta nhất đại thể lực, ở nơi này quỷ địa phương. Cái gì cũng tốt nhất không nên ăn, chúng độc coi như rất phiền toái. Lần này kiếm tiền, lần kế ta nhất định phải mua tốt nhất cái loại này dinh dưỡng dược tề, nghe nói mùi vị so với cái này loại rất nhiều. David nuốt mấy hớp nước miếng, làm cho mình trong miệng mùi vị tiêu trừ. Đáng chết, ta cuối cùng ta cảm giác thật giống như ăn cức, mùi vị một mực tiêu trừ không hết. David thấp giọng mắng, sau đó hướng về phía bên cạnh hắc bảo nhân nói ra, Cliff, thế nào, cái đó cựu đầu xà tin tức chắc chắn sao? Dĩ nhiên, ta hoa một đêm thời gian đi nơi đó nhìn một chút, phi thường có triển vọng. Hắc bào nhân cờ lì phấp lộ ra mặt mày vui vẻ, bây giờ biết rõ người nơi nào còn không nhiều, vẫn còn ở tụ họp nhân viên, chuẩn bị cùng tiêu diệt cái tên kia, bây giờ chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta cùng đi kiếm bộn. Được a, có thể mang ta lên môn sao. Coi như cờ lì phấp cùng David hùng tâm vạn trượng muốn đi cựu đầu xà bên kia thời điểm, một tiếng thanh thúy thanh âm đột nhiên sau lưng bọn hắn vang lên. Chẳng qua là trong nháy mắt. David cùng cờ lì phập liền vượt qua vọt tới trước đi qua, muốn quay đầu tiến hành công kích. Nhưng là sau một khắc, hai người bọn họ lập tức ngã xuống ở bùn nát trong, bị khổng lồ trọng lực chèn ép, liền đứng dậy đều không cách nào làm được. Ai? David giơ tay lên, tuyên bố đầu hàng, mà Cờ Lịp thì còn là dãy rủa không ngừng, là ai dám tập kích chúng ta. Tốt Cờ Lịp, đầu hàng đi. David mặc dù còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là trên căn bản mình là bị bắt làm tù binh, mà Cờ Lịp như vậy dãy rủa, có thể sẽ đưa đến địch nhân khó chịu, vì vậy mở miệng khuyên giải nói. Hừ. Cờ Lịp lần nữa dãy rủa một chút, sau đó cũng nằm trên mặt đất không động. Đứng lên đi. Thấy bọn họ tựa hồ thật nhận tài, mới vừa rồi thanh thúy giọng nữ rốt cuộc mở miệng. David cảm thấy có chút kỳ quái, đối phương ở chế trụ bản thân sau đó lại không cố kỵ chút nào tiểu bung ra bản thân, vô ích bất kỳ khống chế thủ đoạn, đây là tự tin bản thân sẽ không phản kháng hay là bởi vì đối phương lực lượng hoàn toàn không quan tâm bản thân phản kháng. Một mực cẩn thận dè đặt lính đánh thuê David, rất nhanh lựa chọn phía sau một cái khả năng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, giơ tay không dám hạ xuống, đến lúc xoay người sau thấy mấy cái xinh đẹp để người hoa mắt thiếu nữ, hắn mới há hốc miệng, lộ ra không biết làm sao thần tình. Mà đổi thành một cái hắc bảo nhân chức nghiệp giả Cờ Lịp, chính là dứt khoát nhiều, trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía sau các cô gái, nhưng là hắn không có lộ ra thần sắc gì khác thường, vẫn còn là giống như trước khi khó chịu thái độ. Dù sao ai bị người ta tóm lấy, có thể còn thoải mái chính là một ít thể chất đặc thù người. David đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi đối phương câu hỏi. Như là đã làm ra không phản kháng chuẩn bị, David cũng sẽ không khi nhìn đến đối phương chẳng qua là thiếu nữ thời điểm có kiểu khác tâm tư. Ngược lại, có thể đứng ở chỗ này thiếu nữ, từng cái đều khẳng định không phải là dễ chê. Mới vừa rồi các ngươi nói, các ngươi có thể tìm được cựu đầu xà. Cát Sán Nạ làm cho này tiểu đội đội trưởng, theo bùn lầy trong vùng đầm lầy, đưa tay theo trong đất lôi ra ngoài một cái ghế, nên ngang ngồi lên câu hỏi. Vô luận là tỉnh lược chú ngữ trực tiếp điều động nguyên tố, còn là trong nháy mắt theo thổ địa bên trong tụ tập đại lượng thổ nguyên tố, hay hoặc là trực tiếp đem thổ nguyên tố thành hình hơn nữa làm khô bên trong thủy nguyên tố, mỗi một hạng một cái đến xem đều không phải là chuyện dễ dàng, chung vào một chỗ, đủ để cho bất kỳ nghề nghiệp nào người kinh ngạc vạn phần. Đây là một cái rất nhỏ hạ mã huy, nếu như ánh mắt không đủ mà nói, thậm chí cũng không nhìn ra được. Nhưng là David nhìn ra, là một tên chức nghiệp giả trong ít có lính đánh thuê, tiếp nhận nhiệm vụ cơ bản đều là cùng chiến tranh có liên quan, mỗi một lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống bên dưới, đối với bất cứ địch nhân nào sử dụng thủ đoạn đều biết quá mức tên. Trước mặt nữ nhân này đơn giản động tác, sẽ để cho David biết rõ, nữ nhân này khó đối phó, nàng rất mạnh, cường đại đến đáng sợ. Vì vậy hắn cúi đầu xuống, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra, cái này ngược lại nghe nói. Sau đó hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng phẩy một cái, liền đem bên cạnh Cờ Lịp làm chứng, hắn biết rõ nơi nào có cựu đầu xà tồn tại. Cờ Lịp đúng David tính cách sớm coi chuẩn bị bán đứng cũng không có để ý, hơn nữa bọn họ mới vừa rồi đối thoại đã bị đối phương nghe, càng là không thể chối cãi, nhưng là hắn tổng cảm thấy có điểm không cam lòng. Các ngươi ước chừng phải nghĩ xong, ta chỗ linh phong trong hội, thế nhưng là có 9 vị cao cấp chức nghiệp giả, các ngươi đối xử với ta như thế, có thể sẽ có chút không ổn. Trước mặt nói còn có chút ác khí, đến sau cùng giọng ngay lập tức sẽ yếu xuống dưới, cái này làm cho Cát Sản Nạ bật cười. Hơn nữa nàng cũng đúng Cờ Lịp trong miệng linh phong sẽ chẳng thèm ngó tới, 9 cái cao cấp chức nghiệp giả. Chết trong tay ta cao cấp chức nghiệp giả, lật gấp đôi đều không ngừng. Cát Sản Nạ thật sự thờ ơ. Để Cờ Lịp trước tiên liền cho là đối phương là tùy ý lừa gạt bản thân, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cái này lại không có ý nghĩa, đến lúc đó Linh Phong sẽ tìm tới cửa, một dạng vẫn còn đối mặt, tại chính mình loại này bị bắt trước mặt nói mạnh miệng cũng không có bao lớn ý nghĩa à. Chẳng qua là hắn không biết rõ, Cát Sản Nạ thật đúng là ở hù dọa lừa hắn, bất quá chẳng qua là tùy ý phóng đại một chút mà thôi, dù sao lúc ấy ở hải ngoại, nàng cũng không có giết chết bao nhiêu cái cao cấp chức nghiệp giả. Càng nhiều vẫn bị lỷ kẻ đồng bạn Johnson cùng vì ẩn đánh chết. Nhưng là Cát Sản Nạ thực lực chân chính quả thật có thể làm được một điểm này. So sánh chân chính cấp đại sư chức nghiệp giả nàng quả thật còn có điều không bằng, nhưng là cũng không kém nhiều, phổ thông cao cấp chức nghiệp giả đi lên mấy chục mà nói, cũng có thể cho nàng tiêu diệt từng bộ phận, không ai có thể ngăn cản. Cờ Lịp không biết những thứ này lai lịch, chỉ có thể nhận túng, mở miệng nói, ngày hôm qua ta được đến một tin tức, có người phát hiện một cái cựu đầu xà sao huyệt. Phụ cận siêu phàm sinh vật thực lực mạnh mẽ, là hắn thu nạp một ít thuộc hạ, bên trong nhất định là có không ít thứ tốt. Cờ Lịp bắt đầu cặn kẽ bàn giao tất cả mọi chuyện. Chương 388, bảo hộ phí. Ở một nơi hơi có chút khô ráo trên đất liền, một cái mặt hoa hung thú cẩn thận hướng phía sau thối lui. Nhiếp tay nhiếp chân cử động, cơ hồ khiến manh thú danh dự hổ thẹn. Nhưng là nếu như cùng tánh mạng so sánh, cái này mặt hoa hung thú lựa chọn đã thể hiện vô cùng rõ ràng. Đi là quay đầu liếc mắt nhìn rừng rậm. Nhận ra được cái này hung thú rút lui. Ẩn chứa cự long khí thế ánh mắt, để cái này siêu phàm sinh vật không dám đến gần, nhanh chóng chạy mất. Cựu đầu xà sao huyệt ngay tại không xa địa phương, một nơi bùn nát đường bên trong. Cơ Lập ở trước mặt dẫn đường, mang theo một tia thấp thỏm thần tình. Ở trước mặt, Cát Sản Nạ đám người lên tiếng thuê hai người bọn họ, không chỉ có nên vì các nàng tìm cựu đầu xà ổ huyệt vị đưa, còn phải làm một ít còn lại chuyện nhỏ. Mà cấp cho bọn họ thù lao, là khó có thể tưởng tượng đặc thù tài nguyên. Nhưng là cụ thể cái gì tài nguyên, đối phương không có nói, Cơ Lập trong lòng oán thầm lo lắng sẽ bị tá ma giết lửa, nhưng là sự tình đi tới bước này, đã cũng không do hắn đứt đoạn tục đi xuống. David bước chân hơi nặng nề, bởi vì hắn lưng đeo không ít vật phẩm. Ở đi tới nơi này dọc theo đường đi, Cát Sản Nạ đám người tiện tay đánh chết một ít thấy được siêu phàm sinh vật, bất quá bởi vì chạy tới cựu đầu xà xào huyệt, đối với cái này nhiều chút siêu phàm sinh vật cùng bọn họ xào huyệt cũng sẽ không quá để ý. Nhưng là David phi thường để ý, vì vậy hắn luôn luôn bằng nhanh nhất phương diện tốc độ trước cắt lấy một bộ phận đáng giá tiền nhất vị trí trở lại, thường xuyên qua lại, hay thu tụ tập một đống lớn đáng tiền vật phẩm. Chẳng qua là hắn không có quá lớn không gian trang bị, bản thân trang bị đầy đủ sau đó, còn rảnh ra rất nhiều, bị hắn dùng một tấm da thú túi, khiêng hành động. David cử động đối với Cát Sản Nạ đám người chút nào không ảnh hưởng, chỉ cần hắn không cản trở liền hoàn toàn không thành vấn đề. Ở trên đường, Cơ Lập ở giới thiệu bản thân lấy được một ít tình hình. Bây giờ cựu đầu xà bên kia đã có 3 cái đoàn đội chuẩn bị, chờ đợi một ít còn lại người giúp đến lại công kích. Cơ Lập đem cụ thể nhân viên tình hình hồi báo lên. Một là khoái đao thủ chớ tới hài lòng đội ngũ, hắn là một tên cao cấp cuồng đao chiến sĩ, trong đội ngũ có 6 người, mặc dù đều là chức nghiệp giả, nhưng là phối hợp lại thả ra pháp thuật có thể đạt tới cao cấp pháp sư trình độ. Cái thứ nhì đoàn đội, là một gã cao cấp căm ghét kỵ sĩ và cao cấp tức giận dũng sĩ, hai gã cao cấp chức nghiệp giả thực lực không thể khinh thường. Cái thứ ba đoàn đội chỉ có một người, tên hắn gọi là Ui, cao cấp tử thần thợ săn, thực lực rất mạnh, đã từng một mình ám sát qua 2 gã cao cấp chức nghiệp giả. Thậm chí có qua một lần theo cấp đại sư chức nghiệp giả trong tay chạy thoát thân tin đồn, thực lực phi thường mạnh mẽ, nghe nói là tương lai có khả năng nhất lên cấp đại sư chức nghiệp giả một người trong. Cơ Lập xem ra đúng cái này Ui phi thường lo âu, chú trọng điểm ra thực lực đối phương, sau đó chính là một ít thực lực chưa đủ tán nhân, chuẩn bị bọn họ bắt lại đầu to sau, làm uống chút canh uống. Cơ Lập cùng David chắc cũng là loại này uống canh người, Cát Sản Nạ khẽ gật đầu, tuần hỏi, như vậy có cấp đại sư chức nghiệp giả sao? Cấp đại sư chức nghiệp giả. Cơ Lập không nhịn được cười lên, cái loại này tôn quý đại nhân vật làm sao sẽ tới đây, bọn họ chỉ cần đứng ở bí cảnh bên ngoài, trực tiếp là có thể thu thuế. Đến lúc đó không muốn bị nhốt ở bí cảnh trong, còn dám không nộp lên hàng hóa. Cấp đại sư chức nghiệp giả là bực nào nhân vật cao quý, làm sao sẽ tới đến bí cảnh ở giữa. Muốn biết rõ, bí cảnh cùng chủ thế giới bất đồng, có rất nhiều không cách nào giải thích tình hình xuất hiện, trong đó nguy hiểm tình hình chiếm cứ một bộ phận lớn. Đừng nói là cao cấp chức nghiệp giả, cấp đại sư chức nghiệp giả đụng phải cũng có thể trực tiếp chết đột ngột. Cho nên, còn không bằng trực tiếp ở bí cảnh cửa, chờ thu hoạch người đi ra. Chậc chậc, những đại sư này cấp chức nghiệp giả cũng quá mức cẩn thận đi, cứ như vậy uổng công đem thu hoạch giao cho bọn họ. Cát Sản Nạ còn chưa nói chuyện, phía sau Đi Lạ liền không nhịn được rêu cợt nói, chẳng lẽ các ngươi không có cái gì chạy thoát thân thủ đoạn sao? Vừa ra lập tức chạy trốn, chẳng lẽ còn có thể bắt được các ngươi hay sao? Đi là mà nói đưa tới David cười nhạo, nếu như không cấp đại sư chức nghiệp giả ở ngoài cửa, mới là chúng ta lo lắng nhất sự tình đâu. Chúng nữ không hiểu, Cơ Lập liền giải thích, bí cảnh khai phóng là một cái rất hiếm có sự tình, giàu có bí cảnh tổng hội hấp dẫn đến rất nhiều người ánh mắt, không muốn vào bí cảnh mạo hiểm thêm nghĩ có chút ích lợi người cũng rất nhiều. Cho nên ở lúc trước, rất nhiều lúc bí cảnh cửa là huyết chiến địa khu, rất nhiều người ở nơi nào chết đi. Rất nhiều người tiến vào bí cảnh sau. Cho dù đạt được cái gì thứ tốt cũng không dám mang theo, thậm chí cũng không dám tiến vào bí cảnh, thu hoạch cực nhỏ. Cho tới sau này, có cấp đại sư chức nghiệp giả ở cửa quy phạm trật tự, thu bảo hộ phí, từ đó khiến cho mọi người chỉ cần trả ra nhất định giá phải trả, là có thể đạt được an toàn bảo đảm, từ đó hấp dẫn càng nhiều trước đội ngũ tới bí cảnh thám hiểm, đạt được càng nhiều ích lợi. Cơ Lập giang tay ra nói ra, cho nên nếu như ngoại giới không có cấp đại sư chức nghiệp giả duy trì trật tự, cũng rất có thể xuất hiện càng đáng sợ hơn sự tình. Làm không cẩn thận lần này không chỉ có tới uổng, ngay cả mạng cũng sẽ vứt bỏ. Cơ Lập mà nói để Cát Sản Nạ nha một tiếng, nhưng là vẫn lắc đầu, như vậy vạn nhất cấp đại sư chức nghiệp giả tới 2 cái. Chẳng lẽ còn điểm bảo hộ phí? Tới 3 cái đâu? Tới 4 cái đâu? Cát Sản Nạ mà nói để Cơ Lập đem chính mình mà nói cho nghẹn trở về. Hắn rất muốn nói, một cái cấp đại sư chức nghiệp giả là cỡ nào quý trọng, cho dù xuất hiện bí cảnh, cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy cấp đại sư chức nghiệp giả. Nhưng là nghĩ đến Cát Sản Nạ trong tay còn nắm mạng nhỏ mình, vì vậy ấp há ấp úng nói ra, thật ra thì, bí cảnh lớn nhỏ hấp dẫn tới cấp đại sư chức nghiệp giả cũng không một dạng. Chúng ta cái này bí cảnh gọi là cựu đầu xa bí cảnh, chỉ là một tiểu bí cảnh, tối đa cũng liền hấp dẫn hai gã cấp đại sư chức nghiệp giả mà thôi. Nếu như giữa bọn họ có tranh chấp, thì phải xem thực lực của chính mình, xem ai lấy được đầu to. Nói cho cùng vẫn còn xem cái nào quả đấm lớn thôi, cắt sẵn nạ có chút khinh thường, nhưng là suy nghĩ một chút coi như không tệ, ít nhất thua hết còn có một chút thu hoạch, sẽ không toàn bộ bị những người khác lấy đi. Thật ra thì cắt sẵn nạ còn có một chút cũng không hiểu rõ, cấp đại sư chức nghiệp giả một loại đều có bản thân chuyện trọng yếu, đối với bí cảnh loại này đồ vật mặc dù cũng có chút nghiệm tưởng, nhưng là bình thường sẽ không buông tha trong tay mình sự tình tới. Hơn nữa cách nhau quá xa cũng sẽ bởi vì phụ cận có còn lại cấp đại sư chức nghiệp giả mà lười đi qua. Chỉ có cái loại này khắp nơi đi đi lại lại cấp đại sư chức nghiệp giả, hoặc là vừa vận tại chính mình bên người bản thân vừa không có sự tình làm lớn sư cấp chức nghiệp giả, mới có hứng thú đi tới bí cảnh nơi này, trợ giúp duy trì một chút trật tự, đạt được một chút chỗ tốt. Không sai, đối với cấp đại sư chức nghiệp giả mà nói, tới bí cảnh nơi này thu bảo hộ phí thật đúng là đang làm chuyện tốt. Chẳng qua là Đí Lạc cũng không muốn phải đem bản thân khổ cực đạt được đồ vật giao ra, liền lén lút hỏi Cờ Lì Phật nên làm như thế nào. Cờ Lì Phật không dám cho Đí Lạc một cái khinh bỉ ánh mắt, cho ra biện pháp duy nhất. Đi cùng cấp đại sư chức nghiệp giả đánh một trận, lấy được đối phương công nhận, dĩ nhiên là có thể miễn trừ bảo hộ phí. Chương 389, chào chỉ chín đầu xà làm sùng vật. Cùng cấp đại sư chức nghiệp giả đánh một trận, đối với Đí Lạc là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là có người có thể làm được. Đi là chạy tới cắt sản nạ bên người, hỏi nàng rốt cuộc có nắm chắc hay không. Nói thật, một loại không có khả năng tính chất đánh bại một cái cấp đại sư chức nghiệp giả, dù sao kém hai cái đại cấp bậc đầu. Cắt sản nạ nói rất vô tình, nhưng là đi là ánh mắt lại sáng lên. Xác thực, một loại mà nói cắt sản nạ là không đánh lại cấp đại sư chức nghiệp giả. Nhưng là bây giờ lại có không bình thường cách làm A. Một cái kỹ năng đặc thù, có thể trợ giúp cắt sản nạ đạt được cực kỳ đáng sợ ưu thế. Thiên thần hạ phàm. 100% thuộc tính cường hóa. Như vậy cắt sản nạ có thể trong mấy phút này, đánh bại một cái cấp đại sư chức nghiệp giả sao. Thêm vào lời này, có chút nguy hiểm, đánh chết đối phương hẳn là không có khả năng, nhưng là đối với hắn tạo thành chèn ép tính chất mà nói, còn có một chút hy vọng. Cắt sản nạ mỉm cười trả lời, hiển nhiên đáp án này đã sớm ở trong lòng nàng. Về phần cấp đại sư chức nghiệp giả trình độ ở nơi nào? Tự nhiên chỉ có hải ngoại hải vương cùng cái đó đánh cho bị thương hải vương nhân loại cấp đại sư chức nghiệp giả. Thực lực bọn hắn lúc ấy cực kỳ kinh người, nhưng là ở bây giờ cắt sản nạ xem ra, đã còn kém một bước mà thôi. Hơn nữa lần này, lì kẽ bởi vì chính mình không cách nào đi theo tới, cũng đem bản thân lực lượng chi phối cho cắt sản nạ, vì nàng mang đến không ít cường hóa. Chiến tranh lĩnh chủ năng lực, có thể làm cho lì kẽ đem bản thân toàn bộ lực lượng hoàn toàn ban cho bất kỳ một cái nào tín ngưỡng bản thân anh hùng. Lì kẽ bởi vì tư chất có hạn, không cách nào đạt được hoàn chỉnh lực lượng, nhưng là đem các loại lực lượng cấp cho cắt sản nạ sau. Lại ước chừng vì nàng ra chỉ một cái nửa màu đỏ anh hùng lực lượng. Cổ lực lượng này là như thế cường đại, làm cắt sản nạ thực lực tiến hơn một bước cường hóa, để cho nàng đối với cấp đại sư chức nghiệp giả cũng nắm giữ chiến thắng lòng tin. Nhưng là ở những người khác trước mặt, nàng còn là hơi chút khiêm tốn một ít, miễn cho bị đỉ lạ cái này hỏa bạo ra hỏa biết rõ, liều mạng liền trực tiếp đi khiêu khích cấp đại sư chức nghiệp giả. Đến, ở trước mặt dẫn đường Cờ Lịp đột nhiên đứng lại thân thể, chỉ xa xa nói ra, đi phía trước khoảng chừng khoảng 2.000 mét, chính là cái đó cựu đầu xà sao huyệt, ở phụ cận sẽ có mấy cái khác đoàn đội cùng tán nhân quanh quẩn, cụ thể vị trí ta sẽ không quá rõ. Nói xong lời này, Cờ Lịp liền mang theo mong đợi vẻ mặt nhìn Cát Sát Nạ, hiển nhiên là muốn đạt được trước khi nàng thật sự đề nghị thuê giá phải trả. Rất tốt. Cát Sát Nạ gật đầu một cái, khen ngợi hắn một câu, sau đó hướng về phía hệ lì sẽ dùng xuống mong chờ điểm một cái, ý chào một cái. Minh bạch. Hệ lì sẽ móc ra một cái chim gỗ. Nhẹ nhàng để qua không trung, liền thấy cái này màu vàng gỗ chim bay hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất ở trước mặt mọi người. Đi! Tất cả mọi người lăng xuống, bắt đầu chờ đợi. David cùng Cờ Lịp biết rõ đây là đối phương ở xác nhận tin tức độ chuẩn xác, cũng ngậm miệng, đem lưng đeo đổ vật hạ xuống nghỉ ngơi. Cát Sản Nạ lơ lửng, hướng không trung chạy trốn, nhưng là nàng bóng người lại càng ngày càng nhạt, cả người thật giống như bị vô hình giới chất trong bọc, lại cũng không nhìn thấy. Đến lúc rất lâu sau, Cát Sản Nạ bóng người đang lúc mọi người trong mắt xuất hiện, nhưng là nàng nói cái gì cũng không nói, tiếp tục cùng những người khác ý nghĩa chờ đợi. Lại qua một hồi, màu vàng chim gỗ nhẹ nhàng bay lượn trở lại, rơi vào hệ lì xệ trong tay. Nàng hướng về phía Cát Sản Nạ gật đầu một cái, xác nhận Cờ Lịp mới vừa rồi tin tức tính chính xác. Sau đó, nàng đưa tay theo phụ cận cây làm một cây nhánh cây, rất mau đem trên mặt đất vẽ một bộ giản đồ, đại khái tình hình cùng Cờ Lì Phập nói không sai biệt lắm. Nàng điểm ra cựu đầu xà xào huyệt đại khái vị trí, sau đó vẽ một vòng, lại mỗi người vẽ một cái ít, đại biểu có đội ngũ ở chỗ này ẩn nút, cựu đầu xà xào huyệt bên ngoài người không nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều siêu phàm sinh vật, một ít cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc gia hỏa cũng tồn tại. Về phần cựu đầu xà thực lực, thật xin lỗi, không cách nào dò thám biết. Mặc dù không có biện pháp đi sâu vào đến cựu đầu xà xào huyệt sâu bên trong, nhưng là có thể nhất định là, cái này cựu đầu xà khẳng định không phải là những thứ kia chuẩn bị động thủ chức nghiệp giả đối thủ, nếu không bọn họ cũng sẽ không động thủ. Cựu đầu xà đại khái còn chưa đạt tới cấp đại sư trình độ, nhưng là chắc cách nhau không xa. Cát Sản Nạ như có điều suy nghĩ nói ra, các ngươi còn nhớ rõ trước khi chúng ta ở một cái cá sấu trong xào huyệt tìm tới cựu đầu xà xương, vậy hẳn là trên một cái cựu đầu xà, bây giờ cái này cần phải mới mọc ra, không có quá lâu thời gian cho nó tích góp đầy đủ lực lượng, cho nên chúng ta đối mặt cựu đầu xà, đại khái liền chỉ chẳng qua là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, cái này chắc cũng là cựu đầu xà thành thục kỳ lúc chiến lược. Rất nhiều siêu phàm sinh vật sống được càng lâu thực lực càng mạnh, thời gian không đủ tự nhiên không có bao nhiêu thời gian. Cựu đầu xà nếu như muốn đạt tới cấp đại sư thực lực, chắc có lâu dài thời gian tới tính tổng cộng, nhưng là rất hiển nhiên, hắn cũng chẳng có bao nhiêu thời gian làm đến một điểm này. Nếu như là lời như vậy, Elise đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng về phía Cát Sản Nạ nói ra, ngươi nói, chúng ta đem cái này cựu đầu xà mang về cho chủ nhân làm sủng vật có được hay không? Sủng vật. Bên cạnh đợi David cùng Cờ Lì Phập cơ hồ ghẹn họng, lại chuẩn bị chảo cựu đầu xà làm sủng vật, ngươi khi các ngươi đều là ai vậy? Nhưng là rất nhanh, David cùng Cờ Lì Phập nội tâm chính là căng thẳng, các nàng thực lực mặc dù còn không thấy rõ rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng là dọc theo đường đi vô luận là thật lợi hại siêu phàm sinh vật, cũng đều là bị cái đó gọi là Cát Sản Nạ nữ nhân một đầu ngón tay đánh chết, bên trong có lẽ thì có cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc gia hỏa. Cứ như vậy một tên, nói là tiếp cận cấp đại sư chức nghiệp giả cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là nàng vẫn còn có chủ nhân, nàng chủ nhân mạnh bao nhiêu, đạt tới trong truyền thuyết anh hùng cấp bậc sao. Còn chưa chờ Cờ Lì Phập cùng David nghĩ đến cái gì, Đi Lã liền lộ ra mặt mày vui vẻ, xác thực, chủ nhân đã từng nói, hắn từng có một cơ hội có thể làm một cái cựu đầu xà, kết quả lại còn là lựa chọn Phượng Hoàng, bây giờ vừa vặn có một cái cựu đầu xà, coi như là đền bù chủ nhân tiếc nuối. Mạng mạng nghĩa, David cùng Cờ Lì Phập nhất thời liền sững sờ ở. Lại có một cái Phượng Hoàng. Cái này thế nhưng là có thể cùng cự long sánh vai cường đại chủng tộc, hơn nữa trước khi còn có cơ hội lấy được cựu đầu xà, các nàng chủ nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Dứt khoát như vậy trực tiếp lên đi, Đi Lạ, ngươi có thể chế trụ cựu đầu xà sao? Cát Sản Nạ tùy ý hỏi, nếu như có thể mà nói, ta cùng những người khác, phải đi đem những người khác bắt lại tốt. Cựu đầu xà không có đạt tới cấp đại sư mà nói, ta hẳn còn có nhất định ưu thế, dù sao huyết mạch áp chế dưới tình huống, cựu đầu xà như vậy tồn tại không cách nào làm nghịch ta mệnh lệnh, cho dù hắn thực lực mạnh hơn ta, cũng nhiều nhất cùng ta đánh ngang tay mà thôi. Đi Lạ lộ ra một tấm nguy hiểm nụ cười, còn bên cạnh David cùng Cờ Lì Phập thì thôi trải qua không biết rõ nên làm cái gì. Kèm theo một tiếng to lớn giống giận, khổng lồ hồng long vỗ cánh, theo trên mặt đất chậm rãi bay lên, bàng bạc ma lực hội tụ, hình thành đặc biệt gọn sóng. Long uy. Hồng long nữ vương giá lâm, vạn vật túi đầu xưng thần. Chương 390, cự long kỵ sĩ. David cùng Cờ Lì Phập đã không nữa cân nhắc mình bị đả kích mấy lần. Bọn họ chẳng qua là nhìn màu đỏ cự long mang theo một hồi cuồng phong, hướng cựu đầu xa nơi chú quân bay đi. Mà bên người thiếu nữ khác, cũng đều mỗi người mau lẹ di động qua đi, đưa bọn họ hai người ném ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Cờ Lì Phập nhìn một chút David, cảm thấy rất khổ não. Đi Lạ vô cánh, bay mười mấy giây đồng hồ, liền bước ngang qua hơn 1000m khoảng cách, đi tới đánh dấu trong cựu đầu xà xào huyệt. Nàng bay tới khí thế phi thường kinh người, để vô số kinh hoàng siêu phàm sinh vật điên cuồng chạy trốn, trong đó bao gồm một ít cựu đầu xà vơ vét tới thủ hạ, ở cự long long úy hạ run lẩy bẩy. Một ít không chịu nổi siêu phàm sinh vật rên rỉ một tiếng, liền trực tiếp treo ở tại chỗ, kích thích càng nhiều siêu phàm sinh vật điên cuồng lôi kéo bản thân nặng nề thân thể, hướng xa xa thoát đi. Long uy là cự long đặc thù lực lượng, là một loại ngụy lĩnh vực lực lượng. Đây là vượt qua trận địa lực lượng, cùng lĩnh vực năng lực rất giống nhau, hơn nữa càng thuận lợi cùng nhanh nhẹn. Chỉ cần bản thân tồn tại, cự long thân thể sẽ đưa tới liên tục không ngừng ma lực đúc thành mới tinh long uy phạm vi, ở phạm vi này bên trong hết thể địch nhân đều phải chịu đựng cự long tinh thần áp chế. Hết thể không có cự long cường đại sinh mệnh, cũng sẽ chịu đến đại lượng thuộc tính suy yếu, ý chí yếu kém người chịu đến áp chế kinh khủng hơn. Vì vậy, cho dù là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc cự long, vốn có long uy sau, cũng có thể càn quét một mảnh cao cấp chức nghiệp giả, vì vậy cự long cũng bị xưng là mạnh nhất sinh vật. Cũng là bởi vì loại này bột cấp bậc năng lực, để rất nhiều cao cấp chức nghiệp giả căn bản là không có cách đối kháng đồng cấp bậc cự long, cho dù là cấp đại sư tồn tại, cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ cự long long uy, chân chính đánh mà nói, cũng phải chú ý không muốn lật thuyền trong mương. Cho nên cự long kỵ sĩ, chính là nhân loại ở giữa lá bài tẩy, là mạnh nhất chức nghiệp. Bây giờ, một cái cự long bay lên thiên không, bất luận nhìn thế nào, đều không phải là thuộc về nơi này sinh vật, cái này làm cho rất nhiều bị long uy bị dọa sợ đến đi đứng vô lực chức nghiệp giả khiếp sợ vạn phần. Chẳng lẽ có cự long kỵ sĩ tới sao? Như vậy tồn tại, không phải có thể ở bí cảnh cửa an tâm chờ đợi bảo hộ phí, làm sao biết tự mình đến tới đây? Một tên cao cấp cự long kỵ sĩ, ở trong mắt rất nhiều người, cơ hồ giống như là cấp đại sư chức nghiệp giả, tựa như cùng chiến tranh lĩnh chủ ở một ít phỉ thúy thành mắt người trong, có thể chờ đồng ý với cao cấp chức nghiệp giả một dạng. Cự long kỵ sĩ thực lực giống như vậy, thậm chí có nhiều người hơn đồng ý, xuất hiện ở chỗ này, đủ để cho bất kỳ cao cấp chức nghiệp giả tuyệt vọng. Đang ở bên dưới ẩn nút nhân loại chức nghiệp giả kinh ngạc thời điểm, Cát Sản Nạ bước lên đi lạ trên người, hướng phía dưới liếc mắt nhìn, đám người kia lại còn chờ đợi ở đây, không chạy sao. Đối với cao cấp chức nghiệp giả mà nói, Cát Sản Nạ các nàng đã có thể được xem là rất cường đại nguy hiểm biết trước năng lực tuyệt đối đã tại trong lòng bọn họ lóe lên. Nhưng lại như vậy còn không rời đi, nhất định là muốn cầu giàu sang trong nguy hiểm, nhìn một chút có cơ hội hay không mò được một chút chỗ tốt đi. Chẳng qua là Cát Sản Nạ không biết. Đi là một thân long uy, để đám người kia căn bản không dám rời đi nửa bước. Quỷ biết rõ mình ngay trước đối phương mặt rời đi, có thể hay không chọc giận điều này hồng long, sau đó một hơi liền phun ra long viêm đốt chết bản thân. Cho nên bọn họ chẳng qua là vẻ mặt đau khổ đứng ở phía dưới, thuận tiện quan sát Cát Sản Nạ hình tượng. Sau đó bọn họ liền phát hiện, không đúng rồi, cái này cự long kỵ sĩ chưa từng thấy qua. Có thể so sánh cấp đại sư chức nghiệp giả cự long kỵ sĩ số lượng là phi thường thưa thớt. Khả năng 100 năm mới có 2-3 tên sinh ra, thậm chí 100 năm một cái cũng không có. Tại đây dạng dưới tình huống, mỗi một vị cự long kỵ sĩ có thể nói đều là bị tất cả mọi người đều nhớ kỹ, vẽ thành bức họa bị lưu truyền ra. Những chức nghiệp giả này môn có thể khẳng định, bản thân chưa từng thấy qua vị này cự long kỵ sĩ, chẳng lẽ là gần đây mới ra tới. Còn chưa chờ đến bọn họ có chút nhớ thì, Edlin cùng Elise cũng đều mỗi người bước lên đi lạ sau lưng, nhìn dưới chân tình hình, cũng nhíu mày. Tất cả mọi người lập tức rời đi nơi này, nếu không làm đối địch với chúng ta. Hệ lì xệ cao giọng hướng về phía dưới hô đầu hàng. Tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lần này, cũng để cho càng nhiều người xem hiểu rõ, cự long trên lưng đột nhiên xuất hiện nhiều người. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này cự long không phải là cự long kỵ sĩ tọa kỵ? Rất nhiều chức nghiệp giả trong lòng nhất định, cự long kỵ sĩ sở di đáng sợ, là bởi vì có thể cùng cự long sinh ra đặc thù phối hợp. Đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng là nếu như là đơn độc cự long kỵ sĩ hoặc là đơn độc cự long, cũng bất quá chỉ là một hơi chút cường đại một chút cao cấp chức nghiệp giả. Chẳng qua là đám này chức nghiệp giả rất thông minh, sẽ không cứng rắn chống đi tới, có thể nói ra lời này, thực lực khẳng định không tệ, mặc dù khả năng không có cao cấp cự long kỵ sĩ mạnh mẽ như vậy, chắc không sai biệt bao nhiêu, bây giờ đi lên khẳng định bị người giết gà dọa khỉ, thành uy hiếp người khác dưới đao quỷ. Bọn họ bên này người không ra. Cát Sản Nạ lộ ra thần sắc thất vọng, hướng về phía Đi Lạ nói ra, ngươi đi đối phó cựu đầu xà, ta cảm giác hắn sắp đi ra, ta đi đối phó phía dưới đám kia muốn chiếm tiện nghi ra hỏa, hệ lì sẽ cùng Evelyn hai người các ngươi tính toán làm dự bị, nhìn chung quanh một chút tình hình bản thân làm chủ. Đi Lạ một tiếng gào to, biểu thị nghe hiểu, mà Evelyn cùng hệ lì sẽ thì biến mất ở Đi Lạ sau lưng, xuất hiện ở xa xa một viên đại thụ chóp đỉnh, đi lên cành lá nhìn phía dưới tình hình. Đi Lạ làm một đầu cự long. Tiếng rồng ngâm mang theo mãnh liệt tình cảm, bây giờ khiêu khích mùi mười phần, nhất thời liền đưa tới một tiếng khắc không yếu thế chút nào giống to. Cựu đầu xà đi ra. Mà ở khác một bên, lao xuống mặt đất Cát Sản Nạ nhanh chóng hướng còn ẩn nút nhân loại chức nghiệp giả công kích đi. Vô luận là chức nghiệp giả còn là cao cấp chức nghiệp giả, đang tức giận Cát Sản Nạ trước mặt, đều không cách nào chèo chống bao lâu, trên căn bản một chiêu sẽ rốt cuộc, mà một ít mưu toàn muốn bằng vào thiêu đốt siêu phàm lực lượng người, cũng chỉ là chống đỡ ở một lần công kích. Lần thứ hai vẫn bị đánh ngất xỉu trên đất. Cát Sản Nạ không có giết chết bọn họ, là bởi vì có thể sẽ đưa đến hậu hoạn. Tất cả cùng trận doanh cao cấp chức nghiệp giả, ở đơn giản lúc cần thiết, tốt nhất không nên vận dụng sát thủ. Bởi vì mỗi một chức cao cấp chức nghiệp giả trên người, đều có đặc thù thủ đoạn, đem hung thủ tin tức đưa trở về. Phân thân. Do cao cấp chức nghiệp giả lực lượng xâm nhiễm ngoại giới mà thu được đặc thù lực lượng tập hợp thể, mặc dù thực lực bản thân không bằng bản thể, nhưng là lại có thể làm được rất nhiều đặc biệt sự tình. Báo cáo bản thân tử vong trải qua, cũng ở đây trong đó. Lì kệ nếu như không muốn làm cả thế gian đều là kẻ địch, Cát Sản Nạ đám người tốt nhất cũng không cần làm quá mức, đánh ngất xỉu đối phương hoặc là xua đuổi đối phương, cũng đã coi như là cực hạn. Cái này chính là hạ thủ lưu tình, chuyến đi cũng chỉ sẽ đối với các nàng có hảo cảm. Nếu như bọn họ muốn trả thù, thì đồng nghĩa với xúc phạm quy tắc ngầm, tương lai bị người vì vậy đánh chết cũng không có người đáng thương. Càng thực lực cường đại, càng có thể cảm thấy cái thế giới này quy củ xâm nghiêm, đi tới trung tầng võ lực cấp bậc thời điểm, loại này quy củ thậm chí sâu nhập linh hồn. Chỉ có thực lực siêu thoát bình thường, đạt tới cấp đại sư chức nghiệp giả sau đó, một ít cái gọi là quy tắc ngầm, một ít cái gọi là quy củ, chính là có thể nhìn phải xem trưng bày. Chương 391, 9 đầu xà ngụy lĩnh vực. Mấy cái công phu, cả sản nạ liền đem phía dưới tất cả mọi người đều đánh ngất xỉu ngay tại chỗ. Một ít bị cờ lì phật cùng David thổi phồng tương lai cấp đại sư chức nghiệp giả quân dự bị, cũng không có bất kỳ ngoại lệ. Đối với cả sản nạ mà nói, không có đạt tới cấp đại sư chức nghiệp giả, ở trong tay nàng cũng có thể trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Tựa như cùng lúc ấy ở hải ngoại, những thứ kêu biểu hiện xuất sắc cao cấp chức nghiệp giả, đang đối mặt cấp đại sư chức nghiệp giả tiện tay một đòn thời điểm, đồng dạng cũng là nguy hiểm vạn phần. Mà khi lúc nói không chừng còn là hải vương nương tay, không có thật hạ nhẫn tâm giết chết bọn họ. Cát Sản Nạ lại hết sức chăm chú, từng cái đưa bọn họ đánh ngã, không có bất kỳ khinh thị, vì vậy kết thúc rất nhanh, hoàn thành cũng rất hoàn mỹ. Elise cùng Evelyn đem tất cả mọi người tập trung đến cùng một chỗ, vứt xuống phụ cận cách đó không xa trên mặt đất. Lúc này, đại địa lắc lắc, cửu đầu xà rốt cuộc xuất hiện. Hắn di chuyển đến bốn con tráng kiện chân con thú, tiếng gào rung trời, chín tiểu thuyết. Cái đầu cùng cổ dây dưa, đụng ra dọc theo đường hết thảy trở ngại, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cửu đầu xà, mặc dù lấy rắn làm đặt tên, nhưng là đây chỉ là bởi vì đối phương đầu hơi tương tự. Trên thực tế, cửu đầu xà là cự long huyết mạch sản vật, gần giống như tại địa hành long một dạng sinh vật. Nhưng là cửu đầu xà đối với cự long cũng không có hảo cảm, mặc dù nói không chừng trời sinh đối địch, nhưng là đụng nhau đánh nhau cơ hồ là miễn không. Mặc dù huyết mạch không kịp cự long, nhưng là da dày thịt béo cửu đầu xà, lực phòng ngự nhưng là thật siêu cấp cường hãn. Hơn nữa đánh cận chiến trong, chín cái đầu cứng như sắt thép, lực công kích cũng không cho khinh thường, mà nếu như đụng phải cái loại này có thiên phú cửu đầu xà, chín cái đầu trực tiếp liền ẩn chứa nhiều loại pháp thuật công kích, so với cự long đều cường hãn hơn một nước. Đồng thời, cửu đầu xà còn nắm giữ bản thân ngụy lĩnh vực, thừa kế từ cự long long uy, chuyển biến trở thành đau đớn vầng sáng, bất kỳ chịu đến công kích người, sẽ chịu đựng đến khó lấy tưởng tượng đau đớn. Nhưng là cửu đầu xà bản thân, nhưng bởi vì cảm giác đau chậm chạp, chút nào ảnh hưởng. Như vậy hình thức hạ cửu đầu xà, so sánh cự long cũng chính là không biết bay mà thôi, chân chính đánh, cũng không e ngại. Đây cũng là làm một vòng cao cấp chức nghiệp giả không có cùng tiến lên, còn cần chờ đợi càng nhiều chiến lực tới cùng một chỗ, cũng là bởi vì cửu đầu xà thực lực cường hãn. Chẳng qua là cửu đầu xà thực lực cường hãn là cường hãn, đến từ huyết mạch yếu ớt cũng không phải là chút nào ảnh hưởng, đang đối mặt cao đẳng cự long huyết mạch thời điểm, cũng tương tự sẽ phải chịu rất lớn áp chế. Bất quá dù vậy, đi là cũng chỉ có thể kéo đối phương. Dù sao nàng bây giờ còn chưa có chân chính tiến vào cao cấp chức nghiệp giả phạm vi, so sánh cựu đầu xà hoàn toàn kém một cái đại cấp bậc. Ầm. Cự long cùng cựu đầu xà va chạm, đem bốn phía bùn lầy thổ địa chấn lên, to lớn tiếng gầm gừ theo đi là trong miệng phún ra ngoài, thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, hướng cựu đầu xà phật ra. Cựu đầu xà một người trong đó đầu, dâng lên màu lam ánh sáng nhạt, sau đó chính là chặn một cái tường băng ngăn ở phía trước, ngăn cản đi là phun ra long viêm. Mặc dù tường băng rất nhanh thì hòa tan, nhưng là mới tường băng lại lần lượt xuất hiện. Liên tiếp 6-7 tường băng hòa tan, mới cuối cùng ngăn cản đi lạ long viêm công kích. Đi lạ long nuốt nâng lên, lạnh lùng riêng lóe lên một cái rồi biến mất, cường đại ma lực cường hóa bản thân nhanh nuốt, mang đến cực kỳ đáng sợ công kích. Theo một đạo thoáng qua, long nuốt theo cựu đầu xà trong đó một cái trên đầu vạch qua, một đạo vết thương khổng lồ sụp đổ, máu tươi tán phát ra, một cái nháy mắt liền đem bốn phía thân thể nhuộm đỏ bừng. Lì kệ trong ngày thường rất ít để đi lạ biến thành cự long, nhưng là dù vậy, đi lạ cũng cực kỳ tinh thông ở cự long dưới trạng thái công kích. Nàng không ngừng đánh phía trước long rực, làm đáng sợ vũ khí công kích, xé rách không khí lúc lực lượng, cũng trên người cựu đầu xà lưu lại một đạo xèo miệng. Nhìn qua tựa hồ đi lạ chiếm cứ tất cả ưu thế, nhưng là nhìn kỹ, là có thể tùy tiện nhìn ra, đi lạ mỗi lần tiếng giống giận đều mang mãnh liệt đau đớn. Ở công kích cựu đầu xà thời điểm, cựu đầu xà cũng ở đây công kích nàng. Cương đại cường độ mang đến kịch liệt đau đớn, thông qua cựu đầu xà ngụy lĩnh vực cho đi là mang đến cực lớn tổn thương. Nàng tinh thần bắt đầu có chút mơ hồ, cái này làm cho nàng thất kinh, lập tức bay lên không cách xa cựu đầu xà. Đến từ ngụy lĩnh vực đau đớn nhanh chóng biến mất xuống dưới, để đi là hung hăng thở gấp hai cái. Nàng muốn tiếp tục lao xuống, nhưng là mới vừa rồi đau đớn để cho nàng có trong nháy mắt chần chờ. Cái này chính là cựu đầu xà ngụy lĩnh vực uy lực, cho dù đi lạ như vậy có thể chịu được mãnh liệt thống khổ tồn tại, đối mặt mấy lần giao phong đau đớn sẽ để cho nàng có nhượng bộ ý nghĩ. Đúng phải còn lại một ít người, một lần công kích đau đớn là có thể giải trừ hoàn toàn đối phương vũ trang. Cho dù bé nhất tiểu nhất lần sát đụng, ở ngụy trong lãnh vực, cũng tương đương với dùng chảy cán bột đem trọn thân thể qua lại vào nát, mà giống như chiến đấu kịch liệt như vậy, đau đớn như vậy liền muốn tăng lên nữa hơn 100 lần. Đi là có thể kiên trì mấy lần công kích, đã coi như là phi thường không tưởng. Edlin ánh trăng vại hướng đi lạ, nhanh chóng đưa nàng thần kinh trong đau đớn tiêu trừ đi, để cho nàng thật giống như hoàn toàn buông lỏng một dạng. Ta ngày, cái này cựu đầu xà quá phiền toái, đau chết ta. Đi là cự long biến hóa kéo dài sắp đến, nàng dứt khoát lần nữa biến thành người hình, cắn răng nghiến lợi vớt thân thể mỗi cái vị trí, các ngươi điểm, không nên bị đánh tới. Cát sản nà nghiêng đầu nhìn cựu đầu xà, cảm thấy quả thật có chút khó giải quyết. Nàng xem hướng nghệ lì sệ cùng Evelyn các ngươi có biện pháp tốt sao? Không được, ta lực lượng không thích hợp đối mặt nghệ lì sệ giang tay ra nói ra, nếu như gủn nạ dạ ở mà nói, có lẽ nàng sẽ tương đối thoải mái một chút. Evelyn khẽ gật đầu, gủn nạ dạ thực lực ở các nàng trong mắt những người này, thật có đến không giống bình thường địa vị, hơn nữa trước đây không lâu lỉ kẻ còn là gủn nạ dạ tiến hành thăng sao, đưa nàng tăng lên tới cấp độ thần thoại. Nhưng là đáng tiếc, ở thăng sao một khắc kia, gủn nạ dạ hóa thành riêng kén. Tiến vào tiến hơn một bước tấn thăng, cho tới hôm nay cũng không có tỉnh lại, chỉ có các nàng bốn người đi tới nơi này. Lời như vậy thì nhìn một chút một chiêu này đi. Cắt sán nạ để mọi người lui về phía sau, phù phiếm trên không trung, chậm rãi mở rộng ra mấy hư ảo cánh chim. Những thứ này cánh chim đủ mọi màu sắc, mỗi một chủng đều đại biểu một loại cực kỳ sức mạnh nguy hiểm. Nếu vật lý công kích sẽ sinh ra phản chấn từ đó đúng tạo thành tổn thương, như vậy chỉ dùng pháp thuật mà nói, cần phải liền không có vấn đề đi. Cát sản nạ hai tay duỗi dài vỗ nhẹ, một thanh pháp trượng ở hai tay kéo ra trong sinh ra. Phấn đỏ đầu trượng, sắc bảo thạch đột nhiên phát ra sáng chói quang huy, từng đường quấn vòng quanh cát sản nạ thân thể. Để cho ta tới thử một lần, đã từng bị ta hủy diệt thế giới trong nhất cường đại chức nghiệp lực lượng. Ma pháo làm cho chuẩn bị. Cát sản nạ đem pháp trượng cái đầu bảo thạch nhắm ngay cựu đầu xà, yếu ớt riêng bắt đầu tụ tập. Hủy diệt chi quang. Phun ra. To lớn thêm ngưng kết hủy diệt chi lực. Mên ngông quần quận hóa thành một đoàn cột sáng, hướng cựu đầu xà chỗ địa phương. Vâng! Chương 392, hàng phục 9 đầu xà. To lớn cột sáng dường như xuyên suốt hết thảy, bàng bạc ma lực để xa xa tỉnh lại mấy cái cao cấp chức nghiệp giả nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ chết. Cổ lực lượng này nếu như nhắm ngay là bọn hắn, ở nơi đây tất cả mọi người sẽ không có một cái may mắn còn sống sót. Chẳng qua là cựu đầu xà da dày thịt béo, hơn nữa cũng có bất phàm thiên phú, nắm giữ khó có thể tưởng tượng pháp thuật tương đối. Mấy tường đất ở phía trước dâng lên, không ngừng cắt giảm đến hủy diệt cột sáng lực công kích, đến lúc 17-18 ngăn tường đất tan xương nát thịt sau, hành động chậm chạp cựu đầu xà cuối cùng vẫn bị đạo này hủy diệt cột sáng nện ở trên người. Vết thương khổng lồ xuyên suốt toàn thân, nhưng là nhìn kỹ lại, là có thể hắn lại trước thời hạn làm xong giảm bất tổn thương chuẩn bị. Cột sáng mặc xuyên thấu qua vị trí, chẳng qua là da dày địa phương, mỡ ngăn cản phần lớn tổn thương, trọng yếu nội tạng cùng yếu hại căn bản không có bao nhiêu bị tổn thương. Rất tốt. Rất thông minh. Cát sản nạ trên không trung tán thưởng nói một câu, sau đó nàng tiếp tục đem pháp trượng cái đầu bảo thạch nhắm ngay cựu đầu xà, bắt đầu công kích. Ma pháo làm cho chuẩn bị. Cát sản nạ ánh mắt lộ ra màu tím ánh sáng nhạt, lưu ly bảy màu sắc vầng sáng ở bảo thạch chung quanh kéo, mấy ma lực nhanh chóng hội tụ, mới pháo kích pháp thuật bắt đầu chuẩn bị. Hàng tinh nổ tung. Theo nàng một tiếng kêu gào, mấy riêng mấy nóng, ở trên trời buộc vòng quanh mấy ánh sáng. Những thứ này ánh sáng ở trên trời bay lượn. Sau đó đổi lại mũi rủi, hướng cựu đầu xà điên cuồng phong tới. Lần này, mấy tiếng phá hủy trên người cựu đầu xà nổ vang. Tuy ý cựu đầu xà pháp thuật lợi hại hơn nữa, hắn cũng phương thức ngăn cản cái này gần như mấy ánh sáng pháp thuật, hơn nữa mỗi một phát trên người nó nổ mạnh, cũng sẽ cho nó mang đến khó có thể tưởng tượng tổn thương. Một luồng sức mạnh kỳ lạ, không ngừng phá hư hắn thân thể, bên ngoài thể phòng ngự đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bị phá hủy. Hống hống hống giống giống. Cựu đầu xà điên cuồng kêu to lên. Hắn thật sự gặp cái này cuối cùng đã kích, cho nó cực lớn thống khổ. Đến từ sâu trong linh hồn thống khổ. Cựu đầu xà rất nhanh thì không nữa giống như trước khi chậm như vậy cái này để ý, dần dần điên cuồng lên, cả người siêu phàm lực lượng hóa thành đỏ như máu sương mù, đưa nó cả người bọc lại, hơn nữa để thân thể bành trướng, đỏ bừng. Lực lượng khổng lồ vào giờ khắc này sinh ra, cựu đầu xà thả ra cuồng bạo, loại này ngắn tăng cường bản thân lực lượng, sau đó rất dài suy yếu đặc thù pháp thuật. Nhưng là hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn rất rõ, nếu như bây giờ cái nước này gây khó dễ, hắn liền không có tương lai. Cuồng bạo hạ cựu đầu xà thực lực càng là cường hóa đến cực hạn, mấy khí kình ở hắn cuồng vũ đầu đập xuống sinh ra, phá hủy xé nát đến chung quanh hết thảy. Nhưng là hết thảy các thứ này chút nào tác dụng. Cát Sản Nạ chỗ cao trên không, trong tay pháp trượng vẫn đối với cựu đầu xà, mấy ánh sáng pháp thuật không ngừng sinh ra lại không ngừng xông về cựu đầu xà, đối với nó tạo thành vết thương chí mệnh. Cựu đầu xà mấy lần nhảy lên thiên không, tuy nhiên cũng phương thức bắt cực kỳ linh hoạt Cát Sản Nạ. Hắn cũng muốn bắt những người khác đem làm con tin, nhưng là hệ lì sẽ thuận tay liền đem những người khác toàn bộ rời đi. Cát Sản Nạ chiến đấu cực kỳ thoải mái, theo cựu đầu xà nước nở thu nhỏ lại thân thể, cuồn bạo mang đến suy yếu khiến nó ngay cả đứng cũng đứng không đứng lên. Hắn túi đầu, lộn thân thể nằm trên đất lộ ra cái bụng, biểu thị thần phục. Rất tốt. Cát Sản Nạ thu hồi trong tay pháp trượng, đem công kích thu, sau đó hạ xuống, đi tới cựu đầu xà trước người. Nàng không lo lắng cựu đầu xà chẳng qua là làm bộ thần phục trong tối công kích, vì vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ, cho nên không lo lắng một điểm này. Mà cựu đầu xà bản thân mấy cái đầu động động, khi nhìn đến Cát Sản Nạ thật rơi xuống sau, thậm chí đều có chút run rẩy. Hiển nhiên là có chút không nhịn được nghĩ muốn trực tiếp công kích đối phương. Nhưng là đến lúc Cát Sản Nạ đi tới cựu đầu xà trước mặt, đưa tay chạm tới hắn một người trong đó đầu thời điểm, cũng không có bất kỳ cử động nào. Thật thân phục. Cát Sản Nạ hơi sừng sờ, sau đó thân hình biến mất, bản thể lần nữa ở trên không thoáng hiện, quan sát tỉ mỉ một chút bên dưới cựu đầu xà sau, một chùm sáng ngay tại nàng không ngừng biên chế trong ngón tay xuất hiện. Nô dịch thuật. Cát Sản Nạ khẽ quát một tiếng, chớp sáng theo trong tay nàng thoát khỏi. Mấy phủ văn ở riêng trong lần hiện, hướng cựu đầu xà bay xuống đi. Cựu đầu xà thân thể bắt đầu run rẩy, tựa hồ muốn né tránh, nhưng là lực lượng khổng lồ lại không có bất kỳ cử động nào. Một cái sọ đầu nên đón cái này đoàn quang cầu đi, rất nhanh quang cầu không có vào đến cái này đầu trong, lập tức liền có một cái đặc thù phù hiệu xuất hiện ở đây đầu đầu lâu cái chán vị trí. 10 chữ phù hiệu bên phải hạ mở miệng lấy hắc văn vá lại, có chút lộ ra riêng. Không chỉ có như thế, theo chuyển rời, ở cựu đầu xà ngực cũng xuất hiện như vậy một cái phù hiệu, hơn nữa ở còn lại trên đầu cũng cái này tiếp theo cái kia xuất hiện càng nhiều phù hiệu. Cựu đầu xà hoàn toàn bị Cát Sản Nạ nô dịch ở. Tận đến giờ phút này, Cát Sản Nạ mới thật sự bay xuống đi, Edlin từ đàng xa bay tới, cường đại ánh trăng lực lượng từ trên trời hạ xuống, rửa sạch cựu đầu xà vết thương trên người, rất nhanh thì đem hắn chữa trị. Cảm giác thật giống như không đau, cựu đầu xà xoay mình bỏ dậy. Cát Sản Nạ bay đến cựu đầu xà sau lưng. Đối phương cũng không có bất kỳ cử động nào, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hệ lì sẽ thuấn gian di động đến cựu đầu xà trên đầu, lần này nhất thời giống như làm cho tổ ong vò vẻ, mấy cái đầu điên cuồng hướng hệ lì sẽ công kích, nhưng là sau một khắc liền bị Cát Sản Nạ quát bảo ngưng lại ở, dừng lại công kích. Hệ lì sẽ không có để ý những thứ này, mà là tiếp tục đứng ở phía trên, hướng về phía Cát Sản Nạ nói ra ta ở phụ cận tìm một cái, không có xà nguyên quả tồn tại. Như vậy thì đi cựu đầu xà xào huyệt sâu bên trong tìm. Cát Sản Nạ từ tốn nói, sau đó hướng về phía hệ lì sẽ tỏ ý, đi đem hai tên kia mang đến, để cho bọn họ làm chút chuyện đứng đắn, giúp chúng ta phân loại một chút cái này trong bí cảnh vật phẩm đặc biệt. Mặc dù Cát Sản Nạ mấy người cũng coi như là bác văn cường ký, nhưng là đối với rất nhiều hy hữu vật phẩm thật ra thì còn là làm cho không phải rất rõ, đặc biệt là trong bí cảnh một ít độc nhất vật phẩm, càng là không có chút nào phân giải. Dù sao cái thế giới này tài liệu thiên thiên vạn, không có bất kỳ người nào có thể nói biết tất cả tài liệu. Mà thông qua trước khi David cùng Cờ Lịp trong lúc đó đối thoại, bọn họ có lẽ đối với nơi này có nhất định phân giải, đối với cái này cái bí cảnh tài liệu đặc biệt một ít. Cát Sản Nạ ý tứ chính là thông qua bọn họ, đem các loại tốt chọn lựa ra. Hệ lì sẽ gật đầu một cái, thân thể biến mất ở những người khác trước mặt. Cát Sản Nạ thúc giục cựu đầu xà, khiến nó trở lại xào huyệt sâu bên trong, đi kiểm tra nơi đó thu hoạch như thế nào. Nếu như ở nơi nào cũng không có xà nguyên quả tồn tại, như vậy loại này, cần phải liền thật không tồn tại. Chương 393, Hợp tác. Lê Kẽ biểu tình rất vi diệu, Cát Sản Nạ các nàng lại vì chính mình chảo một cái cựu đầu xà trở lại làm sùng vật. Đùa gì thế đâu rồi, bây giờ đã biết dạng tình hình, còn có thể có cái gì địa phương tới nuôi cái này cựu đầu xà. Cái đó thân cao 6, 7 mét, đi lại rầm rập ra hỏa, đi tới nơi này thành phố cũng đừng nói cái gì còn lại, sẽ chờ bị phiền chết đi. Tiểu thế giới không thể cho phép cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc siêu phàm sinh vật xuống dưới, cựu đầu xà cũng không khả năng tiến vào nơi này sinh hoạt, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh mình đợi. Bất quá Cát Sản Nạ cho Lì Kẹ một cái vô cùng tốt biện pháp. Trung cực biến hình thuật. Đây là cao cấp chức nghiệp giả mới có thể sử dụng đặc thù pháp thuật, giống như là do giờ ỷ cùng pháp sư mới sẽ sử dụng nhục thân biến hóa pháp thuật, đền bù bản thân cận chiến công kích nhược điểm, là một loại rất khó học tập nhưng là dùng tốt phi thường pháp thuật. Nghe nói một ít giờ ỷ trung cực đại chiêu, chính là biến thân cự long hoặc là còn lại siêu cường sinh mệnh, từ đó đạt tới cường hóa thực lực bản thân mục tiêu. một ít cự long biến hóa thành hình người, cũng sẽ sử dụng trung cực biến thân thuật. Cùng phổ thông biến hình thuật chỉ có thể thay đổi hình thể, nội tại bản chất không có quá nhiều biến hóa so sánh, trung cực biến thân thuật là hoàn toàn khiến cho bản thân bản chất phát sinh thay đổi, biến thành cự long liền thật xưng là cự long, biến thân phượng hoàng liền thật trở thành phượng hoàng. Nếu như trung cực biến thân thuật người sử dụng nguyện ý, hoàn toàn có thể nương nhờ biến thành thân loại vật sống được, thậm chí sinh sôi huyết mạch. Truyền thuyết, hiện có không ít đỉnh cấp siêu phàm sinh vật, thật ra thì đều là một ít cường giả sử dụng trung cực biến thân thuật sau, thật sự sinh ra con cháu. Các sản nạ cho là, dạy dỗ cựu đầu xà trung cực biến thân thuật, trở thành nhân loại hoặc là những chủng tộc khác bộ dáng, cần phải liền có thể đi tới lỷ kẹ bên này, sẽ không khiến cho những người khác chú ý, cũng rất dễ dàng nuôi tiếp. Bất quá lỷ kẹ luôn cảm giác, cái này không thì đồng nghĩa với chẳng qua là nuôi một người sao. Nhưng là dù sao cũng là cắt sản nạ các nàng thiện ý, lì kẹ cũng liền gật đầu đáp ứng. Ngược lại đến hải ngoại, liền có thể khôi phục. Lì kẹ lại nghĩ tới hải ngoại tình hình, ở Phỉ Thúy Thành lưu lại nhân viên, không có bất kỳ đối với hải ngoại tình báo, vẫn còn là như cùng đi ngày mở dạng, không có biến hóa chút nào. Lì kẹ cho là có thể là bản thân lưu lại nhân viên cấp bậc thấp điểm, chuẩn bị làm cho các nàng hướng Phỉ Thúy Thành thượng tầng xã hội luồn túi, nhưng là hắn cũng ngoài ý muốn biết được một cái khác mới tình báo. Johnson chưa có trở lại Phỉ Thúy Thành. Một tên cao cấp chức nghiệp giả hoàn thành nhiệm vụ, ở hải ngoại nơi nào nhận khen thưởng không có vấn đề gì, nhưng là Johnson lại cùng Lì Kẹ bảo đảm qua, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đến Phỉ Thúy ngoài ngoại ô hắn thật sự mua trong trang viên đi làm khách. Thời gian một tháng, lại còn không có tin tức gì, dựa theo bình thường mà nói, đã đầy đủ qua lại hải ngoại một lần nữa. Có cái gì đồ vật, ngăn trở Johnson, để hắn không có thời gian đã tới Lì Kẹ bên này. Tin tức này để Lì Kẹ cảnh tỉnh rất nhiều. Tốt nhất tình hình là Johnson bị Phỉ Thúy đại công người lưu lại theo dõi dâng lên, ở một cái nào đó kế hoạch lớn cắt vẫn chưa xong ở ngoài không cho phép ly khai. Mà biết bắt nhất tình hình, khả năng chính là Johnson đã tại cái thế giới này biến mất. Vô luận là bị biển sâu ngư nhân phát hiện chặn lại, vẫn bị Phỉ Thúy đại công diệt khẩu, đây đối với những người khác mà nói đều không phải là cái gì tin tức tốt. Người trước nói rõ biển sâu ngư nhân đối với nhân loại tình hình phi thường rõ ràng, bố trí một cái bầy đám người mắc câu. Người sau nói rõ cho dù kế hoạch lớn cắt thành công, khả năng cũng sẽ đúng còn sống người động thủ, vì chính mình vĩ riêng chính hình voi, sẽ không xuất hiện một chút sơ suất. Như vậy lì kẻ cái này một cái đã từng hoàn thành nhiệm vụ người đi ra ngoài, thì phải đối mặt một vị hoàn thành đồ thần hành động vĩ đại tồn tại. Đây quả thực chính là nói đùa, cái này độ khó lập tức chính là địa ngục được chứ. Đối với lì kẻ tốt nhất tương lai, sợ rằng chính là Phỉ Thúy đại công cùng biển sâu bạo quân song song ở ra giám, hải ngoại lâm vào hỗn loạn. Mới là hắn đục nước béo có tốt nhất thời đại. Hô! Nghĩ tới những thứ này không còn bóng sự tình, lì kẹ không nhịn được ngáp một cái, nặng nề thở ra một hơi, cả người đều thoải mái rất nhiều. Từ từ đứng lên, tình huống thân thể đã có không nhỏ chuyển biến tốt. Nếu như lần này xà nguyên quả có thể đạt được, như vậy không biết rõ có hay không có thể tăng cường bản thân tư chất. Nếu như có thể làm được một điểm này, đã biết một thân bệnh sợ rằng ngay lập tức sẽ có thể khỏi hẳn. Chẳng qua là xà nguyên quả, là có hay không tồn tại đâu. Bí cảnh, cựu đầu xà xào huyệt. Cát sản nạ mang theo hệ lì xệ ngồi ở cựu đầu xà trên lưng, theo hắn bước chân bước vào bản thân xào huyệt sâu bên trong, phía sau cờ lì phập cùng David lại chỉ có thể di chuyển bản thân hai chân khẩn cản mạng cản, còn vừa đang thán phục cát sản nạ đám người thực lực, lại thật thu phục cựu đầu xà đáng sợ như vậy tồn tại. Mà ở xào huyệt bên ngoài, đi là đang ở treo những nghề nghiệp khác người quần áo, từ trên người bọn họ thu thập bọn họ thu hoạch. Cái này cũng không phải cái gì thấy hơi tiền nổi máu tham. Là cho tới nay thói quen. Người ta đều không giết ngươi, thả ngươi, lấy chút tiền tài coi như là một chút bồi thường. Chẳng qua là có người cầm nhiều, có người cầm thiếu mà thôi. Đụng phải tâm thiện, một cái kim tệ liền có thể, nhưng là đụng phải đi lạ như vậy cự long muội tử, chỉ lấy một nửa đã coi như là phi thường lương tâm. Bất quá đi lạ có rất nhiều tài liệu cũng không biết, thì tùy phủi đi một chút, dựa theo số lượng cầm một nửa. Có người vận khí tốt, phủi đi đi đều là phổ thông tài liệu, có người liền buồn bực. Phần lớn tài liệu chân quý cứ như vậy biến mất. Nhưng là những người này lại không dám tùy ý nói lung tung, mới vừa rồi thế nhưng là có người thấy đi lạ theo cự long biến thành người hình trải qua. Bất quá có người ở thấy bản thân một ít trọng yếu đồ vật bị phủi đi đi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, thỉnh cầu đem hắn trả lại cho mình sau, đi lạ cũng chính là nha một tiếng, đem cái kia đồ vật trả lại cho đối phương. Bất quá còn chưa chờ đến đối phương vui vẻ, đi lạ liền lại đem đối phương những vật phẩm khác phủi đi đi rất nhiều. Ở đem tất cả mọi người cướp một phen sau, Đi Lạ vây tay muốn đuổi bọn họ rời đi. Bất quá có người đứng ra. Đi Lạ đối với hắn có chút ấn tượng, hình như là cái đó Cờ Lịp đã từng nói cái gì hữu ý, là một gã cao cấp tử thần thợ săn, là một cái rất có danh tiếng gia hỏa. Hắn hướng về phía Đí Lạ nói ra, muốn cùng các nàng tiến hành hợp tác, do bọn họ đi tìm cựu đầu xà sao huyệt, đạt được tài nguyên mọi người có thể điểm một điểm. Cắt sán nạ những người này điểm đầu to, những người khác điểm tiểu đầu, dù sao bọn họ chuẩn bị là để cắt sán nạ đám người đánh trận đầu. Phân ra tỷ lệ 1:9, là một cái rất lớn tỷ lệ con số, rất nhiều chức nghiệp giả có chút bất mãn, nhưng nhìn xem Đí Lạ biểu tình, liền tự giác ngậm miệng không nói, trong lòng oán trách rủ ỉ không nớt. Nơi này còn có còn lại cựu đầu xà sao? Đí Lạ ngược lại rất vui vẻ, các nàng còn tưởng rằng nơi này chỉ có một đầu cựu đầu xà, nhưng nhìn tình hình, thật giống như căn cứ ủ ỉ mà nói nơi này có không ít tồn tại. Cái này bí cảnh mặc dù là một cái tiểu bí cảnh, nhưng là phạm vi thật ra thì thật lớn, một đầu không tới cấp đại sư cựu đầu xà, tại sao có thể là nơi này quý giá nhất đồ vật? Ủ ỉ nói ra, nơi này chẳng qua là cựu đầu xà bí cảnh bên bờ, chân chính bảo bối tốt, vẫn còn ở cựu đầu xà bí cảnh sâu bên trong. Chuẩn. Một tiếng thanh thúy thanh âm, cắt sản nạ theo cựu đầu xà trong xào huyệt bay ra ngoài, các ngươi hợp tác với ta, 2:8 phân chia, nếu như các ngươi còn có mặt khác cống hiến, có thể gia tăng phân chia tỷ lệ. U ý lộ ra nụ cười. Chương 394, Liên Hiệp đánh ra. U ý lao đại, tại sao chúng ta muốn hợp tác với các nàng? Rõ ràng cướp chúng ta đồ vật, hơn nữa cho các nàng lớn như vậy phân ngạch. Van. Ở hướng những phương hướng khác lái vào trong đội ngũ, U ý một cái đồng bạn không cam lòng tại hắn bên thai lẩm bẩm, biểu đạt bản thân không hiểu. U ý mặc dù là độc hành hiệp, nhưng là cũng có một chút biết người, gõ lần này chuẩn bị săn thú cựu đầu xà, liền triệu tập mấy cái trong ngày thường biết đi theo bản thân hành động chung. Không chỉ là vị này đồng bạn, còn lại không ít người cũng có cái nghi vấn này. Có cái gì khó lấy minh bạch? Đang lúc ấy thì, một cái khác đoàn đội lĩnh, một tên cao cấp tức giận dũng sĩ hừ một tiếng, chúng ta có thể đánh bại bao nhiêu cựu đầu xà? Có thể chiếm cứ bao nhiêu đồ vật? Cựu đầu xà được khen là sáp lá cà mạnh nhất sinh vật, cũng là bởi vì hắn có đau đớn vầng sáng hiệu quả, để tất cả sáp lá cà hệ chức nghiệp giả đều không có biện pháp chút nào. Mà coi như da dày thịt béo xe tăng hình sinh vật, cự ly xa pháp thuật cũng rất khó đúng cựu đầu xà tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Không nên nhìn cựu đầu xà thân thể cồng kềnh khổng lồ, trong nháy mắt bạo nổ dưới tình huống cũng là phi thường đáng sợ, nương nhờ pháp sư cái loại này yếu đuối thân thể, so sánh cựu đầu xà, chỉ cần một chút sẽ hoàn toàn mất chiến đấu năng lực. Cho nên cái này ba cái đoàn đội ở nơi này chờ một đêm cũng không có trực tiếp đi tấn công cựu đầu xà, là vì loại nhiều người hơn, tụ tập đầy đủ chiến lực mới tốt đúng một cái cựu đầu xà động thủ. Bọn họ ít nhất yêu cầu gấp 2 gấp 3 nhân viên, mới có niềm tin chắc chắn. Tới khi đó, cho dù thành công, tạm thời không nói thương vong như thế nào, chỉ một chẳng qua là phân phối chiến lợi phẩm, phân ngạch thật ra thì cũng không nhiều. Nhưng là hiện nay, có một cái quang huy đại đạo ở chỗ này. Có một cái đoàn đội, có thể đánh bại dễ dàng cựu đầu xà, hơn nữa các nàng đối với nơi này tựa hồ phi thường không hiểu, thậm chí yêu cầu tìm 2 cái lính đánh thuê tới vì các nàng chọn bên trong chân quý vật phẩm. Quả thực chính là phí của trời. Cho nên Ú ý nhanh chóng phát hiện điểm này tình hình sau, ngay lập tức sẽ mau tọa tự tiến, từ đó thắng được lần này cơ hội hợp tác. Hơn nữa còn lại 2 cái đoàn đội thành viên, cũng cần thừa hắn nhân tình, bởi vì hắn vì chính mình mang đến khổng lồ lợi ích, cho nên nghe được có người nghi ngờ Ú ý thời điểm, còn lại đoàn đội đoàn trưởng ngay lập tức sẽ nói làm Ú ý bảo chữa. Bởi vì này một lần hợp tác, bọn họ không cần mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cùng cựu đầu xa chiến đấu, chỉ cần làm cái đó đoàn đội làm xong giai đoạn trước công tác tình báo, là có thể ở sau chuyện này cầm đến thuộc về mình ích lợi. Hơn nữa đối phương cũng phi thường đại khí, trực tiếp theo 1:9 phân chia tỷ lệ, biến thành 8 so với 2 phân chia tỷ lệ. Này bằng với cái gì? Mỗi đánh bại 2 cái cựu đầu xà, thì đồng nghĩa với chính bọn hắn triệu tập nhân thủ liều chết đánh bại một cái, hơn nữa theo dần dần đi sâu vào, đối mặt càng cường đại cựu đầu xà thời điểm, mang đến ích lợi càng kinh người hơn. Hơn nữa mấy cái đoàn đội người lãnh đạo, đối với phổ thông cựu đầu xà bắt đầu không quá để ý. Bởi vì tin đồn sâu bên trong, có một đầu cực kỳ khủng bố tồn tại. Cựu đầu xà chi vương, nghe nói đã đạt tới cấp đại sư tồn tại sinh vật đáng sợ. Nơi đó là mấy ngàn năm chưa từng đặt chân địa khu, tính tổng cộng bảo vật không cách nào tưởng tượng, nhưng là độ khó lớn vô cùng, ỷ vào địa lợi, cho dù là cấp đại sư chức nghiệp giả, cũng tuyệt đối khó mà đối mặt như thế cường địch, chỉ có trong tin đồn mạnh nhất anh hùng cấp bậc cường giả, mới có thể đối với hắn tạo thành ưu thế áp đảo đi. Cũng không biết rõ chi này đoàn đội có hay không có thể đánh bại như vậy tồn tại. Mà ở khác một bên, Đí Lạ lại có nhiều chút không hài lòng lắm nhìn Cassandra, dưới cái nhìn của nàng, cho những thứ này ra hỏa thù lao đơn giản là ý nghĩ hảo huyền sự tình. Không có giết chết bọn họ, đã là tốt như vậy sự tình, hơn nữa bọn hắn cũng đều nói chỉ cần một thành, tại sao ngươi còn phải cho 2 người bọn họ thành? Đi là mà nói đưa tới cắt sản nạ cười yếu ớt. Hệ lì xệ thở dài, ngồi trên người cựu đầu xà thân hình ghế thoáng qua, nhìn cắt sản nạ không nói gì chỉ có thể nàng để giải thích. Trước, ta cùng cắt sản nạ không có ở cái này cựu đầu xà trong xào huyệt thấy có rắn nguyên quả tồn tại, vốn là phi thường thất vọng, đột nhiên nghe nói nơi này không chỉ một cựu đầu xà tồn tại, nàng cao hứng bên dưới cho hai thành lợi ích ta cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hơn nữa cho ra nhiều chỗ tốt hơn, mới có thể làm cho bọn họ càng cố gắng làm việc cho chúng ta tỉnh. Cát sản nạ ở một bên từ tốn nói, dù sao chúng ta đối với cái này bên trong đồ vật coi trọng, cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ, có thể hối đoái thời gian kim loại, có thể hối đoái ngoài ra có dùng tài nguyên, thậm chí là xà nguyên quả như vậy chúa tể nhu cầu đồ vật. Nhưng là còn lại đồ vật chúng ta cũng không thèm để ý, hơn nữa muốn đổi làm cho nhiều chút phẩm chất cao tài liệu quý giá, cũng khó mà đổi, còn không bằng dứt khoát cho bọn hắn. Làm củ cà rốt hấp dẫn bọn họ tăng nhanh điểm trình độ. Ở một bên Evelyn trong tay quan sát không ít quyển trục, nàng hạ xuống những thứ này quyển trục sau cảm thán nói ra, những người này đều là đặc biệt tới đối phó cựu đầu xà, nhìn một chút những thứ này pháp thuật quyển trục, toàn bộ đều là nhằm vào cựu đầu xà các hạng ưu điểm. Nàng đem quyển trục đưa cho những người khác xem, đi là cũng nhận được hai cái pháp thuật quyển trục. Một là binh khí phụ ma, linh hồn đau, làm vũ khí gia tăng đặc thù linh hồn hỏa diễm, thiêu đốt cựu đầu xà linh hồn, để cho phòng ngự mạnh nhất không cách nào đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Một cái khác quyển trục chính là cuồng bạo quyển trục, làm bản thân thêm cuồng bạo hiệu quả, miễn trừ bất kỳ cảm giác đau đớn thấy, phế bỏ cựu đầu xà đau đớn vầng sáng hiệu quả. Nàng xem hai người khác pháp thuật quyển trục, bất ngờ đều là không sai biệt lắm tương tự đồ vật. Đám người kia, chuẩn bị thật đúng là đầy đủ hết. Đi là đem pháp thuật quyển trục đưa trả lại cho Cassandra, nhẫn không chuyết hơi thở nói ra. Bọn họ đều là đối với nơi này phi thường người am hiểu. Không hiểu cũng sẽ có tương ứng tư liệu nơi phát ra, so với lỷ kệ bọn họ gõ đụng phải tình hình tốt quá nhiều. Cựu đầu xà bí cảnh cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện, bốn phía một ít thế lực nhất định sẽ đối với lần này có chút ghi lại, cho nên một khi nơi này xuất hiện tình hình, lập khắc liền có người biết rõ, cựu đầu xà bí cảnh mở ra. Đừng xem bây giờ còn chưa lại có bao nhiêu người đến, đây chỉ là bởi vì cách xa nơi này thế lực còn chưa đến, trong truyền tống trận tiêu hao thời gian. Sẽ để cho bọn họ trong tương lai trong cuộc sống phân biệt đến. Đến lúc đó, cựu đầu xà bí cảnh thì nhìn sẽ náo nhiệt huyên náo dâng lên. Hơn nữa mỗi một người đều là kịp chuẩn bị đoàn đội. Có những người này, không chỉ có thể lấy được càng nhiều hữu dụng tin tức, đối với chúng ta tìm kiếm kế hoạch cũng phi thường hữu dụng. Cát sản nạ ở vừa nói, đối với lỷ kẻ yêu cầu xà nguyên quả, nàng thế nhưng là phi thường để ở trong lòng, đối với còn lại ngược lại không có bất kỳ khao khát. Xà nguyên quả. Đi là nhẫn không chuyết giọng. Nàng quay đầu nhìn một chút cựu đầu xà phía sau đi theo cờ lịp cùng David, bọn họ lại còn theo ở phía sau, mặc dù đi là ném một ít nhìn qua không quá quý trọng đồ vật ném cho bọn họ, nhưng là bọn họ cũng đã là thu hoạch rất lớn. Đáng tiếc ngay cả bọn họ cũng không biết rõ xà nguyên quả vị trí, duy nhất vui mừng là, nơi này thật có loại bảo vật này tồn tại, nhưng là giá trị đắt đỏ, là mỗi một lần bí cảnh mở ra lúc dẫn họa loạn căn nguyên. Chương 395, lại một con chín đầu xà. Hai ngày sau. Cát sản nạ cưới cựu đầu xà, bị hợp nhất mấy cái đoàn đội thành viên ngăn lại. Bọn họ tìm tới một cái mới cựu đầu xà xào huyệt. Khoảng cách cũng không phải là rất xa, cát sản nạ đi nửa ngày không đến lúc đó gian sẽ đến một nơi bùn nát đường. Cựu đầu xà đều thích ở tại nơi này dạng trong hoàn cảnh. Trung quanh cũng biết để ý sạch sẽ không. Cát sản nạ nhìn vòng quanh bốn phía, tùy ý hỏi. Cũng biết để ý sạch sẽ, bây giờ chỉ còn dư lại bên trong cựu đầu xà. Ưu ý từ đàng xa đi tới. Bọn họ trừ quan sát nơi nào có cựu đầu xà ở ngoài, cũng cần dược phụ trách dọn dẹp chiến trường, không nên để cho một ít còn lại đồ vật quấy rầy đến các nàng chiến đấu. Những người này dọn dẹp siêu phàm sinh vật tốc độ rất nhanh, hơn nữa cơ hồ không có đưa tới bên trong cựu đầu xà cảnh giác. Nguyện ý chính là bọn hắn trong tay thiêu đốt một loại thơm tho, thúc đẩy cựu đầu xà tiến vào trạng thái ngủ. Sau đó mọi người liền phong xào huyệt, khiến cho ngoại giới hết thảy không cách nào bị bên trong tiếp thu. Cuối cùng đem bên ngoài vượt qua phạm vi là toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng là loại này thơm tho cũng không thể để những chức nghiệp giả này môn đúng cựu đầu xà tạo thành tổn thương gì, hơi chút chịu đến một chút ảnh hưởng, sẽ khiến cho cựu đầu xà tỉnh lại, hơn nữa nổi điên lên đúng tất cả mọi người công kích. Loại này thơm tho bản thân chính là nhân loại ở giữa phi thường danh đắt đồ vật, thiên kim khó cầu, là một loại trị liệu mất ngủ đắt tiền hương liệu. Nếu như không phải là đem ra đối phó cựu đầu xà, ai cũng không biết dùng cái này đồ vật điểm chơi đùa. Liều lượng cao thơm tho để cựu đầu xà giấc ngủ, dọn dẹp sạch sẽ chung quanh hết thảy, bây giờ liền đến phiên cả sản nạ các nàng ra sân. Các ngươi tránh ra, lẩn tránh càng xa càng tốt. Đi là đứng ra, hướng về phía những người khác nói ra. U ý bọn họ lập kè hướng phía sau thối lui, liên tiếp thối lui ra mấy ngàn thước, chỉ có thể loáng thoáng thấy một chút xíu thời điểm mới dừng lại thân thể. U ý leo lên phụ cận ngọn cây, mở rộng bản thân tầm mắt. Đi lại hoạt động một chút thân thể, hướng phía trước nào qua. Một cái to lớn màu đỏ cự long xuất hiện ở cựu đầu xà xào huyệt phía trước, kèm theo một tiếng long âm, đánh vỡ U ý bọn họ trước khi bố trí phong tỏa, cũng đánh thức ở bên trong ngủ say cựu đầu xà. Thức dậy khí ai cũng có, cựu đầu xà rất là nghiêm trọng. Đang bị một hồi giống giận quấy dày bản thân mộng đẹp sau, coi như đầm lầy địa bá chủ, cựu đầu xà cũng dùng 9 cái đầu lâu gào thét, lao ra bản thân xào huyệt, liền muốn ăn đòn trộn bản thân giấc ngủ ra hỏa báo thủ. Nhưng là chờ đến hắn sau khi xuất hiện, thấy trước mặt tình hình, gào thét lập kẻ giống như bị bóp gãy một dạng. Có gần như dã thú tâm trí, cựu đầu xà cũng minh bạch lần này có thể phải té ngã. Nhưng là hắn ý tưởng có thể cùng tình huống bây giờ bất đồng. Hắn phản ứng đầu tiên là, ngoa tạo, có người tới đoạt địa bàn. Hơn nữa lại còn liên hiệp cự long tới đoạt địa bàn. Nhưng là hắn phản ứng lại không ngờ, cũng không có bởi vì có thể sẽ thất bại mà lui ra, hắn yếu quyết tâm thủ hộ lãnh địa mình. Vì vậy, chiến đấu cứ như vậy khai hỏa. Lại sau đó, chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Các sản nạ đều không cần dược động thủ, đi là cùng một đầu khác cựu đầu xà sẽ đem cái cựu đầu xà đồng phục, sau đó bị Evelyn khắc họa nô dịch thuật, trở thành mới tọa kỵ. Hai đầu cựu đầu xà quy thuận, để xa xa các chức nghiệp giả khiếp sợ rất nhiều. Sau đó bọn họ thì càng thêm hưng phấn. Có hai đầu cựu đầu xà lực lượng, công lược còn lại cựu đầu xà xào huyệt hiển nhiên thì càng thêm thoải mái rất nhiều, thậm chí bắt nữa hai cái cựu đầu xà, như vậy càn quét bên này cũng căn bản không có vấn đề gì đi. Như vậy cuối cùng ích lợi. Tất cả mọi người cơ hồ cũng sẽ không định đoạt, bọn họ chỉ biết rào, bản thân phát tài. Nhưng là có người lo lắng đối phương có thể hay không đến lúc đó không nhận chướng, dọc theo đường đi đều lộ ra có chút lo lắng. U ý cùng mấy vị khác cao cấp chức nghiệp giả hướng cả sản nạ các nàng đi tới, đi tiến hành bản thân mới nhiệm vụ. Đem điều này cựu đầu xà trong xào huyệt tất cả đồ vật phân môn biệt loại, sau đó dựa theo mỗi người nhu cầu lấy được. Đề phòng dừng những người này âm nhân, đem một ít cả sản nạ đám người không biết giá trị đồ vật làm giá thấp trị giá vật phẩm xếp loại, cơ lịp cùng David hai người này bị đi lạ các nàng nữ qua, đồng thời cũng ở đây nhìn bọn họ tiến hành phân loại. Đề phòng dừng song phương xuyến cung, cả sản nạ thậm chí vận dụng một điểm nhỏ thủ đoạn. Giữa bọn họ bất kỳ liên lạc nào cũng sẽ bị nàng hiểu biết. Chẳng qua nếu như thật hao hết tâm tư đều không cách nào ngăn cản đối phương làm như thế, như vậy cũng không có biện pháp, ai bảo cắt sản nạ các nàng đúng cái này cựu đầu xà bí cảnh chưa quen thuộc đâu. Chỉ có thể nhận thức hạ cái này thua thiệt. Nhưng là sau này bị phát xỉ AN, như vậy thu hồi cách nói trong, chết có thể liền không có cái gì hạn chế. Lê Kệ không biết bên này tình hình, nhưng là mỗi một lần liên lạc cũng có thể mang đến mới thành quả. Hai cái cựu đầu xà bị hàng phục, để Lì Kẹ cảm thấy càng nhức đầu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ các nàng còn phải hàng phục càng nhiều cựu đầu xà, cái này thì để hắn không thể không lo lắng, làm như thế nào an trí đám người kia. Cho dù có trung cực biến thân thuật, đồng dạng cũng là một cái không nhỏ phiền toái. Cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc cựu đầu xà, là vô cùng tốt tay chân. Nhưng là Lì Kẹ bản thân thì có càng nhiều tốt hơn tay chân, hơn nữa còn đều là nhuyễn muội một dạng. Có đám người này mà nói, tiểu thế giới không thể đi. Cũng chỉ có thể cùng sau lưng Lì Kẹ đi khắp nơi, đụng phải chuyện gì đại khái cũng không cách nào giải quyết, dù sao trí lực có hạn. Lì Kẹ đã có thể đoán trước tương lai làm cho này nhiều chút cựu đầu xà vì chính mình rước lấy liên tục không ngừng phiền toái. Quả thực không được thì thả nuôi tính toán, an bài bọn họ đến đâu người anh hùng đi đâu làm việc, đến lúc cần thời điểm lại triệu tập. Lì Kẹ lo lắng đến, mấy cái cao cấp chức nghiệp giả đã có thể thay đổi một cái quý tộc lãnh địa cách cục, sợ rằng đưa đến nơi nào cũng sẽ bị người nhìn chăm chú chết đi. Bất quá cái này thì bất kể Lì Kẹ sự tình. Đang suy nghĩ giải quyết như vậy biện pháp mỉm cười Lì Kẹ, đột nhiên thần tình chấn động, đột nhiên mở ra bản thân anh hùng giao diện, lật tới gùn nạ dạ giao diện trong. Thấn thăng kết thúc sao? Lì Kẹ trầm tư chốc lát, gọi tới Belize, đưa ta đi tiểu thế giới nhìn một chút. Cắt sản nạ thăng sao không có bất cứ vấn đề gì, trực tiếp liền trở thành cấp độ thần thoại, nhưng là đến gùn nạ dạ liền xuất hiện một chút chuyện. Nàng ở thăng sao sau, biến thành một cái riêng kén. Thật may hệ với lỉn đám người suy đoán, đây cũng là một loại sinh mệnh bản chất biến hóa, đi ra gùn nạ dạ có thể sẽ có chút biến hóa. Lì Kẹ rất để ý một điểm này, cho nên ở phát hiện khả năng biến hóa sau khi kết thúc, liền trực tiếp đi tới tiểu thế giới, đi tìm một chút gùn nạ dạ. Gùn nạ dạ chỗ địa phương chính là phòng minh tưởng, lúc ấy chính là ở chỗ này biến thành riêng kén. Lì Kẹ cũng không hiểu rõ nàng là không rời đi, nhưng là muốn liên lạc với đối phương, vậy còn không phải là rất đơn giản sự tình. Mở ra phòng minh tưởng đại môn, Lì Kẹ ngồi lên xe lăn vào phòng, thấy gùn nạ dạ bóng người. Hoa nha! Lì kẹ không nhịn được sợ hãi than. Trước mặt Gùn Nạ Dạ, cơ hồ là hoàn toàn đổi một cái hình dáng. Một M7 tả hữu thân cao, phía sau ba đôi màu vàng hai cánh trên, có nhỏ bé mảnh kim loại dán vào phía trên, nửa phần dưới thật giống như dung nhập vào sắt thép, vỗ vào trong cuốn lên từng trận cuốn phong. Chương 396, hình chiếu. Đầu tiên nhìn mang đến là thần thánh, nhìn lần thứ hai mang đến là anh khí, nhìn lần thứ ba mang đến chính là không thể địch nổi lực lượng. Đây là Lì Kẹ thấy Gùn Nạ Dạ lúc có cảm thụ. Hai trong mắt mở ra, màu vàng thánh quang thật giống như không bị khống chế, theo trong đôi mắt tràn ra, nguyên bản con ngươi đã biến mất, thánh quang thay thế hết thảy. Khi nhìn đến Gùn Nạ Dạ trong nháy mắt, đối với nàng dung mạo căn bản cũng sẽ không để ý, nàng cả người toàn thể lực trùng kích, xa xa càng hết thảy. Rất lợi hại a. Lì Kẹ không biết rõ nên dùng cái gì hình dung từ để diễn tả bản thân nhìn thấy hết thảy, chỉ có thể lấy lợi hại để diễn tả. Chúa tể. Gùn Nạ Dạ mở miệng, không linh cực kỳ thanh âm bay vào Lì Kẹ lỗ tai, để thần sắc hắn đều sống thay đổi thật lớn. Thật là thoát thai hoàn cốt. Lì Kẹ thở dài nói, sau đó hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề, tại sao ngươi thăng sao sau sẽ xuất hiện như vậy tình trạng? Rõ ràng các sản nạ trong nháy mắt liền thăng sao thành công. Hắn đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, tổng thấy Gùn Nạ Dạ tình huống như vậy phi thường đặc thù. Có thể tươi mới nguyên chưa đủ, không có thể làm cho song tử cùng Evelyn cũng tiến hành thăng sao. Lần này thăng sao có chút tùy ý, bởi vì Lì Kẹ không biết do nên để ai thăng sao, dù sao thật giống như không có gì nguy hiểm, vì vậy sẽ để cho mọi người hoành tù tí quyết định. Kết quả Gùn Nạ Dạ cứ như vậy thắng, tiến hành thăng sao, sau đó bi kịch hóa thành riêng kén. Sự tình rất đơn giản. Gùn Nạ Dạ từ tốn nói, ta trước khi cũng đã đạt tới thiên sứ cái chủng tộc này cực hạn, không cách nào nữa có tăng lên. Nhưng là nguyên tố cao tháp giao phó cho ta cưỡng ép đột phá cực hạn năng lực, vì vậy thân thể từ tiến hành tiến hóa, từ đó đạt tới cấp độ thần thoại trình độ. Gùn Nạ Dạ mà nói ở Lì Kẹ nghe tới thật giống như có thật nhiều tâm tình, nhưng nhìn nàng biểu tình lại như cũ còn là vô cùng lạnh nhạt, cảm giác tựa hồ là bản thân nghe lầm. Vì vậy hắn rất nhanh vẫy vẫy đầu, đem chuyện này toàn bộ vứt bỏ. Như vậy, cùng ta rời đi. Lì Kẹ chuẩn bị để Gùn Nạ Dạ cùng theo bản thân đi tới chủ thế giới, nếu như cả sạn nạ bên kia yêu cầu tiếp viện mà nói, còn có thể đưa nàng đưa qua. Hai gã cấp độ thần thoại anh hùng, cho dù là cấp đại sư chức nghiệp giả, chắc trốn không tốt sao. Bê Ly Dê ở sau lưng thúc đẩy đến xe lăn, Gùn Nạ Dạ đi theo phía sau, mà Lì Kẹ mình thì là mở ra Gùn Nạ Dạ bây giờ cá nhân thuộc tính giao diện, nhìn kỹ. Hắn yêu cầu hiểu một chút, ở thăng sao sau đó, Gùn Nạ Dạ đạt được cái gì tăng lên. Sau đó đầu tiên nhìn, hắn phát hiện có chút không đúng. Ban đầu cao thượng thiên sứ danh xưng biến mất, được thay thế bởi là một cái khác mới tinh danh xưng. Thánh chiến thiên sứ. Thánh chiến thiên sứ Gùn Nạ Dạ. Lì Kẹ không biết rõ cái này danh xưng có ý nghĩa gì, hỏi một chút Gùn Nạ Dạ, nhưng là chính nàng cũng không hiểu rõ, đại khái chính là càng có thể chiến đấu một ít chứ. Gùn Nạ Dạ nói rất không có sức, Lì Kẹ thậm chí không biết rõ nàng kỹ năng có hay không đều có chỗ thay đổi. Lần này thoát thai hoang cốt, khả năng sẽ còn đối với nàng thực lực sinh ra một ít không tốt lắm ảnh hưởng. Cho ta mấy ngày, ta thật tốt thử một chút thực lực của chính mình. Gùn Nạ Dạ cũng có chút không quá yên tâm, làm ra quyết định như vậy. Lì Kẹ do dự một chút, ở chỗ này thử thực lực của chính mình, sợ rằng không có ích lợi gì. Dù sao Gùn Nạ Dạ bản thân đã đạt tới mạnh nhất phẩm chất, một thân cơ ngây ngô tính chất cũng có thể nghiền ép cái thế giới này, cho nên chỉ có thể đi chủ thế giới. Như vậy chủ thế giới tình huống bây giờ cũng rất phức tạp. Khoảng chừng tốt nhất tình hình, chính là đi trong bí cảnh nhìn một chút, nếu như có khả năng so với khá lớn mà nói, đi tìm cắt sạn nạ luận bàn một chút, quen thuộc thực lực của chính mình vẫn không tệ. Dĩ nhiên không có vấn đề, bằng vào ta bây giờ lực lượng, cho dù không có kỹ năng trợ giúp, so với thăng sao trước kia cũng muốn mạnh hơn nhiều. Gùn Nạ Dạ không thèm để ý chút nào, đạt tới nàng cái này tầng thứ tồn tại, kinh nghiệm chiến đấu đã tan nhập linh hồn, sẽ không bởi vì thân thể biến hóa quá nhiều mà khó chịu, chỉ cần quá ngắn thời gian là có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Gùn Nạ Dạ yêu cầu, chỉ chẳng qua là đem chính mình kỹ năng thăm dò rõ ràng. Nàng tin tưởng, bản thân kỹ năng cần phải xuất hiện nào đó biến cố, hoặc là hoàn toàn thay đổi, hoặc là chính là đạt được cường hóa, những thứ này đều cần hoàn toàn thí nghiệm mới có thể biết được. Ngươi đã muốn qua đi mà nói, ta có chút đồ vật yêu cầu ngươi dẫn đi. Lì Kẹ đột nhiên cau mày, nghĩ đến một ít tình hình. Sau đó hắn mang theo Gùn Nạ Dạ cùng Bê Ly Dê đi tới nguyên tố cao tháp nhất mới kiến trúc trước mặt. Đây là năm O cấp thăng cấp nguyên tố cao tháp xuất hiện mới kiến trúc, hình chiếu gian, có thể chế tạo ra làm kiếp trước mệnh năm O cấp bậc hình chiếu. Hình chiếu có thể làm được bất kỳ chủ thể có thể làm được sự tình, hơn nữa thực lực cũng không kém. Làm hình chiếu bị tiêu diệt sau, chủ thể có thể theo hình chiếu nơi này lấy được đầy đủ mọi thứ, cùng cao cấp chức nghiệp giả phân thân có hiệu quả hay như nhau. Đây coi như là cấp cho lỷ kệ trước thời hạn hưởng thụ được cao cấp chức nghiệp giả năng lực đãi ngộ. Bất quá đồ chơi này cũng không phải tùy ý là có thể lấy ra. Tài nguyên, hết thảy đều là tài nguyên. Hình chiếu đối tượng thực lực càng mạnh, yêu cầu tài nguyên thì càng nhiều. Một cái cắt sản nạ hình chiếu, trực tiếp sẽ để cho nguyên tố cao thấp một tuần lễ tài nguyên tiêu hao hầu như không còn. Bất quá sau đó lỷ kệ suy nghĩ một chút, hay là để cho một ít anh hùng lưu lại hình chiếu, lãng phí tài nguyên liền lãng phí một chút tính toán. Hình chiếu có thể làm được sự tình rất nhiều, bây giờ hân giới bên trong, cắt sản nạ đám người hình chiếu liền ở chỗ này cần khẩn khẩn làm việc. Trên căn bản thì tương đương với tự mình ở chỗ này, dù sao trang bị cái gì, cho dù cấp bậc hạ xuống, nhưng là phẩm chất lại không có thay đổi. Đáng tiếc hình chiếu không cách nào phát triển, cho dù bản thể đạt được tăng lên, hình chiếu cũng không thay đổi chút nào, chỉ có thể tiêu trừ hết hình chiếu, lần nữa tiến hành triệu hoán. Nhưng là trước khi triệu hoán tài nguyên liền không có. Lì kẹ đi tới hình chiếu gian mục đích, là vì hình chiếu bản thân. Hắn chuẩn bị để gùn nạ dạ đem chính mình hình chiếu dẫn vào bí cảnh, ở bên kia nhìn một chút có lẽ có cái gì còn lại trợ giúp. Bởi vì cắt sản nạ đám người học thức không có bản thân nguyên bác, đám người kia phần lớn thời gian đều do chuyện mình đi làm. Mà lì kẹ buồn chán thời điểm sẽ tué sách ở một bên gặm. Từ trước đến nay thói quen, để lì kẹ đối với cái này cái trên thế giới rất nhiều đồ vật, không dám nói như lòng bàn tay, so với cắt sản nạ đám người biết nhiều hẳn là không có vấn đề gì. Các nàng ở cựu đầu xà bí cảnh trong, làm nhận ra đủ loại quý trọng vật phẩm mà phiền thần, tự mình đi tới mà nói, quả thực có chút nguy hiểm, như vậy phái ra hình chiếu, liền không sơ hở tí nào. Đúng gùn nạ ra, đến bên kia sau đó, nói cho cắt sản nạ các nàng. Lì kẹ cùng mọi người đi ra truyền tống trận trở lại chủ thế giới, nhìn sắp rời đi gùn nạ dạ dặn dò, nếu như đụng phải nguy hiểm, sẽ không yêu cầu lại bảo vệ ta hình chiếu, giết chết hắn, để hắn đem tất cả tin tức mang về liền có thể, bản thân nghìn vạn muốn tâm. Gùn nạ dạ lộ ra mỉm cười, xin yên tâm ta chúa tể, sẽ không có người sẽ đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiếng nói rơi xuống, gùn nạ dạ chấn động cánh chim, bay vào không trung, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Chương 397 Phong tỏa bí cảnh vào miệng. Gùn nạ dạ ôm trong ngực lỷ kẹ hình chiếu, nhanh bay lượn trên không trung. Giữa không trung lỷ kẹ mở mắt, hắn bây giờ tạm thời tiếp quản này là hình chiếu, bản thân bản thể thì vẫn còn đang bản thân điều khiển trong. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, một loại nhất tâm nhị dụng cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng. Nhưng là lỷ kẹ ở gùn nạ dạ trong ngực thời điểm, lại căn bản là không có cách đạt được trong thành lỷ kẹ cảm giác, mà ở trong thành lỷ kẹ cũng đồng dạng không cách nào đạt được ở gùn nạ dạ trong ngực phi hành cảm giác. Thế nhưng là lỷ kẹ vẫn có thể mẫn cảm phát giác, có đối phương tồn tại. Mà loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, để người khó mà quên. Hình chiếu thực lực rất yếu, cấp bậc chỉ có cấp 25, chẳng qua là một tên cao cấp học đồ cấp bậc, không giống cả sản nạ các nàng hình chiếu, đều là đã đạt tới 3 hoa cấp, nắm giữ chính thức chức nghiệp giả cấp bậc. Cũng nói đúng là, lỷ kẹ hình chiếu thật ra thì không nhiều lắm dùng, chẳng qua là làm tới kiến thức một chút bí cảnh tình hình mà thôi. Lỷ kẹ hình chiếu sờ mặt mình một cái gò má. Không nhịn được thán phục tình huống như vậy, hắn cảm giác mình chính là mình, không có bất kỳ không ổn. Chỉ bất quá quanh thân là lấy ma lực làm trụ cột chế tạo, có bản thân mình ý thức ở bên trong, chờ đến hình chiếu bị hủy diệt, cái này tia ý thức trực tiếp sẽ trở lại bản thể trên người, đem hình chiếu biết suy nghĩ thấy toàn bộ đều mang về cho bản thể. Bất quá hình chiếu dù sao cũng là hình chiếu, lỷ kệ nếu như không muốn làm ra bản thân nở tờ giờ chuyện mình, sẽ còn quyết định để hình chiếu không nên cùng bản thân anh hùng quá mức thân cận. Dù sao bản thể bên này vẫn sẽ cảm thấy có điểm không thoải mái, mặc dù chỉ cần hình chiếu chết, bản thể là có thể việc trải qua hình chiếu hết thảy. Gùn nạ dạ rất nhanh thì ôm lì kẹ hình chiếu bay đến thối giữa nước đầm lầy, sau đó tìm kiếm thối giữa nước trung tâm triệu trạch, bí cảnh vào miệng. Thật ra thì căn bản không yêu cầu làm sao tìm, ở thối giữa nước trong ao đầm, khắp nơi đều là hướng bên kia tràn vào chức nghiệp giả, thỉnh thoảng có thể thấy một tên cao cấp chức nghiệp giả dẫn đội, chỉnh tề đội ngũ lấy khỏe mạnh nhịp bước tiến vào. Sau đó, bọn họ bị ngăn ở bí cảnh vào miệng nơi đó. Một chi quân đoàn chặn lại vào miệng đại môn, đi đầu là lần xạ công quốc Quỳnh Hầu Tước, mang theo bản thân đội ngũ đem bí cảnh vào miệng phong tỏa. 6-7 tên cao cấp chức nghiệp giả, ước chừng là Quỳnh Hầu Tước tất cả chiến lực, giờ phút này cùng gần 100 cái chức nghiệp giả mắt lom lom nhìn càng ngày càng nhiều đám người. Quỳnh Hầu Tước, tại sao phải chặn lại bí cảnh vào miệng? Có một tên cao cấp chức nghiệp giả cực kỳ tức giận, lớn tiếng gầm thét. Hắn không có dám lên đi trước tiến hành công kích. Bởi vì hắn nguy hiểm biết trước nói cho hắn biết, một khi hắn làm như thế, sẽ chết. Cựu đầu xà bí cảnh, tạm thời bị lần xạ công quốc tiếp quản, những nhân viên khác, nên đi đâu nơi nào, nơi này không tiếp đãi các ngươi. Quỳnh Hầu Tước giống lớn dâng lên, tất cả mọi người chuẩn bị, có ai dám cãi lại ta mệnh lệnh, lập tức tiến hành công kích. Tất cả mọi người tại chỗ lập tức giơ cao lên vũ khí, nhắm ngay bốn phía xông tới đám người. Người đây là đang làm lần xạ công quốc trêu chọc cựu địch. Có một tên chức nghiệp giả ở phía xa kêu gào, Quỳnh, ngươi không được quên, nhân loại trí cao quy tắc trong, bất kỳ bên nào thế lực không cho phép một mình chiếm giữ, nhất định phải tiến hành chia sẻ. Dĩ nhiên, ta không có quên, ta cũng không dám làm như vậy. Quỳnh hầu tức cười lạnh, trước khi trong bí cảnh đi vào không ít người, bọn họ có thể không phải chúng ta người, bây giờ điều này quy tắc, không phải là căn bản không có vi phạm sao. Quỳnh vô sỉ lời nói để rất nhiều người như mày, vài tên cao cấp chức nghiệp giả dục dịch, nhưng nhìn Quỳnh hầu tức người khá nhiều, chỉ có thể tạm thời nhẫn mại đi xuống. Quỳnh, ngươi không muốn sai lầm, bây giờ muốn vào bí cảnh người không nhiều, nhưng là theo thời gian, sẽ có càng ngày càng nhiều người tới, đến lúc đó đừng nói là ngươi, chính là ngươi lão sư giòn đại sư tới, cũng tuyệt đối không thể ngăn ở nhiều người như vậy. Có một tên cao lớn cao cấp chức nghiệp giả đứng ở trước mặt mọi người, hướng về phía Quỳnh hầu tức lạnh lùng nói ra, hơn nữa các ngươi bây giờ lần xả công quốc bản thân ngay tại phân liệt ở giữa, sẽ không sợ những người khác ở sau này làm chút ít động tác, đem chọn cái lần xả công quốc hoàn toàn hủy diệt. Đây là ta lão sư, giòn đại sư phân phó, các ngươi còn không rời đi sao? Quỳnh hầu tức nhìn một chút tất cả mọi người tại chỗ, lạnh rên một tiếng, dọn ra bản thân chỗ dựa. Vì vậy mọi người bừng tỉnh, khó trách Quỳnh hầu tức có mạnh như vậy cứng rắn thái độ, nguyên lai là cấp đại sư chức nghiệp giả giòn ý tứ. Nhưng là làm một tên cấp đại sư chức nghiệp giả, giòn tại sao phải làm như thế? Như thế không cố nhân ý phong tỏa cựu đầu xà bí cảnh, rốt cuộc có ý kiến gì? Như vậy tiểu nhất cái bí cảnh, bên trong sản vật tuyệt đại đa số đồ vật, cũng rất khó vào đối phương mắt mới là, chỉ có những thứ kia trung đại hình bí cảnh mở ra, mới là cấp đại sư chức nghiệp giả nên đi địa phương. Như vậy, cựu đầu xà trong bí cảnh, khẳng định xuất hiện hấp dẫn cấp đại sư chức nghiệp giả đồ vật. Như vậy, có người chuẩn bị rời đi, hướng phía trên báo cáo đi. Quỳnh hầu tức không có để ý những thứ này, mà là có chút nóng nảy hướng không trung xem, hắn đang chờ đợi bản thân lão sư giòn đại sư tới. Có người tâm phúc, hắn mới tốt tiếp tục làm bên dưới sự tình. Mà cái này ngẩng đầu một cái, Quỳnh hầu tức liền thấy ở trên trời lưu lại gùn nạ dạ, cùng với nàng trong ngực lì kẹ hình chiếu. Lì kẹ mình cũng cảm thấy thật buồn bực, mới vừa rồi Quỳnh hầu tức mà nói hắn nghe rõ rõ ràng ràng, minh bạch sự tình hậu quả nghiêm trọng. Ta ít, vẫn còn có cấp đại sư chức nghiệp giả muốn đi qua cướp đồ vật. Ta ngày. Lê Kệ rất muốn một cái tát che bản thân mặt, cảm giác mình quả thực mọi chuyện không thuận. Thật may tới chẳng qua là một vị cấp đại sư chức nghiệp giả, gùn nạ ra bạo nổ một chút mà nói, có lẽ có thể ngăn trở hắn, mà nếu như cả sản nạ cũng đi ra, như vậy đánh bại đối phương liền không có vấn đề. Nếu như là một cái anh hùng cấp nhân vật. Thật may lần xạ công quốc chưa bao giờ có như vậy tồn tại. Ai ở phía trên, cho ta đi xuống. Quỳnh hầu tức tức giận giống to, là một tên cao cấp chức nghiệp giả. Bị người cư cao lâm hạ nhìn mình, cho dù ai đều sẽ có một loại tức giận cùng bất an, bởi vì này dạng dưới tình huống, phi thường dễ dàng tại đối kháng trong ở thế yếu địa vị, theo bản năng liền muốn để đối phương đi xuống. Nhưng là gùn nạ giả căn bản không nghe hắn, ở lì kẹ ở thời điểm, cho dù là hình chiếu, cũng là so với bất luận kẻ nào cũng cao hơn quý nhân, không có hắn mà nói, gùn nạ giả tuyệt đối sẽ không làm ra còn lại bất cứ chuyện gì. Đáng ghét. Quỳnh hầu tức cắn răng nghiến lợi nhìn người bề trên, một nhân loại. Thật giống như chỉ có cao cấp học đồ thực lực, còn có một cái dị tộc, cánh sau lưng tại sao là ba đôi, đây là cái gì chủng tộc. Cho ta đem bọn họ chiếu xuống tới. Không có từ trên người bọn họ lấy được bất kỳ báo động, Quỳnh hầu tức liền cho rằng bọn họ không có bất kỳ nguy hiểm, lại dám tại chính mình trên đỉnh đầu, thủ tiêu bọn họ tính toán. Gúng nạ ra nhìn một chút phương liếc mắt, vài tên chức nghiệp giả móc ra cung nỏ, nhắm ngay bên này bắn liền xuất tiến tới. Màu vàng thánh quang ở gúng nạ giả hai tròng mắt gian chớp động phút chốc. Tất cả bắn tới cung tên nỏ tên lập tức đổi lại đầu mũi tên, hướng Quỳnh hầu tức đột nhiên châm đi qua. Chương 398, cường hóa bản tịnh hóa ngọn lửa. Quỳnh hầu tức lạnh rên một tiếng, vẫy tay trong dâng lên một hồi cuồng phong, đem đánh tới mũi tên đánh bay đến xa xa. Van. Hắn cảm thấy có điểm bất an. Nhưng là cái này không phải tới từ cao cấp chức nghiệp giả nguy hiểm biết trước, mà là nội tâm của hắn dâng lên bất an. Thực lực đối phương quá kỳ quái. Rõ ràng chẳng qua là chức nghiệp giả cùng cao cấp học đồ cấp bậc, lại tùy tiện đem vài tên chức nghiệp giả bắn ra mũi tên phản xạ trở lại. Cái này rất không bình thường. Nhưng là nguy hiểm biết trước vừa không có bất kỳ nhắc nhở, nói rõ đối phương sẽ không đối với chính mình tạo thành một chút nguy hại. Quỳnh hầu tức do dự một chút, quyết định còn là tuân theo bản thân bản năng, hướng đối phương chuẩn bị công kích. Người này là đang tìm đường chết sao? Lê Kệ cảm thấy Quỳnh hầu tức cần phải có đúng hay không ngu xuẩn như vậy người. tại sao liền không có cảm giác mình đã nhảy lên nguy hiểm bên bờ đâu? Muốn biết rõ, cao cấp chức nghiệp giả thế nhưng là có nguy hiểm biết trước, Johnson cũng có thể cảm giác được cát sản nạ nguy hiểm, cái này quyền hầu tức cũng cảm giác không tới gùn nạ giả nguy hiểm không? Bây giờ gùn nạ giả, so với lúc ấy cát sản nạ cần phải mạnh hơn nhiều ba. Nhưng là cái này quyền hầu tức, nhưng thật giống như căn bản không có bất kỳ phát hiện một dạng, chuẩn bị tới công kích gùn nạ giả. Thì không cách nào nhận ra được nguy hiểm không? Lê kệ ánh mắt đột nhiên sáng lên, khả năng này lớn vô cùng a. Gùn nạ giả lần này thăng sao sao, khả năng là hơn ra một cái sở kỳ hữu bị động, có thể không nhìn đối phương thám thính, từ đó hữu hiệu ẩn nút mình cũng nói không chừng. Cho nên trước mặt cái này quyền hầu tức mới lớn mật như thế, không thể nhận ra thấy với bản thân đã lâm vào nguy hiểm ở giữa. Cho hắn một bài học đi. Lê kệ từ tốn nói, nội tâm tràn đầy mong đợi. Vâng, ta chúa tể. Gùn nạ giả không biết rõ cái gì là nương tay, khi lấy được lì kẹ mệnh lệnh sau, lập tức có một đôi cánh chim dựng đứng, một cổ yếu ớt thánh quang ngọn lửa sinh ra hơn nữa nhanh chóng mở rộng, sau đó hình thành một đoàn ngọn lửa, hướng quyền hầu tức bắn nhanh đi. Ừ, quyền hầu tức nhìn cái kia trình độ cũng không phải là sắp đến cực hạn, ở cao cấp chức nghiệp giả trong mắt chẳng qua là rất thong thả trình độ hỏa diễm cầu, nội tâm tràn đầy nghi ngờ. Hắn không có chuẩn bị tranh né, muốn thử một chút cái này uy lực pháp thuật, cũng tốt chấn nhiếp đối phương. Bất quá bên cạnh có cái cao cấp chức nghiệp giả muốn biểu hiện trung thành, hướng trên không nhảy qua, đại nhân đừng hoảng hốt, để ta chặn lại ở. Đây là người cao cấp cự thuẫn kỵ sĩ, lực phòng ngự cơ hồ đạt tới tất cả chức nghiệp giả cực điểm, hắn huy động trong tay cự thuẫn, hướng hỏa diễm cầu đập tới, chuẩn bị một hơi thở đưa nó đánh tan, sau đó liền muốn vọt thẳng vào không trung, thủ tiêu hai người này. Nhưng là chờ đến hắn vung lá chắn đụng phải hỏa diễm một khắc kia, toàn thân hắn liền đột nhiên bốc cháy, nguyên bản thân thể đột nhiên bị một đạo màu vàng cột lửa xuyên suốt. Cả người trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Màu vàng cột lửa chỉ kéo dài mấy giây, cao cấp cự thuẫn kỵ sĩ liền ngã xuống, đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Sau đó trên đất những nghề nghiệp khác đám người liền kinh hoàng thấy, vị này cao cấp chức nghiệp giả trên người, đã không còn siêu phàm linh quang tồn tại. Mấy giây thời gian, sẽ để cho một tên cao cấp chức nghiệp giả theo siêu phàm người trở thành người bình thường. Quỳnh Hầu tức mồ hôi lạnh như tương toát ra, hắn thế nhưng là còn nhớ rõ, cái này hỏa diễm cầu thế nhưng là hướng tự bay tới. Bản thân còn tìm đường chết muốn thử một chút ý lực, muốn không phải là có trung thành thủ hạ đi trước ngăn cản, bản thân chỉ sợ cũng mất đi tất cả lực lượng, trở thành một người bình thường. Nói thật, Lê Kẹ mình cũng dọa cho giật mình. Hắn biết rõ đây là gùn nạ giả tịnh hóa ngọn lửa, nhưng là trước khi tự hồ chỉ là chậm chạp thiêu đốt địch nhân phàm lực lượng, nhưng là bây giờ nhưng thật giống như là trong nháy mắt tướng địch người tất cả phàm lực lượng thiêu đốt hết sạch, trực tiếp đem hắn đánh vào đến người bình thường mức độ. Đáng sợ. Phi thường đáng sợ. Ở thăng sao trở thành thánh chiến thiên sứ sau, gùn nạ giả thực lực quả nhiên lật nhiều như vậy lần, đối mặt một cái cao cấp chức nghiệp giả, hời hợt liền đem hắn phế bỏ. Quyền hầu tức đã sợ hai run, hắn thấy đối phương chẳng qua là tùy ý ném ra một cái pháp thuật, liền phế bỏ một cái cao cấp chức nghiệp giả, nơi này tổng cộng mới có bao nhiêu. Còn không phải là bị đối phương tiện tay giết chết. Cao cấp chức nghiệp giả nguy hiểm biết trước không biết rõ tại sao chính là không có tác dụng, rõ ràng đối phương có thể tùy tiện thủ tiêu bản thân. Lại một chút nguy hiểm đều không nhắc tới thị, đáng ghét. Nhưng là quyền hầu tức bất kể như thế nào, vẫn còn là cứng rắn chịu đựng đứng ở chỗ này, hô lớn, các ngươi đến tột cùng là ai, tự tiện công kích lần xạ công quốc quý tộc, cái này thế nhưng là phi thường nghiêm trọng phạm tội. Ồ, không phải là ngươi muốn công kích chúng ta sao? Lê Kẹ bị gùn nạ dạ trộp vào trong tay, tức giận nói ra. Quyền hầu tức lúc này mới quan sát tỉ mỉ một chút Lê Kẹ, phát hiện đối phương lại không phải là một nhân loại, mà là một đoàn ma lực tụ tập thể. Đây là một vị cao cấp chức nghiệp giả phân thân sao? Quyền hầu tức rất nhanh thì đưa hắn ném đến một bên, bây giờ nguy hiểm nhất thế nhưng là cái đó phía sau giải tam đôi cánh nữ nhân. Đưa ta xuống dưới. Lê Kệ thấy đối phương đã không nữa dám hô to bản thân, hắn sẽ để cho gùn nạ giả mang theo bản thân xuống dưới. Dù sao thì tính toán hình chiếu chết cũng không cái gọi là, chẳng qua chỉ là một chút tài nguyên sự tình. Hơn nữa những người này chung vào một chỗ, là gùn nạ giả đối thủ sao? Lê Kệ thâm biểu hoài nghi. Chúng ta muốn đi vào bí cảnh, có vấn đề sao? Lê Kệ vừa đưa ra, liền hùng hổ dọa người nói lên yêu cầu, Quyền Hầu tức nhất thời liền đỏ mặt. Vừa mới hắn còn phải yêu cầu tất cả mọi người không được đi vào bí cảnh, hơn nữa dọn ra bản thân lão sư mà nói. Bây giờ hai người kia muốn đi vào, hoàn toàn chính là đang đánh mình mặt. Nếu như thả bọn họ đi vào, bản thân phải bị những người khác thấy thế nào? Nhưng là nếu như không thả bọn họ đi vào, như vậy bản thân khả năng gặp cái gì, quả thực không cách nào tưởng tượng. Các ngươi muốn biết rõ, đây là một vị cấp đại sư chức nghiệp giả yêu cầu. Quyền hầu tức lại lần nữa lấy ra giòn đại sư mà nói, muốn để đối phương biết khó mà lui. Nhưng là Lì Kẻ khinh thường cười nhạt một chút, được a, đến lúc đó để hắn và ta nói được. Ngoa tạo, đây là những nghề nghiệp khác đám người thống nhất tiếng lòng. Để một cái cấp đại sư chức nghiệp giả tìm đến mình nói chuyện, cái này rõ ràng cho thấy không có sợ hãi a. Người này có đúng hay không cũng là một cái cấp đại sư chức nghiệp giả. Nhưng nhìn đi lên như vậy tuổi trẻ, thật giống như chưa từng nghe qua a. Hơn nữa một cái phân thân, không phải là ít nhất cũng nên có nhất định thực lực sao. Cấp đại sư phân thân, tốt xấu cũng phải có càng phổ thông chức nghiệp giả lực lượng mới đúng chứ. Một cái cao cấp cấp học đồ loại phân thân là ý gì? Nhưng là phía sau hắn cái đó có cánh chim nữ hải, quả thực thật đáng sợ, cao cấp chức nghiệp giả đều đỉnh không một giây, người này có đúng hay không cũng là cấp đại sư chức nghiệp giả. Quỳnh Hầu tức mấp máy môi muốn nói mấy câu, nhưng là chậm chạp không có mở miệng. Đến lúc Lỷ Kệ hơi không kiên nhẫn nhíu mày lúc, một cái thanh âm có chút chuyển tới hắn trong tai, để cho bọn họ đi vào. Lão sư. Quỳnh Hầu tức lập tức mừng rỡ khôn kể xiết, nhưng là cái này mệnh lệnh. Hắn do dự một chút, sau đó chỉ bí cảnh vào miệng nói ra, các ngươi vào đi thôi. Mọi người nhất thời xôn xao. Chương 399, bí cảnh đại hủy diệt. Ở vô số chức nghiệp giả xôn xao trong, Lỷ Kệ cùng Gùn Nạ Dạ ngang đi vào bí cảnh đại môn. Ở ngoại môn, Quỳnh Hầu tức gắt gao di hàm răng, sắc mặt tái xanh, cảm nhận được chưa bao giờ có làm đủ. Cho dù là phía sau hắn thuộc hạ, cũng đều mang theo không tưởng tượng nổi vẻ mặt nhìn hắn, đây là bọn hắn chưa từng thấy qua Quỳnh Hầu tước. Lần xạ công quốc nhất cường thế quý tộc, giờ phút này nhưng ở trước mặt địch nhân lùi bước. Đây đối với rất nhiều người mà nói, quả thực chính là một vượt qua mộng. Quỳnh Hầu tước danh vọng, trong nháy mắt đã bị đánh tới băng điểm. Nhưng là Quỳnh Hầu tước lại chỉ có thể nuốt xuống này cái đau khổ, bởi vì hạ lệnh chân chính chủ nhân, là mình lão sư, cấp đại sư chức nghiệp giả dọn. Chỉ cần hắn có thể tí mình lão sư bắt đùi, bất luận kẻ nào đối với chính mình vẫn cũng chỉ có thể tôn kính. Quỳnh Hầu tức cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tệ đến cung kính vẻ mặt. Ở bên ngoài tiếng cười nhạo âm hưởng sau một lúc liền suy sụp xuống, nơi này không có người ngu, Quỳnh Hầu tức tệ như vậy trạng thái lâu như vậy, chỉ có một cái khả năng. Lão sư hắn sắp đến. Cấp đại sư chức nghiệp giả, giòn, sắp đến. Tất cả vo ve tiếng nghị luận lập tức biến mất hầu như không còn, cho dù là Quỳnh Hầu tức thuộc hạ, cũng đều mang theo cực lớn cung kính đứng ở một bên. Có người sợ hãi mới vừa rồi bản thân tiếng nghị luận bị vị đại sư này cấp chức nghiệp giả biết được, suy nghĩ rời đi, nhưng là đang lúc mọi người cũng đứng đến chờ đợi dưới tình huống, đã biết dạng đột ngột đi đi lại lại, có thể hay không đưa tới vị đại nhân kia bất mãn. Suy nghĩ khả năng này, rất nhiều người liền lại an tĩnh lại. Yên lặng kéo dài chừng mấy phút, mới có một cái thanh âm giả mua sâu kín thở dài nói, xem ra bọn họ là đi xa a. Quỳnh Hầu tức nghe được câu này, nhất thời la lớn, cung nên lão sư đến. Giao một chút. Tất cả mọi người đều biết rõ, cấp đại sư chức nghiệp giả dọn, tới. Tất cả mọi người đứng thẳng, sau đó dùng ánh mắt quét nhìn chung quanh. Thoáng cái, mọi người ngay tại bí cảnh vào miệng nơi nào, thấy một cái tinh thần quắc thước lão giả, trên người hắn mặc màu xám trắng căng mịn áo quần, ngón cái tay phải trên, mang theo người một quả màu đỏ lần. Lực chiến chi vương, dọn. Lão sư. Quỳnh Hầu tức túi đầu, đứng ở dọn trước mặt không biết rõ nên nói cái gì mà nói. Không cần quá mức thương tâm. Ở một vị cho dù là ta đều cảm giác khó giải quyết mặt người trước, ngươi vô luận làm ra cái gì vết thương, đều là dễ hiểu sự tình. Giòn mà nói để Quỳnh Hầu tức lộ ra khó tin ánh mắt, là lao sư cũng cảm thấy khó giải quyết người. Chẳng lẽ cô gái kia có cấp đại sư chức nghiệp giả trình độ? Ta, hai vị kia ta đều không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, nhưng là chính vì vậy, ta mới biết rõ bọn họ phi thường khó giải quyết. Giòn tựa hồ thấy Quỳnh Hầu tức tâm tư, từ tốn nói. Cho dù là cấp đại sư chức nghiệp giả cũng không cách nào trốn tránh ánh mắt ta, thậm chí anh hùng cấp nhân vật cũng đều khẳng định mang theo phi phàm đặc thù, nhưng là ta từ trên người bọn họ không thấy được, vì vậy cũng không hiểu rõ thực lực bọn hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Coi như cấp đại sư chức nghiệp giả giòn lao sư, lại cũng không thấy rõ thực lực bọn hắn. Quỳnh Hầu tức kinh hãi vô cùng, đơn giản là nhất không tưởng được sự tình. Nhưng là đã như vậy, tại sao phải đưa bọn họ bỏ vào bí cảnh trong đâu? Lão sư làm cho mình vô luận như thế nào cũng phải phong bế bí cảnh đại môn, không để cho bất luận kẻ nào đi vào, tại sao lại hết lần này tới lần khác muốn cho bọn họ đi vào, đến lúc đó lao thành phố chuyện gì, không phải là thì có thể gặp phải phá hư sao? Ngươi đang ở đây cho là ta làm việc hồ đồ. Giòn ấm áp nhìn Quỳnh Hầu tước, nhìn hắn liền vội vàng kéo cuốn cảnh, cười lên ha hả. Hắn xoay người đối mặt còn lại chư vị chức nghiệp giả, mở ra vừa nói nói, chư vị, ta phân phó đồ nhi phong bế cửu đầu xà bí cảnh. Khẳng định để mọi người mang lòng bất mãn. Hắn bỗng nhiên dừng lại, bốn phía truyền tới một mảnh không có hàng hồ, mỉm cười hai tiếng, ta biết rõ, các ngươi trong miệng nói sẽ không, nhưng là nội tâm khẳng định hận chết ta, tại sao phải chặn lại bí cảnh đại môn không để cho các ngươi đi vào đâu rồi? Đây đương nhiên là có nguyên nhân. Các chức nghiệp giả lắng xuống, nghe vị đại sư này cấp chức nghiệp giả nói rõ. Bọn họ giờ phút này phân biệt rõ ra mùi vị, một tên cấp đại sư chức nghiệp giả nói như vậy, cửu đầu xà bí cảnh nhất định là xảy ra vấn đề gì, nếu không đến lúc đó đứng ở cửa thu bảo hộ phí, hoàn toàn không có một chút xíu vấn đề, muốn cái gì sẽ không có. Hơn nữa nhiều người sức mạnh lớn, so với bản thân độc chiếm đạt được ích lợi cao nhiều. Cấp đại sư chức nghiệp giả, chính là bảo vệ tiến vào bí cảnh người an toàn, như thế quy tắc hạ, mọi người mới yêu cầu nộp bảo hộ phí, cầu an toàn. Bây giờ cấp đại sư chức nghiệp giả ngăn bản thân, vậy cũng nhất định là vì bản thân an toàn mới được. Không có sai. Dọn nhìn mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, mang theo một chút nặng nề nói ra, lần này cựu đầu xa bí cảnh, xuất hiện vấn đề rất lớn, nguyên bản lần trước thì có thể bạo nổ. Kết quả lần này cựu đầu xà bí cảnh xuất hiện lần nữa, nguy hiểm càng lớn hơn. Lão sư, cựu đầu xà bí cảnh đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, để ngài cũng không có phán quyết. Quỳnh Hầu tức sắc mặt thay đổi, liền một tên cấp đại sư chức nghiệp giả cũng không có phán quyết, chỉ có thể dựa vào ngăn cản tiến vào người không đi đụng chạm, bên trong đến tột cùng sống chuyện gì. Đại hủy diệt. Do đại sư thở dài một tiếng, nhìn về phía bí cảnh vào miệng, ở bên trong người, đại khái liền muốn toàn bộ chết. Trong lúc nhất thời, tất cả chức nghiệp giả tĩnh lặng đi xuống. Ở bí cảnh nội bộ, Lệnh Kệ cùng Gùn Nạ Dạ có chút chật vật bay lên thiên không, hắn tiếp tục bị Gùn Nạ Dạ bay tứ tung đi, nhìn phía dưới sâu có thể đụng thắt lưng nước sâu, không nhịn được chửi mẹ. Nơi này quả thực chính là tai nạn, mặc dù theo cả sạn nạ các nàng nơi nào nghe nói một chút những tình huống này, nhưng là chân chính thực địa tới sau phát hiện, nơi này quả thực chính là lớn nhất địa ngục. Trong nước vô số văn trùng lơ lửng, xem người nổi da gà đều phải nô ra. Đặc biệt là hắn bây giờ nhảy lên cao cấp học đồ giai đoạn, đang không có Gùn Nạ Dạ dưới sự giúp đỡ, những thứ này đáng chết tiểu trùng tử trực tiếp liền hướng trên người hắn nhào. Lê Kẽ mặc dù không có cái gì quá lớn bệnh thích sạch sẽ, nhưng là đụng phải tình huống như vậy còn là cảm thấy da đầu tê dại, buồn nôn vô cùng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để Gùn Nạ Dạ tiếp tục mang theo tự bay đi, hướng những phương hướng khác có người địa phương bay đi. Phi hành sau một hồi, rốt cuộc bước lên bùn lầy lục địa, cũng thuận tiện phát hiện hai nhân loại chức nghiệp giả. Chẳng qua là chết nhân loại chức nghiệp giả. Giết chết bọn họ hung thủ không biết rõ chạy đi nơi nào, chẳng qua là có thể thấy nhân loại chức nghiệp giả trên người thịt bị cắt đi rất nhiều, vết máu loang lổ, hấp dẫn tới rất nhiều sâu trùng. Hung thủ không có đi quá xa. Gùn Nạ Dạ nhìn một chút xa xa, là xà nhân, bọn họ thôn đang ở vui mừng giết chết xâm lược thôn trang người. Lê Kệ hơi sừng sờ, minh bạch sự tình ngọn nguồn. Hẳn là hai người kia loại chức nghiệp giả, muốn đánh rắn người chủ ý, xông vào thôn sau bị đánh lui. Sau đó không có chạy trốn thành công, bị xà nhân theo đuôi mà đến giết chết. Lòng tham sao? Lê Kệ nhẫn không đuổi theo, căn cứ Gùn Nạ Dạ cách nói, đó là một cái ngàn người kích thước xà nhân thôn trang, nương nhờ hai cái chức nghiệp giả muốn đạt tới mục tiêu, thật sự là quá mức tham lam. Như vậy, đi báo thủ. Gùn Nạ Dạ đánh phía trước cánh chim, nhìn về phía Lê Kệ. Chờ đợi hắn hồi phục. Một khi đồng ý, chính là hơn 1.000 cái sinh linh tử vong. Chương 400, sinh mệnh chi tuyển. Lê Kệ rời đi chỗ kia xà nhân thôn trang. Lưu lại chỉ có máu tươi cùng thi thể. Mặc dù Lê Kệ rất muốn để cái kia hai cái tham lam gia hỏa cứ như vậy chết, vì bọn họ báo thù luôn có điểm không đáng giá làm cảm giác. Nhưng là vô luận như thế nào, nơi này xà nhân đều là dị tộc sát hại nhân loại, nhất định phải chịu đến trả thù. Đây là cái thế giới này nhân loại nhất cơ bản quan điểm chính, chỉ có như thế, nhân loại mới có thể không ngừng khuyết trương. Theo còn lại dị tộc trong tay cướp lấy đầy đủ thổ địa dùng để sinh tồn. Mà để Lệnh Kệ quyết định động thủ, còn là những thứ này xà nhân ăn thịt người. Cái này chính là kiên định Lệnh Kệ động thủ căn nguyên. Ở đi tới nơi này cái thế giới trước, Lệnh Kệ đang nhìn một ít tiểu thuyết thời điểm, phát hiện bên trong có cái gì ăn nhân yêu vật hoặc là dã thú, nội tâm đều là hy vọng bọn họ chết, nếu như nhân vật chính còn mềm lòng bởi vì đủ loại nguyên nhân buông tha bọn họ, như vậy Lệnh Kệ sẽ trực tiếp bỏ sách. Bởi vì thọ tử hobby, Lệ Kệ có sức mạnh sau đó, sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Hơn nữa, Lệ Kệ cũng đúng những thứ này xà nhân có một ít tinh thạch cảm thấy hiếu kỳ. CV, thấy màn đạo đức giả vờ lờ, V. Những thứ này tinh thạch chính là chỗ này nhân loại chức nghiệp giả quên sống chết tìm xà nhân phiền toái căn nguyên. Các sản nạ không nhận biết những thứ này đồ vật, cho là những thứ này đồ vật hẳn không trị giá cái gì đồ vật, dù sao bất kỳ một cái nào xà nhân trên người cũng sẽ mang theo. Phổ thông chức nghiệp giả cũng có thể săn được đến đồ vật khẳng định không coi là cái gì thứ tốt. Nhưng là khi Lệ Kệ đem chọn cái xà nhân thôn trang chu diệt không còn một ngống sau, thu hoạch mấy ngàn mai trong tinh thạch, Lệ Kệ rất nhanh thì thăm dò rõ ràng những thứ này đồ vật chỗ dùng. Những thứ này được gọi là sinh mệnh tinh thạch, là một loại bí cảnh trong đặc sản tài nguyên một trong. Chủ thế giới không có năng lực sinh ra như vậy vật phẩm đặc biệt. Sinh mệnh tinh thạch có thể ở đeo trên người thời điểm, làm chủ nhân của nó đạt được sinh mệnh cường hóa công có thể, cũng đó là có thể càng nhanh hơn đạt được vết thương khỏi hẳn, thể lực tăng cường còn có sức chịu đựng cường hóa năng lực. Căn cứ sinh mệnh tinh thạch phẩm chất bất đồng, hiệu quả cũng sẽ có một chút bất đồng. Nhưng là trọng yếu nhất không phải là những thứ này, mà là sinh mệnh tinh thạch có thể trở thành một ít đặc thù dược tề chất phụ gia, đạt được tỷ lệ thành công đạt được tăng lên, một ít đặc thù chân quý dược tề trong, cơ bản đều gia nhập sinh mệnh tinh thạch. Thật ra thì nếu như cắt đờ gì tới, là có thể nói cho cả sạn nạ đám người những thứ này đồ vật giá trị, đáng tiếc nàng thực lực yếu hơn, bị lì kẹ ở lại trong tiểu thế giới. Lì kẹ nắm trong tay đến một cây màu đỏ sinh mệnh tinh thạch, ẩn chứa trong đó cực kỳ phong phú sinh mệnh lực. Cho dù là một kẻ hấp hối sắp chết, đem này cổ sinh mệnh lực rót vào, sợ rằng cũng có thể đem hắn cứu sống. Cái này cây màu đỏ sinh mệnh tinh thạch, toàn bộ xà nhân trong thôn cũng bất quá chỉ có vẹn vẹn mấy cái, bị lì kẹ thu hồi sau chuẩn bị đưa đến nguyên tố cao tháp đi. Hắn cảm giác những thứ này đồ vật khả năng đúng nguyên tố cao tháp đưa đến hiệu quả, phân giải một chút nhìn một chút có thể phân giải ra cái dạng gì đồ vật đi ra. Gúng nạ dạ nhìn vòng quanh bốn phía, ôm lì kẹ tiếp tục hướng về một phương hướng phi hành đi qua, dọc theo đường đi hắn có thể đầy đủ thấy rõ, mấy con người chức nghiệp giả hung mãnh cùng siêu phàm sinh vật tiến hành treo cổ, cũng có người bày nặng nghề cạm bẫy, cảm ứng xả nhân tiến vào bấy giờ. Trên đường đi, máu tươi tràn ngập, nhưng là tất cả chức nghiệp giả đều mang vui sướng nụ cười. Bởi vì nơi này tài sản phong phú vô cùng, một ngày thu hoạch, khả năng chính là ngày thường một tháng lích lợi. Nhưng là nơi này cũng là tử vong mộ địa. Lì kẽ luôn có thể thấy có chức nghiệp giả bị bản thân con mồi đánh chết sau rơi mất hài cốt, ở chỗ này ai là con mồi, ai là thợ săn, không có người có thể nói rõ ràng. Lì kẽ cùng gùn nạ giả tập kích nhiều xà nhân thôn trang, không ngừng lấy được đại lượng sinh mệnh tinh thạch, đặc biệt là màu đỏ sinh mệnh tinh thạch càng là trọng yếu nhất, là hắn đặc biệt yêu cầu lấy được đồ vật. Làm lì kẽ thu thập càng ngày càng nhiều thời điểm, đột nhiên một cái nhắc nhở trong mắt hắn đột nhiên hiện lên. Đạt được đủ nhiều sinh mệnh nguyên tố, mở ra mới kiến trúc sinh mệnh chi tuyển. Lì kẹ ở giữa không trung, hưởng thụ kịch liệt gió lớn, suy tính cái tin này nội dung. Đạt được đủ nhiều sinh mệnh nguyên tố, là chỉ mình trên người sinh mệnh tinh thạch sao? Lì kẹ trên người ít nhất có mấy vạn sinh mệnh tinh thạch, cái này chính là mở ra sinh mệnh chi tuyển yêu cầu sao? Cái này sinh mệnh chi tuyển là cái gì đồ vật? Lì kẹ nhớ mang máng bản thân thật giống như xem ai chơi đùa cái này một số thời khắc, có cái này kiến trúc. Nhưng là cần phải không phải là nguyên tố cao tháp, hình như là tự nhiên một loại cứ điểm tới. Lì kẹ nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng, rốt cuộc nghĩ đến cái đó tự nhiên một loại cứ điểm là cái gì. Nếu như mình chưa có trở về ước sai lầm mà nói, cái đó sinh mệnh chi tuyển hẳn là chiến đấu hình cứ điểm trong sinh mệnh chi thụ tài nguyên đơn vị. Lì kẹ đột nhiên mở mắt, bản thân yêu cầu sinh mệnh chi thụ cái này cứ điểm tài nguyên có ích lợi gì, dựa theo trò chơi thiết lập, cứ điểm cùng cứ điểm trong lúc đó tài nguyên cũng không thể thông dụng. Mặc dù sinh mệnh chi thụ có thể sinh ra đủ loại tinh linh binh chủng, hơn nữa phần lớn đều là mỹ nữ hình thái. Nhưng là lì kẹ có hay không chiến tranh cổ thụ cái này kiến trúc, cũng sẽ không kiến tạo ra tinh linh binh chủng đi ra. Bất quá cũng khó nói, trong trò chơi rất nhiều tình huống đều phát sinh thay đổi, sau khi trở về xem thật kỹ nhìn một cái, đến lúc đó tiến vào nguyên tố trong tháp cao. Lì kẹ đang ở suy nghĩ đến, nhưng là rất nhanh thì kịp phản ứng, không đúng, ta bây giờ cái này chẳng qua là hình chiếu, bản thể chắc nhận được tin tức, bây giờ sợ rằng đã không kịp chờ đợi đi tới nguyên tố cao tháp đi thăm dò nghiệm đi. Lì kẹ hình chiếu rất nhanh lại kịp phản ứng, nếu cái này sinh mệnh nguyên tố có thể mở ra sinh mệnh chi tuyển, như vậy có đúng hay không liền muốn thu thập càng nhiều càng tốt. Hắn nghĩ như thế, cũng liền như vậy nói cho Gùn Nạ Dạ. Thu thập sinh mệnh tinh thạch. Cái này một cái ý niệm, chính là một trận hạo kiếp. Mà trong tiểu thế giới, lì kẹ lại bị Belize đẩy vào đến nguyên tố trong tháp cao, bởi vì phần lớn kiến trúc còn chưa thăng mãn cấp, hắn còn có nhiều cái kiến trúc vị không có xây dựng. Vì vậy ngược lại cũng không có cần thiết tháo bỏ kiến trúc gì. Sinh mệnh chi tuyển. Lì kẹ ở nguyên tố cao tháp giao diện trong, tìm tới sinh mệnh chi tuyển kiến trúc, cỡ lạc xây dựng sau, kiểm tra một ít thời gian chỉ cần 2 giờ, cũng liền an tâm chờ đợi. Mặc dù thời gian này có chút rất dài, nhưng là lì kẹ phỏng chừng có thể là bởi vì vượt cứ điểm duyên cớ. 2 giờ chớp mắt liền đi qua, sinh mệnh chi tuyển xây dựng xong. Trong nguyên tố cao tháp vẫn còn là tiếng người huyên náo. Cả sạn nạ đám người hình chiếu còn lưu lại nơi này, thấy lì kẹ chờ đợi kiến trúc lúc kiến tạo, cũng đi cùng ở bên cạnh hắn, đến lúc kiến trúc xây dựng xong, mới ở lì kẹ vây tay tỏ ý người kế tiếp cái rời đi. Nhiều người như vậy, tiến vào một căn phòng, cũng quá chen trúc. Chỉ có Belize một người, thúc đẩy đến lì kẹ đi vào cái này toàn bộ mới kiến trúc. sinh mệnh chi tuyển. Lì kẹ quan sát tỉ mỉ căn này không tính là nhỏ hẹp căn phòng, ở trong phòng gian vị trí, một vũng giếng nước đứng sừng sững ở phía trước, lì kẹ theo giếng dọc theo hướng phía dưới nhìn, có chút hiện lên riêng trên mặt nước, cái bóng ngược đến bản thân bộ dáng. Đưa tay múc một cúc nước sạch, lì kẹ nhìn về phía gợi ý của hệ thống. Sinh mệnh chi tuyển nước suối, tu bổ thương thế, cường hóa binh lính. Lì kẹ khẽ cau mày, có chút quá bình thường. Sau đó hắn mở ra kiến trúc giới thiệu, trong đó một đoạn văn nhanh chóng hấp dẫn hắn chú ý. Khai sáng tinh linh binh chủng tài liệu nguyên thủy. Lì kẹ có thể xây dựng tinh linh binh chủng. Chương 401, khắc nghiệt xá nguyên quả hình thành điều kiện. Cát sản nạ hưu quyền đâm thủng một tên cao cấp chức nghiệp giả lồng ngực, máu tươi nhuộm đỏ nàng toàn thân, vỡ ra tới thân thể, xen lẫn nội tạng đổ ập xuống hướng nàng đánh tới. Không. Ở chung quanh nàng, đã nằm xuống hơn 10 vị chức nghiệp giả thi thể, mà ở xa xa, đi lạ hóa thành cự long, chính phối hợp ba đầu cựu đầu xà mãnh công một đầu to lớn hơn cựu đầu xà. Edlin thật cao đứng không trung, ánh mắt nhìn ra xa xa, thấy lại có một đội chức nghiệp giả đội ngũ chạy tới. Bất quá nàng không có khuyết trương, bởi vì đây là thuộc về phe mình đội ngũ. Đại tỷ đầu, chạy trốn người giải quyết. U ỉ cả người đầy máu, mang theo đội ngũ cũng không có một cái chỉnh tề người, bọn họ tràn ngập sát khí, mắt lom lom nhìn tình cảnh hạ còn sót lại mấy cái địch nhân. Chỉ có mấy người các ngươi. U ỉ vung tay lên, phía sau các chức nghiệp giả chen nhau lên, đem đối phương tất cả nhân viên đánh chết ngay tại chỗ. Một đám ngu xuẩn, lại dám cùng đại tỷ đầu đùa bỡn âm mưu. U ỉ cười lạnh một tiếng, sau đó hùng hục chạy đến cát sản nạ bên người, đại tỷ đầu. Các ngươi làm xong. Cát sản nạ chán ghét nhìn xuống đất thượng thi thể liếc mắt, đám này buồn nôn ra hỏa thi thể thiêu hủy tính toán, đến lúc đó đi ra ngoài mà nói. Xin yên tâm, đại tỷ đại, có chuyện gì chúng ta đều bao hết. U ỉ vỗ ngực lớn tiếng nói. Đang cùng cát sản nạ đám người sống chung khoảng thời gian này, U ỉ đám người đã hoàn toàn bị thuần phục. Sở dĩ sẽ xuất hiện như bây giờ tình huống chiến đấu, thật ra thì nhắc tới rất đơn giản. Một chi đội ngũ ban đầu ở trông coi cái này cựu đầu xà, đợi càng nhiều chiến lực tập hợp thời điểm, U ỉ đám người sẽ đến nơi này, cùng đối phương nói một lát sau lấy bộ phận tài nguyên làm giá thu mua bọn họ rời đi. Đối phương ngay từ đầu đáp ứng thật tốt, bình yên thối lui ra khu vực này, sau đó ngay tại đi là các nàng cùng cựu đầu xà giao chiến trong nháy mắt, đại lượng pháp thuật đột nhiên xuất hiện, những thứ này vốn là cái đó đoàn đội đối phó cựu đầu xà phù văn trợ, bây giờ hỏa lực mở hết muốn đem cựu đầu xà cùng cát sản nạ các nàng một lưới bắt hết. Sau đó đám người này liền vọt vào đến, chuẩn bị tập hỏa giết chết cát sản nạ các nàng. Gặp như vậy công kích cát sản nạ tự nhiên tức giận dị thường, trực tiếp động thủ nổ nát xông lên phía trước nhất một tên cao cấp chức nghiệp giả, thực lực cường hãn lập tức kinh sợ tất cả mọi người, nhìn một chút nữa bên cạnh ba đầu cựu đầu xà, nhất thời tất cả mọi người đều biết rõ tình hình không ổn, bọn họ nguyên bản cho là cựu đầu xà là bị nô dịch, chỉ cần giết chết nô dịch người là có thể tạm thời để cựu đầu xà không biết làm sao, sẽ không lập tức tham dự chiến đấu. Nhưng là không nghĩ. Tới, một tên trong đó nô dịch người thực lực thật không ngờ cứng hãn. Chi này đoàn đội bị đánh tan mở, một nhóm người chạy thoát, một bộ phận liều chết muốn đánh chết Cát Sản Nạ. U ý xuất lĩnh đoàn đội đuổi theo giết kẻ chạy trốn, mà Cát Sản Nạ liền ở chỗ này đem tất cả những người khác toàn bộ giết trừ. Lần này nàng hạ ngoan thủ, thật sự là bởi vì tức giận dị thường, hơn nữa U ý đám người sau khi trở về, cũng đều vì này làm ra bảo đảm cùng đối phương chiến đấu. Đi là tùy ý đánh đến cựu đầu xà thân thể. Nàng bây giờ căn bản không cùng đối phương tiến hành cận chiến, chỉ ở phía xa tóe lên một chút long viêm coi như là thích hợp chuyện. Trọng yếu nhất chiến lực đã là bị nô dịch đến ba đầu cựu đầu xà, bọn họ điên cuồng cùng mình đồng loại tiến hành chiến đấu, hơn nữa cắn xé hạ song phương đều máu me đầm địa, có nghiêm trọng thương thế, bởi vì này đầu cựu đầu xà càng cường đại, lấy một địch ba lại không rơi xuống hạ phong. Cái này cũng đại biểu hắn tồn tại lịch sử càng thêm lâu dài, thu thập được bảo vật hắn sẽ có càng nhiều. Mà ba đầu cựu đầu xà độc đấu một đầu cựu đầu xà, còn có hệt lỉn ở phía trên nhàn rỗi không chuyện gì ném mấy cái trị liệu pháp thuật, trong nháy mắt đem thương thế chữa khỏi tình huống, trên căn bản không có một chút xíu bị lật bản có khả năng. Kèm theo một ít chức nghiệp giả hoan hô, giữ vững địa bàn cựu đầu xà bị đồng loại mình căn chỗ yếu, ở quay cuồng một hồi hạ, đưa xong mạng nhỏ mình. Cát Sản Nạ đám người đã không nữa tùy ý nô dịch cựu đầu xà. Bởi vì này yêu cầu rất lớn lực lượng tinh thần, còn phải chú ý nô dịch sau đó đủ loại vấn đề. Mấu chốt là lì kẻ cảm thấy số lượng có chút quá nhiều, ba cái đã đầy đủ ở sau đó trong hành động càn quét, Cát Sản Nạ cũng liền dứt khoát giết chết bản thân nhìn thấy cựu đầu xà. Cựu đầu xà coi như đứng đầu siêu phàm sinh vật, bản thân chính là không ít vật phẩm đặc biệt làm ra. Đang bị Cát Sản Nạ đám người đánh chết sau, lập tức liền có chức nghiệp giả đi lên, phân giải đến cựu đầu xà thi thể, không ngừng đủ loại vật phẩm phân môn biệt loại để tốt. Mà đi là đám người chính là mang theo một nhóm người tiến vào xào huyệt, đi kiểm điểm đủ loại cựu đầu xà siêu tầm lai bảo vật. Vẫn là không có xà nguyên quả sao. Cát Sản Nạ nội tâm thở dài, đối với xà nguyên quả nàng đã không nữa ôm có cái gì kỳ vọng. Hơn 10 lần đánh chết cựu đầu xà, nhưng ngay cả một lần cũng không có nhìn thấy xà nguyên quả tồn tại, cho dù là Cát Sản Nạ bản thân, cũng bắt đầu dần dần tin tưởng, xà nguyên quả chẳng qua là các nhà ảo tưởng đồ vật. Nếu như người kế tiếp còn không có mà nói, dứt khoát trở về đi thôi. Hệ lì sẽ cùng Cát Sản Nạ cắn lỗ thai, còn lại đồ vật ích lợi là thật nhiều, nhưng là xà nguyên quả không có mà nói, cũng không có bao nhiêu ý tứ. Cát Sản Nạ gật đầu một cái, đồng ý Hệ lì sẽ đề nghị. Dù sao đi tới nơi này nơi bí cảnh, chủ yếu nhất còn là lì kẹ yêu cầu, hắn yêu cầu xà nguyên quả, nhưng là nơi này cũng không có, chẳng qua là hư cấu bảo vật. Mà còn lại tài nguyên, Cát Sản Nạ đám người đã cầm đến phi thường nhiều vô cùng số lượng. Mười mấy cựu đầu xà sao huyệt, trở thành Cát Sản Nạ đám người chiến lợi phẩm, cho dù có một phần nhỏ bị phân đi ra, lưu lại bảo vật cũng nhiều vô cùng. Khả năng lần này thu hoạch, liền có chừng mấy triệu kim tệ, là đế quốc một cái hành tỉnh một năm phụ thuế. Lì kệ tạo thành kế hoạch cần tiền vốn, đã sớm hoàn toàn đầy đủ. Trước khi Cát Sản Nạ đám người là lấy được xà nguyên quả sự tình, không có nói cho hữu y bọn họ, chủ yếu là không muốn để cho bọn họ lấy được. Nhưng là bây giờ nếu chuẩn bị rời đi, Cát Sản Nạ cũng liền nói cho bọn hắn biết muốn có được nhất đồ vật, thuận tiện hỏi hỏi một chút cái này đồ vật có phải hay không thật chẳng qua là một ít tác giả ảo tưởng. Dĩ nhiên không phải là ảo tưởng. Ưu ý như đinh chém sắt nói ra, xà nguyên quả bản thân chính là cựu đầu xà bí cảnh trong chân quý nhất bảo vật, cho nên ngoại giới mới có thể lưu truyền ra một chút xà nguyên quả tin tức. Căn cứ ưu ý miêu tả, Cát Sản Nạ đám người chân mày dần dần nhíu lại. Nguyên lai, xà nguyên quả mặc dù cất ở đây phiến bí cảnh trong, nhưng là muốn có được hắn lại phi thường không dễ dàng. Bởi vì hắn sinh ra, liền cần cực kỳ điều kiện khắc nghiệt. Một đầu cấp đại sư chức nghiệp giả cấp bậc cựu đầu xà chết đi, hắn máu thịt mới có thể từ từ thoải mái lạ thường đặc biệt bảo vật, tỉ như Cát Sản Nạ trong miệng xà nguyên quả, chính là một cái trong số đó. Xà nguyên quả sinh ra khắc nghiệt, phát triển cũng cực kỳ khắc nghiệt, yêu cầu cường đại cựu đầu xà mỗi ngày phát ra ma lực thoải mái, mới có thể kéo dài trưởng thành tiếp. Đồng dạng, đầu này cựu đầu xà cũng cần đạt tới cấp đại sư tồn tại. Vì vậy, muốn đạt được xà nguyên quả, chỉ có thể đi đối mặt bí cảnh trong nguy hiểm nhất địa khu. Ở bí cảnh giữa nơi nào, tồn tại một đầu cựu đầu xà chi vương, chung quanh nó, tuyệt đối có xà nguyên quả tồn tại. Chương 402, bí cảnh hủy diệt ngọn nguồn. Đại sư, xin hỏi cựu đầu xà bí cảnh trong, có cái gì dạng đại hủy diệt tồn tại? Có một tên nhìn qua phi thường già yếu lão nhân đà đến vác, cặp mắt ngông lung nhìn giòn đại sư, hỏi ra tất cả mọi người tại chỗ đều muốn biết rõ vấn đề. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chức nghiệp giả đi tới nơi đây, cao cấp chức nghiệp giả càng là không đếm xuể. Trên trăm tên cao cấp chức nghiệp giả, trừ hải ngoại tại nội lục, cho dù là quang huy đế quốc thành phố trọng yếu trong, cũng là tuyệt đối không thấy được nhiều như vậy cao cấp chức nghiệp giả tụ tập. Một cái lần xạ công quốc, tất cả cao cấp chức nghiệp giả chung vào một chỗ, cũng không có nhiều như vậy số lượng. Rất đơn giản. Do đại sư lãnh đạm ngồi ở trên ghế, hướng về phía tại chỗ tất cả chức nghiệp giả nói ra, cựu đầu xà bí cảnh trong, có một cái rất cường đại gia hỏa, muốn ngưng tụ lực lượng đột phá cực hạn, biến hóa không thể là khả năng, trở thành anh hùng cấp tồn tại. Nhưng là cái này bí cảnh cũng không thể chống đỡ cường giả như vậy xuất thế, vì vậy người cường giả này sẽ cưỡng ép hấp thu bí cảnh hết thảy, đưa đến bí cảnh hủy diệt. Biến hóa không thể là khả năng, biến hóa hư ảo là thực tế, lấy bản thân lĩnh vực thay thế thế giới, cái này chính là anh hùng cấp cường giả lực lượng. Đây là tất cả chức nghiệp giả mơ ngộng giai đoạn, một khi thành tựu, cái kia chính là nhân loại ở giữa nhất tôn quý tồn tại. Nhưng là bây giờ, một cái cựu đầu xà bí cảnh trong, dĩ nhiên liền có một vị sắp trở thành anh hùng cấp cường giả, cái này làm cho rất nhiều chức nghiệp giả đều cảm thấy hai cổ run rẩy, biết mình đi vào khả năng trực tiếp sẽ ngủm. Anh hùng cấp cường giả, tùy tiện hướng tự nhìn liếc mắt, chỉ sợ cũng có thể lấy ánh mắt giết chết bản thân đi. Rất nhiều chức nghiệp giả đều là nghe anh hùng cấp cường giả đi lại làm thần thoại để đối đãi. Căn bản không có bất kỳ dám cùng anh hùng cấp cường giả giao phong lòng tin. Nhưng là những chức nghiệp giả này cũng đối với giòn đại sư nói tới cảm thấy không tên kinh ngạc. Một cái bí cảnh, lại không nhịn được một cái anh hùng cấp cường giả sinh ra, lại sẽ được đưa đến hủy diệt sao? Suy nghĩ một chút, cựu đầu xà bí cảnh mặc dù là một cái tiểu bí cảnh, nhưng là phạm vi tạm thời không nói bao lớn, ít nhất cũng phải là lần xạ công quốc mấy chục lần thể tích, khổng lồ như vậy địa khu, lại. Rất nhiều người đều im lặng. Bọn họ suy nghĩ một chút cấp đại sư chức nghiệp giả lực lượng, nữa đối so với một chút anh hùng cấp cường giả thực lực vượt qua, không nhịn được liền thay đổi sắc mặt. Khó trách cấp đại sư chức nghiệp giả thường thường có thể nghe nói, cả đời luôn có thể nghe được mấy cái có người thành tựu cấp đại sư chức nghiệp giả. Nhưng là anh hùng cấp cường giả. Chứ cổ đại có anh hùng cấp cường giả danh tự lưu truyền tới nay, còn có ai chân chính gặp qua anh hùng cấp cao thủ xuất hiện? Lão sư, chúng ta không thể tụ tập nhân viên, đi giết cái này sắp trở thành anh hùng cấp địch nhân sao? Ở cựu đầu xa bí cảnh trong, không có loài người tồn tại, chỉ có dị tộc. Một tên dị tộc anh hùng cấp cường giả, là loài người nguy hiểm nhất địch nhân. Quỳnh Hầu tức mặt âm chấm hỏi, bởi vì nơi này láng giềng lần xạ công quốc, đây là hắn địa bàn, làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ có một tên anh hùng cấp cường giả tồn tại. Cho dù là cấp đại sư cao thủ, ở chỗ này cũng là một cái uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Nếu như là trước khi bí cảnh vẫn tồn tại mà nói, ngược lại cũng không cần lo lắng, nhưng là bí cảnh hủy diệt, anh hùng cấp cường giả cũng sẽ không cứ như vậy ngủm, đến lúc đó nói không chừng là có thể xuyên qua thời không đi tới bọn họ đứng đạp đất phương. Đến lúc đó lần xạ công quốc cơ hồ sẽ trở thành đối phương săn bắn tràng. Cho nên ta ở chỗ này. Giòn đại sư tĩnh lặng nói ra, ta sẽ bố trí ở chỗ này đại phù văn trận, đem nơi này không gian hướng dẫn hướng hư không, nếu như vị anh hùng nào cấp gia hỏa thật có thể đột phá mà nói, cũng sẽ ở bí cảnh bị hủy diệt sau đó, bị quang hướng hư không. Lão sư, Quỳnh Hầu tức nuốt nước miếng, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là bị giòn đại sư đưa tay ngăn cản. Sẽ không có còn lại cấp đại sư chức nghiệp giả tới cùng đi với ta vây công đối phương, cũng sẽ không có anh hùng cấp cường giả sẽ đến tới đây đánh lén đối phương. Tất cả mọi người đều có đến bản thân nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành, chúng ta cũng không đủ nhân viên. Quỳnh Hầu tức dùng sức nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn rất muốn đem điều này bí cảnh bảo tồn lại, như vậy cách mỗi mấy trăm năm, lần xạ công quốc mọi người là có thể tới nơi này cắt lấy một lớp tài nguyên, để cho bọn họ phát triển phát triển, đến lúc phát triển trở thành xuất sắc quốc gia nhân tài. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này bí cảnh không gánh nổi, lão sư hắn một người không cách nào cùng địch nhân như vậy đối kháng, mà ngoài ra có năng lực tồn tại, cũng đều có bản thân nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành. Càng tới gần cao tầng càng biết được, nhân loại bây giờ trạng thái là bấp bênh, bất kỳ một chút đưa tới nhân loại nội chiến tình hình, cũng sẽ bị cao hơn tầng thứ lực lượng cưỡng ép tiêu trừ, cũng chính là lần xạ công quốc như vậy tầm thường nhỏ thế lực, ở đó nhiều chút cao hơn tầng thứ lực lượng trước không còn gì nữa. Lúc này mới khiến cho vương tử trong lúc đó chiến đấu không có kết thúc. Nhưng là cao cấp chức nghiệp giả cũng bị trói buộc chặt, không tham ngộ cùng chiến tranh. Bằng không hắn cũng không cầm ra nhiều như vậy cao cấp chức nghiệp giả tới. Giòn đại sư cũng cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ, thật ra thì nếu như có cơ hội mà nói, hắn cũng không nguyện ý để một cái bí cảnh cứ thế biến mất. Dù sao nhân loại trong phạm vi thế lực bí cảnh số lượng thật ra thì cũng liền mấy cái như vậy, càng nhiều bí cảnh đều tại dị tộc gia viên bên trong. Nhân loại chức nghiệp giả đi qua vô cùng nguy hiểm, bây giờ bản thân liền muốn vứt bỏ một cái, quả thực chính là tội ác tại trời. Nhưng là đây là cần phải, bởi vì gần đây lại một cái cực kỳ trọng đại nhiệm vụ, đem phần lớn cấp đại sư cao thủ đều kéo đến hải ngoại đi chấp hành một cái phi thường đáng sợ nhiệm vụ. Do đại sư không biết rõ là nhiệm vụ gì, điều này cần nghiêm khắc bảo mật, thậm chí người vừa tới dùng lời thề thạch tới bảo đảm bản thân sẽ không tiết lộ. Nhưng là căn cứ một chút đồn đãi, do đại sư cũng biết rõ. Nếu như cái này nhiệm vụ có thể hoàn thành, nhân loại bị hải ngoại dính dấp một nửa chiến lực cũng có thể nhanh chóng giải phóng, đem ngày sau trọng điểm đặt ở trên đất liền, sẽ cực lớn hóa giải bây giờ bị vô số dị tộc mắt lom lom tình huống ác liệt. Cho nên một cái tiểu bí cảnh, đối với tình huống bây giờ mà nói, chính là không còn gì nữa đồ vật. Hơi lớn thế, vung tham một cái bí cảnh, là đang ở khó tránh khỏi sự tình, do đại sư mặc dù vô cùng tôn quý, nhưng là vẫn không thể làm nghịch đại thế, chỉ có thể ảm đạm vung tha cái này bí cảnh. Để cho bị hủy bởi cái đó sắp trở thành anh hùng cấp cường giả đột phá. Về phần trước khi bị giòn đại sư bỏ vào lịch kẹ, hắn căn bản liền không có bất kỳ để ý. Một là ma lực cấu tạo phân thân, chết cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Một cái khác là dị tộc, không có bị đích thân hắn giết chết đã là ngoài vòng pháp luật khai ân, bị bí cảnh hủy diệt dính líu, thậm chí cũng còn sống lâu một đoạn thời gian đâu. Nhưng là những thứ kia ở bí cảnh mới vừa khai phóng liền xông vào người, giòn đại sư cũng chỉ có thể ở trong lòng cho một cái xin lỗi. Ai biết rõ cái này bí cảnh lại vừa vặn ở nơi này đoạn thời gian mở ra, chờ đến giòn đại sư biết rõ chuyện này hơn nữa làm buông tha bí cảnh cái quyết định này sau, đã là không kịp. Hơn nữa hắn lúc ấy cách nơi này quá xa, vì vậy chỉ làm cho đệ tử mình đi trước tới, cũng vẫn là không có toàn bộ ngăn lại. Chương 403, mất tích. Bởi vì bí cảnh cửa mở ra quá nhanh, cho nên nhất định là trong bí cảnh mặt cái đó muốn trùng kích anh hùng cấp cường giả nguyên nhân, giòn đại sư tự nhiên biết nơi này sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng là hắn biết được, không có nghĩa là những người khác biết được. Lê Kệ khi tiến vào đến cựu đầu xà bí cảnh trong thời điểm, khẳng định cũng không rõ ràng nơi này tình hình. Nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ cũng cảm thấy một chút có cái gì không đúng. Cái thế giới này, tựa hồ có hơi chệch đường dày. Hai ngày này, ở lì kẹ cổ động thu thập sinh mệnh tinh thạch thời điểm, trên trời trời bắt đầu mưa. Cái này không có gì vấn đề, bởi vì nhìn một chút nơi này tình hình, cực độ ướt át, cũng không đủ nước mưa không thể nào biến thành như vậy. Nhưng là cái này vẫn có chút quá dị thường. Nước mưa quá lớn, thậm chí trùng khoa một ít xả nhân thôn trang nhà. Mặc dù trùng khoa xả nhân nhà là rất bình thường sự tình, cho dù ai xây nhà cũng không khả năng một mực không xấu. Nhưng là trùng khoa nhà quá nhiều, hơn nữa tùy tiện tìm tới một ít xả nhân thôn, đều xuất hiện tình huống như vậy, cũng không hiếm thấy. Cái này thì cho lì kẹ một cái không tốt lắm nhận thức, những thứ này mưa to có chút không bình thường, để những thứ này ở chỗ này xả nhân, đều gặp đến ngoài ý muốn. Hơn nữa lì kẹ cũng rất nhanh phát hiện, một ít lượng tê thủy sinh siêu phàm sinh vật, lại bị chết đuối bản thân trong hang động. Đây cơ hồ không thể nào xuất hiện tình hình, để hắn cẩn thận rất nhiều. Gùn nạ già nghiêm túc thưởng thức bạo trời mưa nước, như mày. Trong nước mưa tựa hồ ngậm có cái gì đồ vật, để một ít siêu phàm sinh vật cùng hắn tiếp xúc sau sinh ra phản ứng, bởi vì cực kỳ khó chịu đưa đến nổ chết tình hình. Gùn nạ già mở ra một chùm sáng tre, đem lì kẹ nhét vào đi vào. Ta không biết rõ những thứ này nước mưa có hay không đúng những người khác hữu hiệu, hay là đối với trong bí cảnh siêu phàm sinh vật hữu hiệu, tóm lại lý do an toàn cho thỏa đáng. Ừm. Lì kẹ cảm thấy tình hình không tốt lắm, quyết định tạm thời buông tha sinh mệnh tinh thạch cắt lấy, đi tìm cát sản nạ đám người. Chẳng qua là rất đáng tiếc, bí cảnh không có đất đồ, muốn tìm đối phương cũng không tìm được, hơn nữa tựa hồ bởi vì bị phong tỏa bí cảnh đại môn, có thể thấy nhân loại chức nghiệp giả theo thời gian trôi qua, đã càng ngày càng ít bị hắn phát hiện. Như vậy tiếp tục thâm nhập sâu đi, cát sản nạ các nàng càn quét chung quanh cựu đầu xà sao huyệt, nhất định phải hướng bên trong càn quét, đến bên trong phạm vi liền tiểu nhiều. Lì kẹ chỉ có thể nghĩ như vậy, để gùn nạ dạ tạm thời buông tha còn lại tất cả mọi chuyện, toàn lực ứng phó hướng cần phải là sâu bên trong phương hướng phi hành đi qua. Đại tỷ đầu, đã mất tích ba người. Ui sắc mặt đau khổ, vạn phần đau buồn nói ra, tiếp tục tiếp, dưới tay đám người kia, liền một chút sĩ khí cũng không có. Mất tích ba người. Ở nơi nào mất tích? Cát sản nạ đang ngồi ở cựu đầu xà trên lưng, nhìn trên trời mưa to tâm phiền ý loạn, nghe nói ui mà nói, tức giận nói ra. Nếu như là một ít những người khác làm, vừa vặn cho ta thả nhiều chút một chút, cái thời tiết mắc toi này, cảm giác thật khó chịu. Cát sản nạ mà nói để ủ ỉ thở dài, chính là không biết rõ ở nơi nào mất tích, mỗi ngày buổi tối chúng ta đều phải chỉ đích danh, mỗi ngày mất tích một cái, bây giờ ba ngày vừa vặn mất tích ba người, bây giờ tất cả mọi người sợ, ban ngày cũng không dám tùy ý đi ra ngoài tìm kiếm. Ngươi không có cho bọn họ an bài phương hướng. Cát sản nạ kinh ngạc hỏi một chút, ủ ỉ khẽ lắc đầu, cá nhân có người tay nghề. Ai cũng không biết rõ bọn họ ẩn giấu bao nhiêu, bản thân thì nhìn chính bọn hắn có hay không có thể tìm kiếm được hữu hiệu mục tiêu, cho bọn hắn hạn định chết, như vậy khả năng liền không có cái gì quá tốt kết quả. Nhưng là bây giờ xem ra, là ta sai lầm. Elise ở bên cạnh chen miệng nói ra, nếu như là lời như vậy nếu như không phải là có cái gì khác nhân châm đối với chúng ta mà nói, như vậy thì nói rõ chúng ta khả năng đến mục đích. Cái đó cựu đầu xà chi vương khả năng cũng là bởi vì phát hiện bọn họ. Cho nên xuất thủ tiêu bọn họ, đưa đến mất tích tình hình phát sinh. Như vậy, Ui cảm thấy có chút hoảng, người mất tích bên trong có một tên cao cấp chức nghiệp giả, lặng yên không một tiếng động sẽ chết rồi, nói rõ giết chết người khác khẳng định phi thường lợi hại. Nếu không sẽ không một chút xíu động tác cũng không có phát giác. Như vậy ta tới đi. Hệ lì sẽ móc ra chín gỗ, nhẹ nhàng hướng không trung ném đi, nếu chỉ có một ngày chặng đường, như vậy chính là ở phụ cận. Chín gỗ vô cánh cách xa. Rất nhanh thì biến mất ở trước mắt mọi người. Ui đám người đội ngũ tập hợp, im lặng không nói gì. Mặc dù khoảng thời gian này thu hoạch cực lớn, không người chết, nhưng là rốt cuộc ngày này còn là đến, có ba gã đồng bạn mất tích, không biết rõ sau đó là còn có hay không những người khác chết đi như thế. Yên lặng ngồi ở hơi khô ráo trên mặt đất dựng trại, cát sản nạ đám người săn giết mấy chục con siêu phàm sinh vật đút cho cựu đầu xà, là đón lấy chiến đấu làm chuẩn bị. Bởi vì các nàng sắp phải đối mặt, là một cái rất sớm lúc trước cũng đã là cấp đại sư cường giả cựu đầu xà chi vương. Lần trước mở ra bí cảnh thời điểm, truyền thuyết có trăm người đoàn đội, tập hợp muốn đánh chết cái này cựu đầu xà chi vương, nhưng là lại vẫn bị diệt, cho tới sau này có một tên cấp đại sư cường giả đến, cứu vãn cuối cùng mười mấy vị trọng thương cao cấp chức nghiệp giả, rời đi cái này bí cảnh. Chẳng qua là vị đại sư kia cấp cường giả, cũng không cách nào đánh chết đầu này cựu đầu xà, nói rõ cái này cựu đầu xà chi vương thực lực cực kỳ kinh người. Thậm chí so với cấp đại sư chức nghiệp giả mạnh hơn. Trải qua nhiều năm như vậy, cái này cựu đầu xà chi vương thực lực, lại sẽ mạnh bao nhiêu? Lấy cựu đầu xà loại này á long loại, thời gian càng lâu thực lực càng mạnh tới tính toán, mấy trăm năm thời gian, có thể sẽ khiến nó tiến hơn một bước. đến cấp đại sư chức nghiệp giả cực hạn, thậm chí anh hùng. Cát Sản Nạ chỉ có thể hy vọng đối phương vẫn còn ở cấp đại sư trong trình độ, nếu quả thật đến anh hùng, nhóm người này đi qua, cũng đều chỉ là một chữ chết. Chỉ cần không có tiến vào anh hùng cấp, như vậy thì còn có hy vọng. Lúc trước cùng Lỷ Kẹ liên lạc qua trình trong, Cát Sản Nạ lấy được một tin tức. Gôn Nạ Dạ tỉnh lại, trở thành tân thần thoại cấp anh hùng, hơn nữa tấn thăng làm thánh chiến thiên sứ, thực lực càng cường đại, chờ đến nàng đến, liền tất nhiên có càng gia tăng nắm chặt, tới đối mặt cái này cựu đầu xà chi vương. Gôn Nạ Dạ lần trước cùng Lỷ Kẹ tự mình liên lạc, đã là một ngày trước khi, Cát Sản Nạ còn không biết rõ Gôn Nạ Dạ cùng Lỷ Kẹ hình chiếu đã thuộc về lạc đường trạng thái. Đây cũng là nơi nào? Lỷ Kẹ cảm thấy vạn phần buồn bực, tại hắn phía trước, một đầu cựu đầu xà mang theo một cái con non, chính mắt lom lom nhìn Gôn Nạ Dạ, tựa hồ đang suy nghĩ bắt nàng khai vị. Trên, giết nó. Lỷ Kẹ thở dài, Gôn Nạ Dạ lập tức đáp một tiếng, lấy ra một đám lửa trường kiếm, ở trong nước mưa tí tách văng rội, toát ra từng cổ một khói xanh. Nàng huy động trường kiếm, nâng lên tràn đầy thiên hỏa diễm, hướng cựu đầu xà chém đi qua. Lợi kiếm dày đặc không trung, liệt diễm vô tình, ở trong trước mắt, vô cùng to lớn cựu đầu xà bị phách thành hai nửa, máu tươi bung ra, nhuộm đỏ phụ cận hết thảy. Chương 404, chín đầu xà hiến tế. Cái kia tiểu cựu đầu xà bị Gôn Nạ Dạ bổ cựu đầu xà tiết ra ngoài lực lượng đánh chết. Lỷ Kẹ cảm thấy có chút đáng tiếc. Cái này tiểu cựu đầu xà nuôi đứng lên mà nói, có lẽ so với cái kia đại còn có ý tứ một ít. Tìm một cái hắn xào huyệt, nhìn một chút có hay không có cái gì thứ tốt. Lỷ Kẹ chỉ huy Gôn Nạ Dạ lục soát tình huống chung quanh, vừa nhìn tình huống chung quanh. Nơi này có cựu đầu xà trứng. Gôn Nạ Dạ đột nhiên giơ một cái rất lớn trứng hướng về phía Lỷ Kẹ la lên, để hắn sự chú ý trong nháy mắt tập trung lại. Cựu đầu xà trứng. Lỷ Kẹ sờ cằm một cái, người đem hắn thu. Đến lúc đó vứt xuống nguyên tố cao tháp, nhìn một chút có thể hay không có ảnh hưởng gì. Vâng. Gôn Nạ Dạ trực tiếp đem hắn nhét vào bản thân không gian ở giữa. Những thứ này anh hùng chết ở nguyên tố cao tháp phục sinh, mang theo vật phẩm cũng sẽ tùy thân, vì vậy ở những anh hùng trong không gian, trên căn bản chính là vững vàng rơi vào Lỷ Kẹ trong tay. Đi thôi, ta cảm giác chúng ta còn giống như ở bí cảnh vòng ngoài, cái này cựu đầu xà thực lực quá yếu. Lỷ Kẹ lắc đầu một cái. Dựa theo càng đi ở giữa tài nguyên càng phong phú cách nói, ở bên trong cựu đầu xà thực lực cũng càng mạnh, cái này quá yếu, lại bị Gôn Nạ Dạ một đòn liền đánh chết, hiển nhiên không đủ xương được cường. Cái này gì kẹn nhất định là bí cảnh vòng ngoài. Gôn Nạ Dạ khẽ gật đầu, mang theo Lỷ Kẹ đổi một cái phương hướng tiếp tục vội vã đi. Nếu bên này đường là vòng ngoài, như vậy tự nhiên muốn đổi một cái phương hướng. Dọc theo đường đi, Lỷ Kẹ cẩn thận quan sát phía dưới hoàn cảnh. Mưa to tình hình bên dưới hướng không cần lạc quan. Vô số siêu phàm sinh vật ở nước mưa rơi gào thét bi thương, chỉ có mấy con thỉnh thoảng xuất hiện cựu đầu xà còn cất giữ nguyên bản trạng thái. Nhân loại chức nghiệp giả Lỷ Kẹ đã không có gặp lại qua, không biết rõ là chết còn là đều đi bí cảnh sâu bên trong. Đang phi hành hồi lâu sau, Lỷ Kẹ đến một cái không ổ. Cựu đầu xà không ổ. Gôn Nạ Dạ ở Lỷ Kẹ tỏ ý hạ, bay xuống đi, ở chung quanh tìm một phen, không có phát hiện cựu đầu xà tung tích. Không có thi thể không có chiến đấu vết tích, trong xào huyệt bảo vật bị cướp hết sạch. Lỷ Kẹ ở chung quanh lục soát sau đó không có thu hoạch, cùng Gôn Nạ Dạ tiếp tục hướng phía trước bay đi. Vẫn là không có bất cứ dấu vết gì. Gôn Nạ Dạ càn quét một phen trước mặt trống rông cựu đầu xà xào huyệt, không phải là Cát Sản Nạ các nàng làm, ít nhất nơi này không có nàng môn còn sót lại vết tích. Cát Sản Nạ nếu như đánh bại một cái cựu đầu xà, sẽ ở chung quanh doanh trại lưu lại một cái bản thân độc nhất bên lại chữ phù hiệu, ở chỗ này cũng không có nhìn thấy, nói rõ không phải là Cát Sản Nạ các nàng động thủ. Không có chiến đấu vết tích. Lại hết lần này tới lần khác cựu đầu xà tan biến không còn dấu tích. Lỷ Kẹ không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ là có cấp đại sư chức nghiệp giả làm. Lỷ Kẹ tiếp tục cùng Gôn Nạ Dạ xông lên trời cao, hướng xác thực định phương vị vội vã đi. Ừ. Đột nhiên, Lỷ Kẹ ở trên đường thấy một đội nhân loại chức nghiệp giả hớn hở vui mừng dựng trại, hắn không có đi quản bọn hắn, thấy bọn họ tựa hồ rất vui vẻ dáng vẻ cũng không có quấy rầy, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Một mực qua hồi lâu. Hắn lại phát hiện một cái cựu đầu xà xào huyệt. Yên lặng không có bất kỳ thanh âm, chẳng lẽ nơi này cựu đầu xà lại lần nữa biến mất. Gôn Nạ Dạ đáp xuống, mang theo Lỷ Kẹ đi vào cựu đầu xà xào huyệt. Bảo vật lại còn ở. Lỷ Kẹ khiếp sợ nhìn cựu đầu xà trong xào huyệt, đại lượng đặc thù tài nguyên nguồn ngang bày ra ở trong xào huyệt, đủ loại hi hữu khoáng thạch cùng kim loại, còn có một chút đặc thù trái cây cùng thảo dược, liền nên ngang bày ra ở Lỷ Kẹ trước mặt bọn họ. Ánh mắt hắn nheo lại, hướng về phía Gôn Nạ Dạ nói ra: Thu. Vâng. Gôn Nạ Dạ là tốc độ rất nhanh, đem tất cả tài nguyên đoạt lại không còn một mống sau, Lỷ Kẹ không nhịn được hừ lạnh một chút. cùng trước khi bản thân thật sự trải qua cựu đầu xà xào huyệt rất giống nhau. Rất hiển nhiên, rất có thể trước mặt cựu đầu xà xào huyệt cũng là như vậy, cựu đầu xà sau khi biến mất, trong xào huyệt cái gì cũng bị những người khác lấy. Sách, những người này vận khí thật tốt. Ở trước mặt Lỷ Kệ thấy đám kia hết sức phấn khởi ra hỏa, khả năng cũng là may mắn như vậy mà, ở đoạt lại một cái cựu đầu xà xào huyệt thu hoạch sau, không còn cao hứng cũng không khả năng a. Bất quá Lỷ Kệ không có để ý những thứ này, cả sản nạ các nàng đã thu hoạch rất nhiều, lại lòng tham coi như không tốt lắm. Tình huống bây giờ nổi lên ra một cái rất sắc nhọn vấn đề. Cựu đầu xà đi nơi nào? Là chỉ chẳng qua là cái này một mảnh cựu đầu xà biến mất, còn là những địa phương khác cựu đầu xà đều cùng nơi này một dạng. Lỷ Kệ không có cách nào cùng bản thể liên lạc, từ đó cùng cả sản nạ bọn họ đối thoại, hình chiếu dù sao chẳng qua là hình chiếu, không cách nào chân chính làm được cùng bản thể nhất trí. Ngươi giết ta, ta trở về cùng cả sản nạ các nàng liên lạc, ta cảm giác tình hình có cái gì không đúng. Lỷ Kệ hình chiếu hướng về phía Gùn Nạ Dạ nói ra, đến lúc đó ta cùng liên lạc với ngươi, đưa các nàng chỗ nói cho ngươi biết. Được. Gùn Nạ Dạ vẻ mặt không động, chờ đến Lỷ Kệ hình chiếu sau khi nhắm mắt, một quyền đánh nát hắn hình chiếu thân thể. Khổng lồ ma lực trong nháy mắt gào thét đứng lên, ở Gùn Nạ Dạ bên người dần dần dẹp loạn. Ừ. Lỷ Kệ bản thể đột nhiên một hồi, hình chiếu sau khi chết đi mang đến lượng tin tức trong nháy mắt tràn vào đầu óc hắn, hắn nhắm mắt trầm tư chốc lát, đem tất cả tin tức quy nạp sau, lập tức liên lạc với Katsana. Tình huống bây giờ không phải là rất thích hợp, cựu đầu xà rời đi xào huyệt không biết tung tích, lưu lại tràn đầy tài sản bị người lấy đi. Lỷ Kệ cau mày nói ra, hơn nữa Gùn Nạ Dạ bên kia tựa hồ lạc đường, không biết rõ các ngươi cụ thể vị trí. Chúng ta bên này tình hình không tốt lắm. Katsana ở khác một bên cười khổ, nhìn trước mặt cảnh tượng không nhịn được thở dài, ta biết rõ những thứ kia cựu đầu xà đến đi đâu. Ở trước mặt nàng, một mực kéo dài không ngừng đi ra một cái cựu đầu xà, nện bước tập tên nhịp bước, đi lên nổ vang bước chân, không có chút nào thần thái đi vào một cái to lớn cựu đầu xà xào huyệt ở giữa. Cái kia chính là cựu đầu xà chi vương xào huyệt, từ bên trong sinh ra lực lượng khổng lồ, làm cho tất cả mọi người đều đống nhiên biến sắc. Cựu đầu xà chi vương tựa hồ chuẩn bị xông phá cấp đại sư giam cầm, trở thành anh hùng cấp cường giả. Cát Sán Nạ tiếp tục nói, hắn đang tiến hành hiến tế, đem đồng tộc cựu đầu xà toàn bộ giết chết, dùng bọn họ tinh huyết mang cho bản thân lớn hơn lực lượng, dùng cái này tới tiến hành có nắm chắc hơn đột phá. Cát Sán Nạ mà nói đưa tới Lỷ Kệ nhượng bộ, bằng không, các ngươi liền dứt khoát rút lui đi, nếu là hắn thành anh hùng cấp, các ngươi tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Không, ta chúa tể. Cát Sán Nạ cự tuyệt Lâm Khắc đề nghị, ta ở chỗ này thấy xà nguyên quả tồn tại, ta sẽ đem hết toàn lực cùng hắn đánh một lần, nhất định sẽ đạt được những thứ này xà nguyên quả. Huống chi còn có Gùn Nạ Dạ sắp đến, đến lúc đó hai người chúng ta toàn bộ bùng nổ mà nói, có lẽ có thể cướp ở đối phương tấn thăng trước khi đánh chết. Cát Sán Nạ lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, cho dù chúng ta thất bại, cũng bất quá là một ít tài nguyên giá phải trả, chẳng lẽ chúa tể ngài cứ như vậy hẹp hòi sao? Hừ, bay lên gấp 10 gấp trăm lần cũng không có vấn đề. Lỷ Kệ rầm rì nói một tiếng, sau đó đóng kín liên lạc than thầm một tiếng, các nàng là muốn cứng đối cứng đánh một lần. Không biết rõ đến tột cùng có thể đánh tới cái dạng gì trình độ đâu. Hắn lắc lắc thân thể, hướng tiểu thế giới đi tới, hắn phải đi kiểm tra một chút tài nguyên dự trữ, có hay không đầy đủ đem tất cả mọi người phục sinh. Chương 405, 9 đầu xà chi vương. Cát Sán Nạ cẩn thận tính toán đón lấy chiến đấu. Nàng yêu cầu nhập ra tùy tục, tới sử dụng thích hợp thủ đoạn. Khác một bên, hệ lì xệ chính là hướng về phía ưu ý bọn họ nói ra, các ngươi cần phải rời đi, lần chiến đấu này, ngay cả chúng ta cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, cho nên, chúng ta đã không cách nào chiếu cố đến các ngươi. Ưu ý rất không minh bạch, hắn không biết do cả sản nạ đám người ở minh bạch khả năng không phải là cái đó cựu đầu xà chi vương đối thủ sau không rời đi, ngược lại làm ra liều chết đi chiến đấu chuẩn bị. Tại sao các ngươi không rời đi, các ngươi có kinh khủng như vậy thiên phú, đợi một thời gian chưa chắc. Không, khẳng định có thể đạt tới làm cho không người nào có thể tưởng tượng cảnh giới, chết ở chỗ này, không phải là quá đáng tiếc sao. Không chỉ là ưu ý, trong đội ngũ những người khác cũng giống như vậy. Nhưng là bọn họ cũng không hiểu cả sản nạ đám người thân phận, hệ lì xệ mỉm cười hướng về phía bọn họ nói ra, nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng là chúng ta cũng không nhất định liền chân chính sẽ chết mất, cho nên rời đi đi, nhanh chóng rời đi bí cảnh, nơi này tựa hồ đã có thật không tốt biến hóa, muộn các ngươi coi như không ra được. Mặc dù Lỷ Kệ bọn họ cũng không biết rõ cựu đầu xà bí cảnh sắp hủy diệt, nhưng là bây giờ tình hình đã có một ít dấu hiệu, hệ lì xệ đám người chú ý tới sau đó, liền biết sự tình ngọn nguồn. Cái này bí cảnh có thể sẽ bị hủy diệt. Đi là cùng ế lì xê bọn họ cương quyết yêu cầu ưu ý bọn họ rời đi, ưu ý nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể thối lui ra. Chờ đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Ellie sẽ móc ra chim gỗ hướng không trung ném đi, đây là đi tìm gùn nạ dạ. Ellie đếm tiến vào cựu đầu xà chi vương xào huyệt cựu đầu xà, cách mỗi chừng một giờ, thì có một cái cựu đầu xà đi vào, sau đó phát ra thảm tiếng kêu sau liền không nữa có bất kỳ động tĩnh gì. Toàn bộ cựu đầu xà bí cảnh trong có thể có bao nhiêu con cựu đầu xà, không có người có thể hiểu rõ biết rõ, nhưng là trước mắt chỉ là các nàng bản thân nhìn thấy, thì có hơn 20 con cựu đầu xà bị hiến tế, hóa thành nồng nặc sinh mệnh lực, ở cựu đầu xà chi vương trước mặt tụ tập. Các sán nạ đám người cứ như vậy trơ mắt nhìn cựu đầu xà vương lợi dùng cựu đầu xà thu thập đồng loại sinh mệnh lực, không có bất kỳ cử động. Đầu tiên, hiến tế cựu đầu xà thời điểm, cựu đầu xà chi vương căn bản một mực thuộc về tình trạng báo động trong. Hắn hiển nhiên đã sớm phát hiện bên ngoài có người, nhưng là bởi vì bên này càng trọng yếu hơn cho nên không có trước tiên đi ra ngoài thủ tiêu bọn họ. Chỉ bất quá bởi vì đối phương người khá nhiều, đi ra ngoài khả năng đưa đến phát sinh ngoài ý muốn mà thôi. Cát sản nạ nếu như mình tấn công tới, hoàn toàn trạng thái cựu đầu xà chi vương cũng chỉ có thể đánh ra, cùng các nàng chém giết. Cát sản nạ bên này vẫn chưa có hoàn toàn nắm chặt đối phó cái này cựu đầu xà chi vương, hơn nữa gùn nạ dạ còn chưa tới đến, đồng dạng đạt tới cấp độ thần thoại viện quân. Mà mấu chốt nhất một chút, chính là bởi vì cựu đầu xà chi vương chỉ ở hiến tế, lấy được sinh mệnh lực, nhưng là lại không có còn lại dùng để tăng cường động tác của mình. Hơn nữa hiến tế cựu đầu xà, phần lớn chẳng qua là chức nghiệp giả cấp bậc, số ít đạt tới cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc mà thôi, sinh mệnh lực hội tụ cũng không phải là rất nhiều, vì vậy đến còn chưa dùng quá lo lắng. Cát sản nạ tĩnh lặng đứng ở đằng xa, nàng đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Cựu đầu xà là đất cùng thủy lực đại biểu. Cát sản nạ muốn đập tan cựu đầu xà chi vương phòng ngự, chỉ có thể sử dụng hỏa diễm lực lượng, bởi vì hỏa diễm lực lượng cuồng bạo thêm hư vô, là bốn đại nguyên làm trong lực công kích mạnh nhất, cũng là đại biểu không cách nào phòng ngự ý nghĩa. Mặc dù ở tràn đầy thiên vũ trong nước có thể sẽ chịu đến rất lớn suy yếu, nhưng là cũng chỉ có như vậy mới có thể đối phó cựu đầu xà chi vương lực lượng. Gùn nạ dạ vị trí bây giờ còn chưa có chắc chắn, không biết rốt cuộc ở nơi nào. Edlin cùng Ely sẽ đều tại tìm kiếm gùn nạ dạ bóng người, nhưng vẫn cũng không có phát hiện, ta lo lắng. Cát sản nạ lắc đầu một cái, quả thực không được, cũng chỉ có thể chúng ta trên. Elise, đợi một hồi ngươi chú ý đi sưu tập sáng nguyên quả, đi là chú ý vật che chắn, ta tiến hành chủ công, Elin chú ý quấy rầy. Cát sản nạ nhanh chóng bố trí một phen, sau đó nàng ngửa đầu nhìn về phía không trung, âm trầm không trung, đã có tí ti bất động. Cựu đầu xà chi vương lực lượng kinh khủng. Ở bốn phía bung ra, thay đổi bốn phía hết thể hiện tượng tự nhiên. Đây là hắn lĩnh vực, cấp đại sư chức nghiệp giả đặc biệt lực lượng. Ngay khác hoán nhật một loại sức mạnh to lớn, để người kinh ngạc vô cùng. Ta cảm giác cựu đầu xà chi vương tựa hồ phải có điều hành động. Edlin đột nhiên hướng Cát sản nạ nói nhỏ, Elise, chuẩn bị động thủ. Gùn nạ dạ mặc dù chưa đến, nhưng là Cát sản nạ các nàng đã không cách nào chờ đợi. Các nàng đã cảm giác, cựu đầu xà chi vương muốn đột phá cấp đại sư cấp bậc, trở thành anh hùng cấp tồn tại. Nếu để cho hắn đạt thành, bên này tất cả mọi người không có một có thể sống sót, trong nháy mắt cũng sẽ bị hắn tiêu diệt. Tựa hồ cảm giác mình đã thu thập đầy đủ cần sinh mệnh lực, một đầu nguyên bản hướng bên này nổ gian đi tới cựu đầu xà đột nhiên ngừng lại bước chân, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía sau liều mạng chạy trốn. Cựu đầu xà chi vương lấy bản thân đặc biệt lực lượng cưỡng ép khống chế cựu đầu xà tiến hành hiến tế, khi nó cảm giác đầy đủ thời điểm, tự nhiên cũng sẽ thả còn lại còn chưa tới cựu đầu xà tự do. Hắn há to mồm, hướng mặt kiếp trước mệnh lực chính là nhanh mạnh hút một cái, muốn đem các loại sinh mệnh lực hoàn toàn nuốt vào trong bụng, hóa thành bản thân trở thành anh hùng cấp tồn tại lương thực. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên đóng chặt miệng, nguyên bản trước mặt dày đặc sinh mệnh lực, bất ngờ tan biến không còn dấu tích. Giống. Cựu đầu xà chi vương tức giận gào thét một tiếng, hắn cảm giác một tia khí tức, có người đem chính mình sinh mệnh lực cướp đoạt đi. Ok, ta hoàn thành. Elise đột nhiên chớp động, sau lưng Cát sản nạ xuất hiện. Ta đem nó tất cả hội tụ sinh mệnh lực đều thu vào ta không gian, bây giờ hắn sợ rằng đã bị ta chọc giận, Cát sản nạ, cái này thì giao cho ngươi à. Còn chưa chờ hệ lì xệ nói xong, to lớn tiếng gầm gừ xen lẫn mưa gió, hướng bên này hùng mạnh đánh tới. Cựu đầu xà chi vương đã sớm phát hiện các nàng. Hỏa diễm chiến y thể, đỏ thâm trường mâu. Cát sản nạ cả người bị liệt diễm bao trùm, sau đó màu đỏ thâm khôi giáp trong nháy mắt thành hình, một cái thiêu đốt hỏa diễm trường mâu xuất hiện ở trong tay nàng, trực tiếp bị nàng ném ra ngoài. Sắc nhọn đỏ thấm trường mâu cùng nước mưa phát ra tư tư thanh vang, sản sinh ra xương trắng trong nháy mắt bao phủ chung quanh hết thảy, nhưng là cựu đầu xà chi vương thô bạo trực tiếp đụng tới, phong áp đem tất cả xương trắng phá hủy hết sạch. Đỏ thấm trường mâu đâm vào cựu đầu xà chi vương thân thể, nhưng là chỉ có nửa đoạn không có vào, không có cho cựu đầu xà chi vương mang đến quá lớn tổn thương. Thần ngôn, Nguyệt Thần Trường Cung. Edlin đứng ở trên không, nói nhỏ trầm ngâm, hai tay hợp kích, hư kéo ra một cái ngân sắc trường cung. Ngân sắc mũi tên dài sau đó sinh ra, bị Edlin kéo di chuyển dây cung xúc lực chờ phân phó. Vèo. Ngân sắc mũi tên dài thuấn phát thẳng đến cựu đầu xà chi vương thân thể, đâm vào hắn trái tim, lại trực tiếp bị miếng vảy vỡ nát, không có sinh ra một chút xíu vết thương. Cựu đầu xà chi vương đầu đung đưa, một đoàn đoàn màu xanh cùng màu lam riêng, ở trong miệng nó nổi lên. Chương 406, thử vong gọn sóng. Tiếng nổ nổ vang, to lớn ma lực buộc pha sau, cường đại sóng trùng kích càn quét hết thảy. Nhưng là hết thảy các thứ này, toàn bộ đều đánh vào cựu đầu xà chi vương trên người. Người công kích, cựu đầu xà chi vương, người chịu đựng, cựu đầu xà chi vương. Dĩ tử chi mâu, hệ lì xệ thở dốc một hơi, đem mở ra không gian chi môn đóng kín. Mới vừa rồi trong quá trình chiến đấu, cựu đầu xà đầu tạo ra 9 cái lực lượng to lớn năng lượng cầu, cùng một chỗ hướng cát sản nạ bên này bay tới. Sau đó hệ lì xệ ở nơi này nhiều chút năng lượng cầu trước mặt mở ra cửa không gian, cửa điểm cuối vị trí, chính là cựu đầu xà chi vương thân thể của mình. To lớn ma lực xuyên suốt hạ, để cựu đầu xà chi vương chịu đến một chút nhỏ nhẹ tổn thương, như vậy cũng càng thêm chọc giận hắn. Cựu đầu xà chi vương cuồng bạo, gầm thét dãy rủa thân thể. Như hắc vụ một loại siêu phàm lực lượng tuân ra thân thể, lập tức cùng bên ngoài giới lực số lượng quấn quýt lấy nhau, hóa thành rất nhiều siêu phàm sinh vật. Những thứ này siêu phàm sinh vật hình thái khác nhau, lực lượng trực tiếp thì có chính thức chức nghiệp giả cấp bậc thực lực, bọn họ mở to cặp mắt, cả người xương mù màu máu bạo dạn, trực tiếp được phóng thích cuồng bạo pháp thuật, mang đến không thể tưởng tượng lực phá hoại. Những quái vật này số lượng là như thế rất nhiều, mấy trăm mấy ngàn sinh ra, hơn nữa theo cựu đầu xà vương siêu phàm lực lượng không ngừng hiện lên, lại có càng nhiều siêu phàm sinh vật đản sinh ra. Ai cũng không biết rõ hắn đến tột cùng là theo nơi nào lấy được như thế rất nhiều lực lượng, có thể sản sinh ra như thế rất nhiều siêu phàm sinh vật. Hệ lì xệ cho mày, nàng lực lượng không thích hợp đối mặt như thế rất nhiều quái vật, mặc dù nàng cũng có đại lượng đoàn thể công kích kỹ năng, nhưng là bắt lấy lớn nhất bắt số lượng cũng bất quá chỉ có mấy trăm mà thôi. Cùng với giống nhau còn có đi lạ, hóa thân cự long sau long viêm có thể phun ra đại lượng tổn thương tinh chất hỏa diễm, nhưng là ở thanh trừ hết trước mặt siêu phàm sinh vật sau, đúng phía sau quái vật trên căn bản không được bao lớn hiệu quả. Số lượng nhiều, cũng là để cho người phi thường nhức đầu. Vì vậy, các nàng đưa mắt nhìn về phía cát sản nạ cùng Edlin. Ta tới. Edlin hướng về phía cát sản nạ kêu một tiếng, ngươi tiếp tục công kích hắn. Sau đó, nàng thu hồi trong tay Nguyệt Thần Trường Cung, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, than nhẹ đứng lên. Thần thuật, quần tinh rơi xuống. Một đoàn đoàn u ám hỏa ngọn lửa ở trên trời sinh ra, trong hư ảo bị nước mưa xuyên thấu, không có bất kỳ âm thanh phát ra. Cựu đầu xà chi vương ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vừa muốn lớn tiếng gào thét dùng để xua tan có cái gì không đúng không trung, liền thấy những ngọn lửa này dường như rất lạc tinh thần một dạng, hướng phía dưới mãnh liệt rơi đập xuống dưới. Sau đó, mới u ám hỏa ngọn lửa ở trên trời tiếp tục sinh ra. Liên miên bất tuyệt nổ vang ở dường như tinh thần hạ xuống u ám hỏa ngọn lửa trong nổ vang, vô số siêu phàm sinh vật bị kinh khủng như vậy pháp thuật xé rách trở thành mảnh vụn. Sau đó một chút xíu linh quang do bọn họ trong thi thể ẩn hiện, bị cường đại u ám hỏa ngọn lửa chiếm đoạt, bay lên đến không trung, lần nữa hóa thành mới tinh thần, rơi xuống mặt đất. Cựu đầu xà vương siêu phàm lực lượng vô cùng vô tận, đại lượng siêu phàm sinh vật không ngừng sinh ra, mà mới tinh thần rơi xuống bên dưới, mang đi càng nhiều siêu phàm sinh vật, do những thứ này siêu phàm sinh vật tử vong sau đó sinh ra lực lượng dung nhập vào u ám hỏa ngọn lửa, duy trì quần tinh rơi xuống pháp thuật hiệu quả. Cựu đầu xà vương tự ư căn bản không để ý một điểm này tiêu hao, hắn không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra lần lượt siêu phàm sinh vật, bản thân cũng bắt đầu hướng cát sản nạ đám người bổ nhào đi qua. Edlin cũng không ở ý đối phương tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng siêu phàm sinh vật, đến từ trên bầu trời u ám hỏa ngọn lửa, đã không nữa yêu cầu nàng lực lượng duy trì, mỗi lần đánh chết siêu phàm sinh vật, cũng sẽ để quần tinh rơi xuống lực lượng càng cường đại. Nàng chỉ cần duy trì quần tinh rơi xuống mục tiêu, bản thân vẫn có thể tiếp tục cường lực công kích. Thần thuật, Nguyệt Thần Hỏa. Một đạo màu tím cổ sáng trong nháy mắt bao phủ ở cựu đầu xà chi vương, đem hắn toàn thân đốt, khổng lồ siêu phàm lực lượng trực tiếp bị đốt, tổn thương to lớn trong nháy mắt liền xâm nhập đến cựu đầu xà chi vương bên trong thân thể. Nhưng là sau một khắc, càng sợ rằng lực lượng trong cơ thể mình sinh ra, đem tất cả xâm nhập dị chủng lực lượng toàn bộ đuổi. Ngọn lửa màu tím theo hắn bên trong thân thể bị loại bỏ, hóa thành điểm một cái màu tím hỏa tinh, bay lả tả trên không trung. Cựu đầu xà chi vương thân thể như nặng nhạc thái sơn mạnh mẽ đâm tới mà đến. Sau một khắc liền trực tiếp hung hăng nện vào đại địa. Hệ lì sẽ cố kỹ trọng thi, ở cựu đầu xà chi vương phía trước mở ra một cái lớn vô cùng truyền tống môn, đem hắn mục tiêu điểm xác định vị trí mặt đất một chút xíu địa phương. Cựu đầu xà vương trùng đụng cường độ cực lớn, sau đó toàn bộ đều nện ở trên mặt đất, đem chọn cái đại địa đều chấn động một phen. Xa xôi địa phương, Ui đám người chính nhanh chóng hướng bí cảnh đại môn chạy đi, đột nhiên cũng cảm giác được mặt đất điên cuồng đung đưa một hồi, bọn họ nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục hướng ngoài cửa lớn bay nhanh. Nơi đó phát sinh cái gì, đã không cần nói cũng biết, các nàng lại thật có thể cùng đáng sợ như vậy cựu đầu xà chi vương đánh. Những người này vội vã mà đi, lấy bọn họ trực tiếp chạy như điên tốc độ đến xem, muốn trở lại bí cảnh vào miệng, đã không cần bao nhiêu thời gian. Mà ở cựu đầu xà chi vương bên này, các sản nạ cũng bắt đầu bản thân công kích. Mười chi, liệt diễm bắn nhanh. Mười cái đỏ thấm trường mâu ở cắt sản nạ phía sau ngưng tụ, vô số hỏa diễm điên cuồng vặn mèo, mang đến cường đại động lực, đem mười cái đỏ thấm trường mâu phát xạ ra ngoài, đâm thủng cựu đầu xà chi vương một phần thân thể. Thần thuật, tinh thần lửa. Thần ôn, nguyệt thần trường cung. Edlin lần nữa kéo ra nguyệt thần trường cung, dùng ngân bạch mũi tên dài đầu mũi tên điểm qua phía trước ngưng tụ một đoàn màu tím lam sắc hỏa diễm, sau đó nhắm ngay cựu đầu xà chi vương bắn nhanh đi qua. Bang một tiếng, đầu mũi tên ở cựu đầu xà chi vương trên thân thể vỡ nát, nhưng là còn để lại màu tím lam sắc hỏa diễm lại ương ngạnh ở lại phía trên, tiếp tục thiêu đốt. Giống. Cựu đầu xà chi vương tức giận quát to một tiếng, khổng lồ siêu phàm lực lượng trực tiếp dập tắt trên thân thể tinh thần lửa, hơn nữa cũng đem cả sản nạ bắn ra cái này mười chi đỏ thâm trường mâu vỡ nát, còn để lại hỏa diễm cũng biến mất theo mất tăm. Lực lượng khổng lồ không ngừng bùng nổ, lại như cũ có chút bực bội cựu đầu xà vương Việt cố gắng giận lên. Trên bầu trời mưa thủy bạo phát càng mãnh liệt hơn đứng lên, bốn phía hết thảy bắt đầu theo từng tia tiếng động lạ, có thối giữa vết tích. Cẩn thận, cựu đầu xà chi vương trong lãnh vực ẩn chứa thối giữa lực lượng, không nên bị những thứ này nước mưa thêm đến. Edlin vừa nói, một bên cho tất cả mọi người ra chỉ một cái mới tinh hộ thuẫn, đem bỏ ra nước mưa toàn bộ ngăn cản ở ngoài bên. Nhưng là hết thảy các thứ này, chẳng qua là cựu đầu xà chi vương bản thân lực lượng tự mình thể hiện, không phải là hắn một mực chuẩn bị đón sát thủ.